Chương 4280, chuyện ma quỷ. Cảnh Ngôn chỗ ngón tay điểm chỗ, là một ít đã hóa thành phế tích toái phiến đại lục. Cái chỗ kia, tại thời kỳ thượng cổ từng tồn tại qua một cái cường thịnh hỗn nguyên không gian. Về sau hỗn nguyên không gian bị hủy diệt về sau, liền để lại một ít vụn vặt lục địa, phiêu đãng tại mênh mông trong hư không. Mà vị trí này khoảng cách Lộc Sinh hỗn nguyên không tính xa. Quan trọng là, theo phá không hỗn nguyên đến Lộc Sinh hỗn nguyên, cái này điểm trên cơ bản cũng coi là phải qua đường. Nếu muốn vượt qua một khu vực như vậy, tắc thì khả năng cần nhiều hao phí mấy trăm năm thời gian. Đại đế, ta cũng cho rằng, nơi đây có thể làm như chiến trường. La Hầu Điện chủ nhìn xem Cảnh Ngôn chỗ ngón tay điểm địa phương, lên tiếng nói ra. Hôm nay, phá không hỗn nguyên đã không hết sức muốn công phá chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên. Nhưng vì dùng phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn không thể lại để cho phá không hỗn nguyên quân đoàn quá mức tiếp cận Lộc Sinh hỗn nguyên. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, đại đế nói cực kỳ. La Hầu Điện chủ đạo, La Hầu Điện chủ, chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên quân đoàn cũng nên xuất phát. Tựu ở cái địa phương này, xây dựng phòng ngự trận tuyến. Cảnh Ngôn nhìn về phía La Hầu Điện chủ, tiếp tục nói, phá không hỗn nguyên tiên phong quân đoàn đến nơi đây, không thể để cho bọn hắn lướt qua phòng ngự tuyến. Minh bạch, La Hầu Điện chủ gật đầu nói, sau đó, ta liền tự mình xuất lĩnh một chi hỗn nguyên quân đoàn xuất phát, tiến về Hoàn Tố Phế Khư. Hoàn Tố Phế Khư, tựu là Cảnh Ngôn vừa rồi chỗ chỉ địa điểm. A Toàn đại đế tình huống thế nào? Cảnh Ngôn hỏi La Hầu Điện chủ. Trước, Cảnh Ngôn hướng A Toàn đại đế đề nghị qua. Hắn đối với A Toàn đại đế nói, nàng có thể đi theo La Hầu Điện chủ, cũng có thể ly khai Lộc Sinh hỗn nguyên. A Toàn đại đế ngay lúc đó đáp lại là, cần một ít thời gian cân nhắc. A Toàn đại đế đã quyết định lưu lại, trước mắt, đang tại La Hầu Điện trong. La Hầu Điện chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, ân, vậy là tốt rồi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Dược Tông tổng bộ, Cảnh Ngôn rút ra một ít thời gian, về tới Dược Tông tổng bộ. Dược Tông ba vị trưởng thượng cùng rất nhiều cao tầng thành viên, đều tụ tập tại Cảnh Ngôn trước mặt. Chư vị, Cảnh Ngôn nhìn qua mọi người, phá không hỗn nguyên tiên phong quân đoàn, đã theo phá không hỗn nguyên xuất phát, hướng chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên tới gần. Dược Tông những thành viên trọng yếu này, trước đó cũng biết việc này. Đáng giá vui mừng chính là, phá không hỗn nguyên đã không hề đem hủy diệt Lộc Sinh hỗn nguyên coi như mục tiêu. Mục tiêu của bọn hắn, biến thành ta. Cảnh Ngôn cười, tiếp tục nói, tông chủ, cái kia phá không hỗn nguyên là ở vu oan ngươi, ai nấy đều thấy được đến. Lộc Sinh đại đế thân vẫn thời điểm, Cảnh Ngôn tông chủ ngươi còn tại đằng kia phiến liên minh khu vực, liền tạo cực chi cảnh đều không có đạt tới. Mà Lộc Sinh đại đế, là bảy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Thật là khiến người không nghĩ ra, vì sao đại quắc hỗn nguyên lại sẽ tin tưởng phá không hỗn nguyên lý do thoái thác. Gia Nguyệt trưởng thượng oán giận ngữ khi nói ra, sự tình thật muốn cũng không trọng yếu, mặc dù là giả, chỉ cần bọn hắn nguyện ý tin tưởng, vậy thì chờ tại thật sự. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ, tiên nhiết đan, tịch phàm đan cái này hai chủng tiên đan đan phương, sức hấp dẫn quá lớn a. Cảnh Ngôn lại nói một câu, kỳ thật Cảnh Ngôn cũng tin tưởng, đây hết thảy căn cứ, chỉ sợ sẽ là tiên nhiết đan cùng tịch phàm đan cái này hai chủng vô thượng tiên đan. Mặc kệ như thế nào, chúng ta chỉ có thể đối mặt. Cảnh Ngôn thở phào một hơi nói, đương nhiên, nếu như có thể tránh cho hỗn nguyên đại chiến, đó là tốt nhất. Phá không đại đế muốn đối phó ta, chỉ cần hắn không hạ lệnh quân đoàn công kích Lộc Sinh hỗn nguyên, ta liền có thể một người, cùng hắn luận bàn một chút. Tông chủ, cái kia phá không đại đế thực lực rất mạnh, hắn tại bảy duy tạo cực chi cảnh không biết đã có bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, phá không hỗn nguyên có hai vị bảy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Giao Nguyệt trưởng thượng liên minh nói ra, không có quan hệ. Cảnh Ngôn khoát tay áo, chúng ta Dược Tông đan dược luyện chế, cũng đều thuận lợi a. Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, tại đan dược luyện chế bên trên, hết thảy đều thuận lợi. Chúng ta luyện chế ra đến tiên đan, đại bộ phận đều đã đưa vào chiến tranh nhà kho để dành. Diệu Thủ Đường Đường chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, Dược Tông tiên đan, đưa vào chiến tranh nhà kho. Đương nhiên, đây là cần chiến tranh nhà kho dùng tài nguyên hướng Dược Tông mua sắm. Vậy là tốt rồi. Trước mắt vẫn không thể 100% bảo đảm hỗn nguyên chiến tranh sẽ không phát sinh, cho nên chiến tranh công tác chuẩn bị vẫn không thể lười biếng. Cảnh Ngôn gật đầu cười, tất cả mọi người lên tiếng đồng ý. Tiếp được, Cảnh Ngôn lại đem một ít tin tức, đối với Dược Tông trưởng thượng cùng chư vị đường chủ, tương đối cẩn thận nói một lần. Dược Tông cũng không phải am hiểu vũ lực tông môn, nhưng lần này ứng đối phá không hỗn nguyên xâm lấn, Dược Tông vẫn đang cần phái ra đại lượng người tu hành tiến về chiến trường. Dược Tông phái ra nhân viên, để cho cực chiến đường đường chủ xuất lĩnh nhập vào một chi hỗn nguyên quân đoàn. Tại Cảnh Ngôn lần này trở lại Dược Tông trong thời gian, Lộc Sinh hỗn nguyên trong, phần đông tất cả lớn nhỏ thế lực, cũng đều phái ra nhân thủ tại chỉ định địa điểm tập kết. Kể cả giám sát tiểu tổ thành viên, cũng đều tại Hỗn Nguyên chi chủ Cảnh Ngôn chỗ chỉ điểm địa điểm tụ tập. Một chiếc tiên khí phi thuyền, đang tại Hỗn Nguyên trong hư không rất nhanh xuyên thẳng qua, hướng Lộc Sinh Hỗn Nguyên tới gần. Cái này chiếc tiên khí trên phi thuyền, chỉ có hai gã người tu hành. Bọn hắn, đúng là Đại Quắc Hỗn Nguyên Vô Tướng Đại Đế cùng Chiếu Không Hỗn Nguyên Lăng Dạ Đại Đế. Hai người này, đại biểu hai cái tám duy hỗn nguyên không gian. Lần này phá không hỗn nguyên có thể có được Đại Quắc Hỗn Nguyên xuất binh cho phép, chính là vì Chiếu Không Hỗn Nguyên tham gia. Nếu không là Chiếu Không Hỗn Nguyên phái ra Lăng Dạ Đại Đế đến Đại Quắc Hỗn Nguyên tỏ thái độ, Đại Quắc Hỗn Nguyên khả năng tự cũng không thông qua phá không hỗn nguyên xin. Vô tướng đạo hữu, người cũng biết Lộc Sinh Hỗn Nguyên Cảnh Ngôn một ít tình huống a. Lăng Dạ Đại Đế ngồi ở chỗ kia, cùng Vô Tướng Đại Đế nói chuyện với nhau. Vô Tướng Đại Đế lắc đầu nói ra, không dối gạt Lăng Dạ đạo hữu, Cảnh Ngôn cái tên này, ta rất lạ lắm. Trước kia, ta đều chưa từng nghe nói qua. Cảnh Ngôn Đại Đế phảng phất là trong lúc đó xuất hiện, dùng bảy duy tạo cực chi cảnh tu vi, làm chúng ta chấn động. Ta đối với vị này Cảnh Ngôn Đại Đế, còn thực không có gì hiểu rõ. Ha ha, Vô Tướng Đại Đế quá mức khiêm tốn. Lăng Dạ Đại Đế cười cười, tiếp tục nói, vị này Cảnh Ngôn Đại Đế có thể không tầm thường, không chỉ có là bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành, hay là một gã năng lực siêu cường tiên đan sư. Một mình hắn, tự nắm giữ hai chủng vô thượng tiên đan đan phương. Cái này ta xác thực là nghe nói một ít, nghe nói, Cảnh Ngôn Đại Đế đã nhận được cái kia dược tông tổ sư Ngụ Vu dược thần lưu lại bảo tàng, cho nên học xong tiên niết đan cùng tịch phàm đan cái này hai chủng tiên đan luyện chế chi pháp. Thật là có chút làm cho người không thể tưởng được, tịch phàm đan còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Vô Tướng Đại Đế nhẹ gật đầu, lại đối với Lăng Dạ Đại Đế lộ ra một cái dáng tươi cười nói ra. Đúng vậy a, người này, thật là có đại khí vận, thiên tư cũng là làm cho người líu lưỡi. Chỉ là, tâm thuật bất chánh, hắn lại hại chết Lộc Sinh Đại Đế. Như nếu không, ta thật muốn hảo hảo cùng hắn kết bạn một phen. Lăng Dạ Đại Đế ánh mắt ngưng tụ nhìn Vô Tướng Đại Đế. Vô Tướng Đại Đế khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích, những lời này, là cá nhân cũng biết là chuyện ma quỷ. Chương 4281, nghinh khách quý. Chiếu Không Hỗn Nguyên Lăng Dạ Đại Đế không có khả năng thật sự cho rằng Lộc Sinh Đại Đế là chết ở Cảnh Ngôn trong tay, nhưng hắn trên miệng lại nói như thế. Vô Tướng Đại Đế chỉ là nghe, cũng không có phản bác Lăng Dạ Đại Đế những lời này. Lăng Dạ đạo hữu, chúng ta đã đến. Vô Tướng Đại Đế nói ra, đón lấy, hai người bay ra tiên khí phi thuyền. Tại hai người chỗ huyền không vị trí, có thể chứng kiến phía trước một tòa khổng lồ hỗn nguyên không gian. Cái này tòa hỗn nguyên không gian, đúng là đã bị Cảnh Ngôn chỗ khống chế Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Vô Tướng Đại Đế cùng Lăng Dạ Đại Đế, theo Đại Quắc Hỗn Nguyên đi vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên, bọn hắn chủ yếu là thông qua hai tòa hỗn nguyên không gian ở giữa hỗn nguyên thông đạo. Đại Quắc Hỗn Nguyên đến Lộc Sinh hỗn nguyên thông đạo, đã bị đả thông. Bất quá, Lộc Sinh Hỗn Nguyên bên này hỗn nguyên thông đạo tiết điểm, bị Cảnh Ngôn hạ lệnh đặt ở Lộc Sinh Hỗn Nguyên bên ngoài. Hắn trở thành Lộc Sinh hỗn nguyên chi chủ không lâu, áp dụng loại này biện pháp, cũng là vì ổn thỏa, một khi phát sinh cái gì chuyện ngoài ý muốn, tối thiểu cũng có thể có một giảm sóc chỗ trống. Cho nên, Lộc Sinh hỗn nguyên thông đạo mới tiết điểm, cơ hồ đều tại hỗn nguyên không gian bên ngoài. Đương nhiên những mới này tiết điểm, khoảng cách Lộc Sinh hỗn nguyên cũng không tính xa. Vô Tướng Đại Đế hai người tựu là trước theo hỗn nguyên thông đạo đi ra, sau đó mới cưỡi tiên khí phi thuyền đến Lộc Sinh hỗn nguyên. Vô Tướng đạo hữu, chúng ta đây cái này qua đi. Lăng Dạ Đại Đế nhìn về phía Vô Tướng Đại Đế nói ra. Lăng Dạ đạo hữu thỉnh, ha ha. Ta đối với vị này Cảnh Ngôn Đại Đế, cũng cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Vô Tướng Đại Đế đưa tay hướng về sau người làm cái thỉnh động tác. Hai người phi hành, tiếp tục tiếp cận Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Hai vị thế nhưng mà Đại Quắc Hỗn Nguyên Vô Tướng Đại Đế cùng Chiếu Không Hỗn Nguyên Lăng Dạ Đại Đế. Phía trước truyền đến một giọng nói, Vô Tướng Đại Đế hai người, cũng đều ngưng mắt nhìn lại. Đúng là chúng ta, Vô Tướng Đại Đế nói ra, Lộc Sinh Hỗn Nguyên, hoan nghênh hai vị khách quý đã đến. Phía trước thanh âm cười nói những lời này người, đúng là Lộc Sinh Hỗn Nguyên mới Hỗn Nguyên chi chủ kinh người. Đương Vô Tướng Đại Đế cùng Lăng Dạ Đại Đế hai người ra Hỗn Nguyên thông đạo không lâu sau, Cảnh Ngôn bên này tựu đã nhận được tương quan tin tức. Hỗn Nguyên thông đạo phụ cận, có Lộc Sinh Hỗn Nguyên người tu hành thủ vệ. Ta là Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn ngay sau đó lại nói một câu, nguyên lai là Cảnh Ngôn Đại Đế. Vô Tướng Đại Đế khách khí nói một câu, hô hấp thời gian, khoảng cách của song phương đã phi thường tiếp cận. Vô Tướng Đại Đế cùng Lăng Dạ Đại Đế cũng đều ngừng lại. Lăng Dạ Đại Đế ánh mắt vẫn nhìn Cảnh Ngôn, lúc này thời điểm hắn đối với Cảnh Ngôn gật đầu cười nói, nghe đồn Lộc Sinh Hỗn Nguyên mới Hỗn Nguyên chi chủ cực kỳ tuổi trẻ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Lăng Giả đạo hữu nói cực kỳ, trẻ tuổi như vậy cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành, thật là làm cho người sợ hãi thán phục. Vô tướng đại đế cũng đi theo nói ra, hai vị khách quý quá khen, ta chỉ là một cái vận khí tốt một ít tầm thường người tu hành. Cảnh Ngôn khiêm tốn nói, hai vị khách quý mời đến nhập Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn nghiêng đi thân nói ra, cùng Cảnh Ngôn cùng đi phần đông Lộc Sinh Hỗn Nguyên cự đầu, cũng đều hướng vô tướng đại đế hai người chào sau tránh ra. Cảnh Ngôn đại đế thỉnh, vô tướng đại đế hai người, tại thái độ thượng diện, được cho rất khách khí. Tiến vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn mang theo hai vị này đến từ tám duy hỗn nguyên không gian khách quý, đi vào hắn hỗn nguyên chi chi phủ đệ. Khách quý mời ngồi vào, Cảnh Ngôn thỉnh hai người nhập tọa, Cảnh Ngôn đại đế khách khí. Vô tướng đại đế nói ra, Cảnh Ngôn cùng vô tướng đại đế, Lăng Giả đại đế trên căn bản là đồng thời nhập tọa, mặt khác Lộc Sinh Hỗn Nguyên cự đầu thì là hơi chút muộn một ít nhập tọa. Hai vị khách quý đến tìm hiểu ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên, ta cũng là không lâu trước khi mới nhận được tin tức. Cho nên, ta xuất hỗn nguyên trong chư vị đạo hữu, ra hỗn nguyên không gian nghênh đón khách quý hơi chút muộn đi một tí, kính xin hai vị thứ lỗi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi thật sự quá khách khí. Lăng Giả đại đế khoát tay áo, còn nói thêm, hai người chúng ta không mời mà tới, ngược lại là có chút không thích hợp. Không có hay không, Lộc Sinh Hỗn Nguyên có thể có hai vị khách quý đến tìm hiểu, là Lộc Sinh Hỗn Nguyên vinh hạnh. Cảnh Ngôn vội vàng nói, dừng thoáng một phát, Cảnh Ngôn lại ngược lại hỏi, hai vị khách quý lần này đến đây Lộc Sinh Hỗn Nguyên, hẳn là có chuyện gì a? Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta lần này đến đây, xác thực là vì một sự kiện, một đại sự. Lăng Giả đại đế nhìn qua Cảnh Ngôn, Phá Khung Hỗn Nguyên nói, Lộc Sinh Hỗn Nguyên nguyên hỗn nguyên chi chủ Lộc Sinh đại đế, là bị Cảnh Ngôn đại đế ngươi giết chết. Hiện tại, Lộc Sinh Hỗn Nguyên U Quang Điện điện chủ hướng Phá Khung Hỗn Nguyên xin giúp đỡ, hắn hy vọng Phá Khung đại đế có thể vì Lộc Sinh đại đế báo thù. Phá Khung đại đế đã đáp ứng U Quang điện chủ thỉnh cầu. Lăng Giả đại đế tiếp tục nói, chuyện này ta đã biết rõ. Cảnh Ngôn gật đầu nói, Phá Khung Hỗn Nguyên Tiên Phong quân đoàn đã xuất phát. Ta muốn, Phá Khung đại đế có lẽ cũng rất nhanh tựu sẽ đích thân xuất lĩnh Phá Khung Hỗn Nguyên quân đoàn đã đến. Cảnh Ngôn đại đế, Lộc Sinh đại đế thật là chết vào tay ngươi sao? Vô tướng đại đế ngưng lông mày hỏi, đương nhiên không phải, Lộc Sinh đại đế thân vẫn thời điểm, ta còn chính là một cái bình thường được không thể lại bình thường người tu hành. Là hỏi, ta như thế nào giết chết Lộc Sinh đại đế? Cảnh Ngôn cười nói, Phá Khung đại đế nhằm vào ta nhằm vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên, có hắn không thể cho ai biết âm mưu. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, vô tướng đại đế, ta rất hy vọng Đại Quắc Hỗn Nguyên có thể ngăn cản Phá Khung Hỗn Nguyên nhằm vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên hãm hại. Ta cũng không phải sợ Phá Khung đại đế, mà là ta không hy vọng hai tòa Hỗn Nguyên không gian sinh linh đổ thán. Cảnh Ngôn than nhẹ một tiếng, vô tướng đại đế cùng Lăng Giả đại đế liếc nhau một cái. Cảnh Ngôn đại đế, nếu như thật không phải là ngươi giết chết Lộc Sinh đại đế, ngươi có nguyện ý hay không theo ta tiến về Chiếu Không Hỗn Nguyên giải thích việc này? Lăng Giả đại đế hỏi Cảnh Ngôn, tiến về Chiếu Không Hỗn Nguyên giải thích, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Đúng, Lộc Sinh đại đế cùng ta chủ thượng Chiếu Không đại đế, có một ít giao tình. Lộc Sinh đại đế thân vẫn về sau, Chiếu Không đại đế cũng một mực đang tìm kiếm sát hại Lộc Sinh đại đế hung thủ. Lăng Giả đại đế chậm rãi nói ra, Chiếu Không đại đế nghe nói là Cảnh Ngôn đại đế ngươi giết chết Lộc Sinh đại đế tin tức về sau, tức giận phi thường. Cho nên, phái ta đến rồi giải tương quan tình huống. Như Cảnh Ngôn đại đế ngươi có thể theo ta tiến về Chiếu Không Hỗn Nguyên, tự mình hướng chủ thượng giải thích việc này, đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Ta có thể đại biểu Chiếu Không Hỗn Nguyên làm ra cam đoan, Phá Không Hỗn Nguyên tuyệt sẽ không đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên có mảy may xâm phạm. Lăng Giả đại đế con ngươi ngưng ngưng, cái này mới là Lăng Giả đại đế việc này mục đích thực sự. Hắn muốn mang Cảnh Ngôn tiến về Chiếu Không Hỗn Nguyên, chỉ cần Cảnh Ngôn đi Chiếu Không Hỗn Nguyên, cái kia Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ hai chủng vô thượng tiên đan đan phương, cũng chẳng khác nào rơi xuống Chiếu Không Hỗn Nguyên trong tay. Hơn nữa, Cảnh Ngôn đi Chiếu Không Hỗn Nguyên, chỉ sợ sẽ rất khó sống thêm lấy đi ra. Muốn Cảnh Ngôn giải thích là giả, muốn tiên niết đan, tịch phàm đan đan phương mới là thật. Chiếu Không Hỗn Nguyên tham gia Phá Không Hỗn Nguyên đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên phát binh một chuyện, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, chính là vì cho Lộc Sinh Hỗn Nguyên cùng với Cảnh Ngôn tạo áp lực. Chương 4282, chậm đợi. Bởi vì Chiếu Không Hỗn Nguyên tham gia, cho nên Đại Quắc Hỗn Nguyên thông qua được Phá Không Hỗn Nguyên đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên xuất binh xin. Bất quá, Đại Quắc đại đế hãy để cho dưới trướng thân tín vô tướng đại đế đi theo Chiếu Không Hỗn Nguyên Lăng Giả đại đế cùng nhau đến đây Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Theo điểm này bên trên xem, Đại Quắc Hỗn Nguyên cùng Chiếu Không Hỗn Nguyên quan hệ trong đó hiển nhiên cũng có phức tạp tính. Tại Lăng Giả đại đế đối với Cảnh Ngôn nói những lời này thời điểm, Vô tướng đại đế một mực trên mặt dáng tươi cười không có chen vào nói. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi tại chiếu không hỗn nguyên an toàn, cũng đồng dạng có thể đạt được tuyệt đối bảo đảm. Lăng Dạ đại đế lại bổ sung một câu, tại chiếu không hỗn nguyên xem ra, có thể không đánh mà thắng đem Cảnh Ngôn đưa đến chiếu không hỗn nguyên ở trong, là lý tưởng nhất kết quả. Về phần trực tiếp động thủ, cái kia liên lụy mặt thật sự quá lớn, chiếu không hỗn nguyên chiếu không đại đế cũng có rất nhiều cố kỵ. Hỗn nguyên bên trong, đánh tiên niết đan, tịch phàm đan chủ ý cũng không phải một hai cái hỗn nguyên không gian. Nếu như chiếu không hỗn nguyên cưỡng ép mang Cảnh Ngôn đến chính mình hỗn nguyên không gian, cái kia tất nhiên hội có rất nhiều lực cản. Mà nếu như Cảnh Ngôn tự nguyện đi chiếu không hỗn nguyên, cái này tính chất tựu không giống với lúc trước, mặt khác hỗn nguyên không gian sẽ không có đang lúc lý do ngăn cản việc này. Lăng Dạ đạo hữu, ta tạm thời chỉ sợ không thể ly khai Lộc Sinh hỗn nguyên. Cảnh Ngôn lắc đầu cười nói, đi chiếu không hỗn nguyên, đầu óc của mình cũng không phải nước vào rồi. Chiếu không hỗn nguyên là tám duy hỗn nguyên không gian, bên trong cường giả vô số. Chính mình như tiến vào chiếu không hỗn nguyên, còn không phải trên thất thịt cá. Cảnh Ngôn tự tin dùng thực lực của mình, đối mặt bất luận cái gì bảy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế đều có thể một trận chiến. Thế nhưng mà, cái kia chiếu không hỗn nguyên trong, thế nhưng mà có tám duy hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn cũng không nhận ra, trước mắt chính mình có năng lực chém giết tám duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn đại đế, mặc dù ngươi đã đi ra Lộc Sinh hỗn nguyên, chiếu không hỗn nguyên cũng hoàn toàn có thể cam đoan Lộc Sinh hỗn nguyên sẽ không bị phá không hỗn nguyên công kích. Kính xin ngươi, tin tưởng tám duy hỗn nguyên không gian chiếu không hỗn nguyên cam đoan. Lăng Dạ đại đế nói ra, Lăng Dạ đạo hữu, không phải ta không tin chiếu không hỗn nguyên. Ta, đương nhiên tin tưởng chiếu không hỗn nguyên, nhưng là, tạm thời ta vẫn không thể ly khai Lộc Sinh hỗn nguyên. Ngươi cũng biết, tự Lộc Sinh đại đế thân vẫn về sau, Lộc Sinh hỗn nguyên trong thế cục vẫn là dung chuyển bất an. Hiện tại, rốt cục hơi chút an ổn lại, nhưng cũng chưa vững chắc. Như cái lúc này thân thể của ta vi hỗn nguyên chi chủ ly khai hỗn nguyên không gian, vậy cũng có thể làm cho Lộc Sinh hỗn nguyên lần nữa xa vào đến trong hỗn loạn. Cảnh Ngôn lắc đầu, như vậy, chờ Lộc Sinh hỗn nguyên hoàn toàn ổn định lại, ta nhất định tiến về chiếu không hỗn nguyên hướng chiếu không đại đế giải thích việc này. Cảnh Ngôn bổ sung nói ra, Lăng Dạ đại đế ánh mắt lóe lóe, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, hắn nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại đế ngươi nói, xác thực cũng rất có đạo lý. Lăng Dạ đại đế nói ra, vì Lộc Sinh hỗn nguyên ổn định, ở lại hỗn nguyên không gian trong, cái này không gì đáng trách. Chỉ là, Cảnh Ngôn đại đế có thể có nắm chắc đối mặt phá không hỗn nguyên phá không đại đế sao? Nếu như ngươi ngăn không được phá không đại đế, hậu quả kia chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Lăng Dạ đại đế ẩn ẩn mang theo uy hiếp ý tứ hàm xúc đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ha ha, vô tướng đại đế cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói ra, đại quắc hỗn nguyên cũng không có cho phép phá không hỗn nguyên công kích Lộc Sinh hỗn nguyên, nếu như phá không hỗn nguyên đối với Lộc Sinh hỗn nguyên đã tạo thành rất lớn phá hư, ta muốn đại quắc đại đế nhất định sẽ rất không cao hứng. Lăng Dạ đại đế nhìn vô tướng đại đế liếc, rồi sau đó mí mắt đạp kéo xuống. Phá không hỗn nguyên quân đoàn nếu không xâm lấn Lộc Sinh hỗn nguyên, cái kia chuyện này tựu đơn giản rất nhiều. Phá không đại đế cho rằng là ta hại chết Lộc Sinh đại đế. Hắn thụ U Quang Điện chủ thỉnh cầu vi Lộc Sinh đại đế báo thù. Tại nhìn thấy phá không đại đế về sau, ta sẽ muốn hắn giải thích. Tin tưởng hắn, sẽ minh bạch chân tướng, hội nhận thức đến U Quang Điện chủ nói là nói dối. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, phá không đại đế chỉ sợ rất khó bị ngươi thuyết phục. Lăng Dạ đại đế đạo, phá không đại đế không tin tưởng lời của ta cũng không có vấn đề gì, hắn muốn động thủ, ta phụng bồi tựu là. Cảnh Ngôn nói ra. Xem ra Cảnh Ngôn đại đế đối với thực lực của mình phi thường tự tin đấy. Lăng Dạ đại đế ánh mắt ngưng ngưng, cũng không tính là tự tin, chỉ là đối với thực lực của mình có nhất định được nhận thức, xác định không phải tùy tiện một ít bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành muốn giết ta tựu có thể giết ta. Cảnh Ngôn nói ra, rất tốt, Lăng Dạ đại đế gật đầu, vừa cười vừa nói, đã như vậy, ta đây cùng vô tướng đạo hữu trong khoảng thời gian này tựu ở lại Lộc Sinh hỗn nguyên bên này a. Cũng phòng ngừa vạn nhất phá không hỗn nguyên quân đoàn xâm nhập Lộc Sinh hỗn nguyên. Đa tạ Lăng Dạ đạo hữu, đa tạ vô tướng đạo hữu. Cảnh Ngôn hướng hai người chắp tay nói, vô tướng đại đế đối với Cảnh Ngôn gật đầu cười, người tới, cho hai vị khách quý an bài chỗ ở. Cảnh Ngôn lớn tiếng nói, tuân mệnh, một gã dược tông đường chủ ứng tiếng nói, trước mắt, thân là Lộc Sinh hỗn nguyên chi chủ Cảnh Ngôn, hắn hiện đang ở cái này tòa cung điện trong. Chủ yếu tựu là đến từ Dược Tông cùng La Hầu Điện cái này hai cái địa phương người tu hành vì hắn xử lý một ít vụn vặt việc vặt vãnh. Ở đằng kia tên Dược Tông đường chủ dẫn đạo xuống, vô tướng đại đế cùng Lăng Dạ đại đế đã đi ra đại điện. Chiếu không hỗn nguyên, mục đích không tinh khiết. Chủ thượng, người cự tuyệt tiến về chiếu không hỗn nguyên quyết định đúng. Gia Nguyệt trưởng thượng lên tiếng nói ra, vừa rồi vị kia Lăng Dạ đại đế nói Lộc Sinh đại đế khi còn sống cùng cái kia chiếu không đại đế có giao tình, hơn phân nửa cũng là giả. Ta cùng với điện chủ đại nhân đi theo Lộc Sinh đại đế thật lâu, cũng không biết Lộc Sinh đại đế cùng chiếu không đại đế có cái gì kết giao. Cái kia chiếu không đại đế nếu thật đối với Lộc Sinh đại đế thân vẫn một chuyện như vậy để bụng, vì sao thời gian dài như vậy không hề động tác? Một gã La Hầu điện hỗn nguyên đại đế cũng lên tiếng nói ra. Đại Quắc hỗn nguyên thông qua phá không hỗn nguyên xuất binh xin, tựu là cái này chiếu không hỗn nguyên tham gia kết quả. Hơi chút ngẫm lại, cũng tựu có thể biết nguyên nhân. Chiếu không hỗn nguyên, đơn giản tựu là nghĩ đến tiên niết đan, tịch phàm đan đan phương. Bọn hắn muốn ta đi chiếu không hỗn nguyên, cũng quá gấp đi một tí. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng nói ra, chủ thượng, hôm nay chỉ sợ có rất nhiều cao duy hỗn nguyên, đều tại đánh tiên niết đan, tịch phàm đan chủ ý. Gia Nguyệt trưởng thượng có chút lo lắng nói, ân, cái này cũng trong dự liệu, không sao, chỉ cần chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên thể hiện ra đủ thực lực, dĩ nhiên là có thể làm cho bọn hắn bỏ đi chủ ý. Trước mắt đến xem, Đại Quắc hỗn nguyên coi như là công chính. Cảnh Ngôn gật gật đầu, nheo mắt lại nói ra, La Hầu điện chủ, mang theo một chi Lộc Sinh hỗn nguyên quân đoàn, tại 10 năm sau, đã tới Hoàn Tố Phế Khư. Hoàn Tố Phế Khư khoảng cách Lộc Sinh hỗn nguyên, xác thực không tính xa. Cưỡi phẩm chất tương đối cao tiên khí phi thuyền, 10 năm thời gian, La Hầu điện chủ bọn người liền đã tới nơi này. Mà phá không hỗn nguyên tiên phong quân đoàn muốn đến Hoàn Tố Phế Khư, còn cần hơn 100 năm thời gian. Đến Hoàn Tố Phế Khư về sau, La Hầu điện chủ trước hết nhất rơi xuống hai cái mệnh lệnh. Mệnh lệnh thứ nhất là kiến tạo hỗn nguyên thông đạo tiết điểm, theo Hoàn Tố Phế Khư đến Lộc Sinh hỗn nguyên thông đạo. Thứ hai mệnh lệnh thì là xây dựng công sự phòng ngự. Chương 4283, Tử Cục. Hoàn Tố Phế Khư đến Lộc Sinh hỗn nguyên thông đạo một khi liên thông, cái kia Lộc Sinh hỗn nguyên người tu hành liền có thể sử dụng hỗn nguyên thông đạo trực tiếp đến Hoàn Tố Phế Khư. Hoàn Tố Phế Khư là Cảnh Ngôn chuẩn bị chiến trường. Mặc dù phá không hỗn nguyên cùng Lộc Sinh hỗn nguyên cỡ lớn chiến tranh có thể sẽ không phát sinh, nhưng Cảnh Ngôn cùng Lộc Sinh hỗn nguyên hay là cần chuẩn bị sẵn sàng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chỉ một cái phá không hỗn nguyên, tự nhiên là không dám cãi lời Đại Quắc hỗn nguyên ý chí. Có thể nếu là có chiếu không hỗn nguyên chờ cường đại cao duy hỗn nguyên không gian ở sau lưng ra tay, kết quả kia đem rất khó nói. Cái này Cảnh Ngôn, so với ta trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Căn cứ tình báo biểu hiện, người này là sanh ra ở một mảnh tài nguyên thiếu thốn hoang vắng chi địa. Chậc chậc, người này con đường tu hành, thật sự làm cho người giật mình. Hắn còn đi qua vạn tịch hải vực, tiến vào qua vạn tịch chi địa. Đăng nhập bảy duy tạo cực chi cảnh, xác thực là phú có khiến người sợ hãi thán phục truyền kỳ tính. Bất quá, phá không đại đế chính là thâm niên bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Cái này Cảnh Ngôn, tất nhiên không cách nào chính diện cùng phá không đại đế đối kháng. Kết quả cuối cùng, Cảnh Ngôn sẽ bị phá không đại đế cầm xuống. Ai, thật là có chút phiền toái a. Đến lúc đó, ta còn muốn đi phá không hỗn nguyên một chuyến. Lại để cho phá không đại đế giao ra Cảnh Ngôn, không biết muốn phó ra bao nhiêu một cái giá lớn. Trong phòng, đến từ chiếu không hỗn nguyên Lăng Dạ đại đế, thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Lăng Dạ đại đế lắc đầu, còn nói thêm, chờ xem. Đã không cách nào làm cho Cảnh Ngôn chủ động đi theo ta đi chiếu không hỗn nguyên, cái kia cũng chỉ có thể đợi đến lúc hắn thua ở phá không đại đế trong tay, ta lại hướng phá không đại đế yếu nhân. Nói xong câu đó về sau, Lăng Dạ đại đế cười khẽ một tiếng. Chợt, hắn nhắm mắt lại, lần này hắn theo chiếu không hỗn nguyên đi ra, chiếu không đại đế giao cho nhiệm vụ của hắn chỉ có một, tựu là mang về Cảnh Ngôn cái này nắm giữ hai chủng nghịch thiên tiên đan đan phương người trở lại chiếu không hỗn nguyên. Khác một cái phòng, đến từ Đại Quắc hỗn nguyên vô tướng đại đế cũng là một người. Vô tướng đại đế mang trên mặt mỉm cười, có ý tứ, có chút ý tứ. Vô tướng đại đế nói nhỏ đạo, vị này Cảnh Ngôn đại đế biểu hiện ra đối với ta cùng Lăng Dạ đại đế thập phần khách khí, nhưng trong xương có thể, cũng không phải là có chuyện như vậy. Hắn cự tuyệt Lăng Dạ đại đế lúc, nói chuyện rất uyển chuyển. Nhưng lời nói sau lưng che giấu thái độ, lại thập phần kiên định. Đây là một cái thập phần thông minh hơn nữa có chủ kiến người tu hành. Nếu như hắn đáp ứng đi theo Lăng Dạ đại đế tiến về chiếu không hỗn nguyên, ta đây cũng không nên ngăn cản, có lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn cùng với Lăng Dạ đại đế đi. Cũng may, hắn cự tuyệt Lăng Dạ đại đế. Vô tướng đại đế trong miệng một tiếng cười khẽ, chỉ là không biết hắn sẽ như thế nào ứng đối phá không đại đế. Tại cả hai người tương kiến thời điểm, hắn sẽ trực tiếp mệnh lệnh Lộc Sinh hỗn nguyên quân đoàn đối với phá không hỗn nguyên quân đoàn phát động công kích sao? Nói như vậy, hai tòa hỗn nguyên không gian hỗn nguyên chiến tranh tựu không cách nào tránh khỏi rồi. Vô tướng đại đế nhẹ nhàng lắc đầu, Cảnh Ngôn dừng lại ở một gian trong cung điện, hắn tại luyện đan, luyện chế tiên niết đan cùng tịch phàm đan, khoảng cách trực tiếp đối mặt phá khung đại đế còn có ít nhất 100 năm nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể luyện chế không ít tiên niết đan cùng tịch phàm đan đi ra. Hôm nay Lộc Sinh Hỗn Nguyên nhìn như đã ổn định, nhưng Cảnh Ngôn tinh tường. Cái này ổn định mặt ngoài phía dưới, cất giấu mãnh liệt ba đào. Mỗi người đều có tư tâm, nếu như hy sinh hắn Cảnh Ngôn một cái có thể bảo toàn mặt khác hết thảy mọi người, cái kia khó bảo toàn không có nhân sinh ra hy sinh hắn Cảnh Ngôn một người tâm tư. Cho nên, Cảnh Ngôn cần một ít ổn định nhân tâm thủ đoạn. Mà bởi vì lúc quan hệ giữa, thời gian dần qua thay đổi một cách vô tri vô giác hiển nhiên không có khả năng. Thấy hiệu quả nhanh và tương đối không cần nhiều thời giờ như vậy, dĩ nhiên là lợi ích. Tiên niết đan cùng tịch phàm đan, tự là Cảnh Ngôn có thể lấy ra trực tiếp nhất hữu hiệu lợi ích. Tối thiểu, muốn ổn định giám sát tiểu tổ trong thành viên cực kỳ sau lưng đỉnh tiêm thực lực. Cảnh Ngôn ý định tự là, xuất ra nhất định được tiên niết đan cùng tịch phàm đan, khiến cái này người và bọn hắn thế lực sau lưng có thể kiên định ủng hộ chính mình. Thời gian ngày từng ngày qua đi, có theo phá khung hỗn nguyên mới nhất tin tức truyền đến. Phá khung đại đế, tự mình xuất lĩnh phá khung hỗn nguyên tổ kiến 5 chi quân đoàn, đã theo phá khung hỗn nguyên xuất phát. Cái này 5 chi quân đoàn, tăng thêm phá khung hỗn nguyên tiên phong quân đoàn, tự là 6 chi quân đoàn. Toàn bộ phá khung hỗn nguyên, hơn phân nửa tạo cực chi cảnh người tu hành, đều ở đây 6 chi quân đoàn ở trong. Đương Cảnh Ngôn xem qua tương quan tình báo về sau, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Phá khung hỗn nguyên nội tình, hay là muốn so Lộc Sinh Hỗn Nguyên mạnh hơn rất nhiều a. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, tụ cái này tạo cực chi cảnh người tu hành số lượng, tự vượt xa quá Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Chủ thượng, phá khung hỗn nguyên có 2 vị 7 duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Một cái là phá khung đại đế, một cái khác là Nam Quang đại đế. Lần này phá khung hỗn nguyên đối với chúng ta xuất binh, Nam Quang đại đế cùng phá khung đại đế cùng nhau xuất động. Gia Nguyệt trưởng thượng mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, vốn là bọn hắn còn tưởng rằng Nam Quang đại đế sẽ không cùng phá khung đại đế cùng một chỗ. Hiện tại xem ra, bọn họ là lạc quan rồi. Phá khung đại đế, nhất định là hướng Nam Quang đại đế đồng ý chỗ tốt gì, cho nên thỉnh động Nam Quang đại đế. Nam Quang đại đế mặc dù cũng là phá khung hỗn nguyên một thành viên, nhưng phá khung đại đế cũng không thể trực tiếp đối với Nam Quang đại đế hạ lệnh, càng không thể bắt buộc Nam Quang đại đế làm chuyện gì. Phá khung đại đế có thể làm cho Nam Quang đại đế ra tay, lớn nhất khả năng tự là hắn hướng Nam Quang đại đế đồng ý chỗ tốt. Phá khung đại đế cùng Nam Quang đại đế hai người, chủ thượng, nên làm cái gì bây giờ? Gia Nguyệt trưởng thượng tại vì Cảnh Ngôn lo lắng, đối phó một cái phá khung đại đế, chỉ sợ cũng đã thập phần miễn cưỡng. Hơn nữa một cái phá khung đại đế, cái này nhìn về phía trên chính là một cái tử cục, đối với Cảnh Ngôn đại đế tử cục. Cảnh Ngôn nhìn xem Gia Nguyệt trưởng thượng nói ra, trưởng thượng, người không cần quá lo lắng. Mặc dù đối mặt hai cái 7 duy tạo cực chi cảnh người tu hành, ta cũng có lớn hơn nắm chắc bất bại. Cảnh Ngôn mặc dù nói như vậy, nhưng Già Nguyệt Tông trên mặt dày thần sắc lo lắng nhưng lại không có giảm bớt. Đại đế, cái lúc này, một gã La Hầu Điện nhân viên từ bên ngoài đi đến. Vừa mới đạt được tình báo, Nhật Đả Hỗn Nguyên Nhật Đả Đại Đế đến tìm hiểu, lúc này đã đến chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên bên ngoài. Vị này La Hầu Điện người tu hành cung kính đối với Cảnh Ngôn nói ra. À... Nhật Đả Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên chi chủ Nhật Đả Đại Đế. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên, vâng, Nhật Đả Đại Đế, vừa mới theo Hỗn Nguyên thông đạo vị trí đi ra. Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm thủ vệ truyền đến tin tức, nói Nhật Đả Đại Đế đã tiếp cận chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Người kia nói, chủ thượng, chúng ta trước khi từng hướng Nhật Đả Đại Đế cầu viện qua, nhưng Nhật Đả Đại Đế cũng không đáp ứng bang giúp bọn ta ngăn cản phá khung Hỗn Nguyên. Hiện tại, Nhật Đả Đại Đế lại bỗng nhiên tự mình đến chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Gia Nguyệt trưởng thượng nhìn xem Cảnh Ngôn nhíu mày nói ra. Lộc Sinh đại đế khi còn sống, cùng Nhật Đả đại đế quan hệ rất tốt. La Hầu Điện cái kia tên người tu hành nói ra, ân, ta tự mình đi nghênh đón Nhật Đả đại đế. Cảnh Ngôn gật gật đầu cười nói, chương 4284, tiến về phế tích. Nhật Đả đại đế là cao duy hỗn nguyên không gian Nhật Đả hỗn nguyên chủ nhân, thân phận địa vị đều không giống bình thường. Hơn nữa, cái này Nhật Đả hỗn nguyên trong còn có hỗn nguyên bốn đan một trong tổ phan đan. Có thể nói, Nhật Đả Hỗn Nguyên tại cao duy hỗn nguyên không gian liệt kê cũng có được hết sức quan trọng địa vị. Cho nên, Cảnh Ngôn cũng là tự mình xuất lĩnh rất nhiều Lộc Sinh Hỗn Nguyên cự đầu nhân vật ra Lộc Sinh Hỗn Nguyên đón chào. Cùng nghênh đón vô tướng đại đế hai người đồng dạng, Cảnh Ngôn đem Nhật Đả đại đế nghênh đến chính mình Hỗn Nguyên chi chủ cung điện. Song phương khách sáo một phen về sau, lần lượt nhập tọa. Cảnh Ngôn đại đế, kỳ thật ta đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, cũng đã sớm muốn tới bái phỏng. Chỉ là bất đắc dĩ việc vặt vãnh quấn thân, mãi cho đến gần đây mới rỗi rãnh rảnh rỗi tới. Nhật Đà Đại Đế nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, kỳ thật hẳn là ta đi Nhật Đà Hỗn Nguyên bái phỏng Nhật Đà Đại Đế mới đúng. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, nhưng tin tưởng Nhật Đà Đại Đế cũng biết, gần đây phá khung Hỗn Nguyên tại nhằm vào ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên, làm cho ta phân thân thiếu phương pháp. Ta hoàn toàn có thể đủ lý giải. Nhật Đà Đại Đế nhẹ gật đầu, kỳ thật, lần này ta đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên gặp Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi, một cái là vi tiếp Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi. Chuyện thứ hai chính là vì phá khung Hỗn Nguyên đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên tuyên chiến một chuyện. Nhật Đà Đại Đế nói ra, Cảnh Ngôn nhìn về phía Nhật Đà Đại Đế, Lộc Sinh Hỗn Nguyên, vốn là Lộc Sinh Đại Đế Hỗn Nguyên không gian. Lộc Sinh Đại Đế khi còn sống, cùng ta là phi thường thân cận bằng hữu. Cho nên, ta thật là không hy vọng chứng kiến Lộc Sinh Hỗn Nguyên thừa nhận kiếp nạn. Nhật Đà Đại Đế chậm rãi nói ra, ta cũng không tin, Lộc Sinh Đại Đế là bị Cảnh Ngôn Đại Đế làm hại. Nhật Đà Đại Đế còn nói thêm, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên một cái, kỳ thật ta cùng với phá khung Hỗn Nguyên phá khung Đại Đế, coi như là bằng hữu. Nếu như ta hướng phá khung Đại Đế giải thích chuyện này, phá khung Đại Đế có lẽ sẽ tin tưởng ta. Nhật Đà Đại Đế trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nhật Đà Đại Đế, ý của ngươi là, người nguyện ý vì Lộc Sinh Hỗn Nguyên hướng phá khung Đại Đế giải thích Lộc Sinh Đại Đế cũng không phải ta làm hại. Cảnh Ngôn hỏi, ta phi thường cam tâm tình nguyện. Nhật Đà Đại Đế nhẹ gật đầu. Trên mặt biểu lộ biến thành trịnh trọng, tiếp tục nói, bất quá, việc này chỉ dựa vào ta, chỉ sợ cũng không thể ổn thỏa giải quyết. Ta là nghĩ như vậy, đến lúc đó, Cảnh Ngôn Đại Đế ngươi cùng ta, có thể cùng nhau gặp phá khung Đại Đế. Chúng ta ngồi xuống, đem việc này nói rõ ràng, tin tưởng phá khung Đại Đế, cũng là giảng đạo lý người. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ nói ra, như thế rất tốt, cái kia ở chỗ này, ta trước cảm tạ Nhật Đà Đại Đế trợ giúp của ngươi. Cảnh Ngôn Đại Đế quá khách khí. Nhật Đà Đại Đế khoát tay áo nói ra, cái kia Nhật Đà Đại Đế ngươi, liền tạm thời ở tại ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Chúng ta, chờ phá khung Đại Đế đã đến. Cảnh Ngôn đạo, có thể, ta tại đây không có vấn đề. Như thế, tự quấy rầy Cảnh Ngôn Đại Đế rồi. Nhật Đà Đại Đế đứng người lên nói ra, Cảnh Ngôn sai người cho Nhật Đà Đại Đế an bài chỗ ở. Tiếp được trong thời gian, lại đều biết cái cao duy Hỗn Nguyên không gian, hoặc là phái Hỗn Nguyên không gian nhân vật trọng yếu hoặc là trực tiếp là Hỗn Nguyên chi chủ bản thân. Lục tục đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Đối với những người này, Cảnh Ngôn đều là tự mình tương kiến. Bất quá, cùng những Hỗn Nguyên không gian này đại biểu, Cảnh Ngôn cùng bọn họ phần lớn đều là tùy ý nói chuyện với nhau một phen. Cảnh Ngôn rất rõ ràng, những Hỗn Nguyên không gian này đều là đối với Tiên Niết Đan cùng Tịch Phàm Đan cái này hai chủng vô thượng tiên đan có hứng thú. Những cao duy Hỗn Nguyên này đều có chính mình bản tính. Mà đối với những Hỗn Nguyên này đại biểu, Cảnh Ngôn cũng không thể đắc tội. Chỉ cần đến rồi, Cảnh Ngôn đều là hảo hảo chiêu đãi, tận lực lại để cho bọn hắn thư thư phục phục ở tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong. Thời gian trôi qua, đảo mắt là đã qua hơn 100 năm. Một ngày này, La Hầu Điện Chủ theo Hoàn Tố Phế Khư về tới Lộc Sinh Hỗn Nguyên, gặp mặt Cảnh Ngôn. Đại Đế, Phá Khung Đại Đế đã xuất lĩnh Phá Khung Hỗn Nguyên mấy cái cường đại quân đoàn, tới gần Hoàn Tố Phế Khư. La Hầu Điện Chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, còn có bao nhiêu thời gian? Cảnh Ngôn hỏi, căn cứ của ta tính ra, có thể sẽ tại 30 năm trong, phá khung Hỗn Nguyên đại bộ đội, sẽ tiến vào Hoàn Tố Phế Khư. La Hầu Điện Chủ ngưng mắt nói ra, phá khung Hỗn Nguyên tiên phong quân đoàn, đã là đến Hoàn Tố Phế Khư có một thời gian ngắn. Cái này tiên phong quân đoàn, bị La Hầu Điện Chủ xuất lĩnh Lộc Sinh Hỗn Nguyên quân đoàn, chắn Hoàn Tố Phế Khư mặt khác. Hai cái Hỗn Nguyên không gian quân đoàn, là ở vào rằng co trong trạng thái, tạm thời chưa phát sinh chém giết xung đột. Xem ra nên khởi hành rồi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói ra, chúng ta có thể trực tiếp sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo đến Hoàn Tố Phế Khư. La Hầu Điện Chủ đạo, sớm một chút đến Hoàn Tố Phế Khư, chờ vị kia phá khung Đại Đế a. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, rồi sau đó, hắn làm cho người thông chi những cao duy Hỗn Nguyên kia không gian đại biểu nhân vật. Đại Quắc Hỗn Nguyên Vô Tướng Đại Đế, Chiếu Không Hỗn Nguyên Lăng Dạ Đại Đế, Nhật Đà Hỗn Nguyên Nhật Đà Đại Đế các loại, tổng cộng là có mấy cái cao duy Hỗn Nguyên không gian có người tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong. Cảnh Ngôn đem những người này đều thỉnh tới, nói cho bọn hắn nhất tình huống mới. Cảnh Ngôn Đại Đế, chúng ta muốn đi Hoàn Tố Phế Khư. Có người xem hướng Cảnh Ngôn hỏi, đúng vậy, ta không thể để cho phá khung Hỗn Nguyên quân đoàn đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Một khi hai tòa Hỗn Nguyên không gian thật sự phát sinh cỡ lớn chiến tranh, ta hy vọng chiến trường rời xa Lộc Sinh Hỗn Nguyên một ít. Như vậy, có thể giảm xuống Lộc Sinh Hỗn Nguyên khả năng gặp tổn thất. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn Đại Đế cân nhắc, rất có đạo lý. Vô Tướng Đại Đế gật gật đầu nói ra, Vô Tướng Đại Đế đại biểu chính là tám duy Hỗn Nguyên không gian Đại Quắc Hỗn Nguyên, hắn vừa nói như vậy, những người khác tựu không tốt lại biểu đạt bất đồng ý kiến. Chư vị đạo hữu nếu có hứng thú, có thể cùng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên quân đoàn cùng nhau đi tới Hoàn Tố Phế Khư. Nếu như không có hứng thú, cũng có thể tiếp tục lưu lại Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong chờ tin tức của ta. Tại Hoàn Tố Phế Khư chuyện đã xảy ra, ta sẽ sai người trước tiên chuyển quay lại đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong. Cảnh Ngôn nhìn xem mọi người, vừa cười vừa nói. Những cao duy hỗn nguyên này đại biểu, không có người nguyện ý ở lại Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong chờ tin tức. Bọn hắn đều muốn đi theo Cảnh Ngôn cùng Lộc Sinh Hỗn Nguyên quân đoàn tiến về Hoàn Tố Phế Khư. Đã tất cả mọi người muốn đích thân tới hiện trường, như vậy chúng ta ngay tại một tháng về sau xuất phát. Lộc Sinh Hỗn Nguyên đến Hoàn Tố Phế Khư Hỗn Nguyên thông đạo đã thành lập, cho nên chúng ta có thể trực tiếp sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo đến Hoàn Tố Phế Khư. Cảnh Ngôn còn nói thêm, rất tốt, như vậy rất tốt, đúng, sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo, như vậy có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Cái kia một tháng sau, chúng ta hãy theo Cảnh Ngôn đại đế, tiến về Hoàn Tố Phế Khư. Hy vọng hai tòa Hỗn Nguyên không gian chiến tranh có thể tránh cho. Một khi phát sinh Hỗn Nguyên cấp chiến tranh, vậy đối với hai cái Hỗn Nguyên không gian đều là tai nạn, tổn thất đem không cách nào đánh giá. Những cao duy Hỗn Nguyên này đại biểu, nhao nhao mở miệng nói ra. Một tháng sau, Cảnh Ngôn đi vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên tổ kiến nhiều quân đoàn đại lượng người tu hành trước mặt. Cảnh Ngôn không nói gì đạo lý lớn, cũng không nói gì ủng hộ sĩ khí lời nói. Hắn chỉ là tại đại lượng người tu hành đứng trước mặt một hồi, sau đó hạ lệnh lại để cho mấy cái quân đoàn trưởng xuất lĩnh quân đoàn xuất phát. Chương 4285, Hiệp Thương, người tu hành sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo truyền tống, cần tiêu hao năng lượng. Đại lượng người tu hành truyền tống, chỗ tiêu hao tiên thạch số lượng rất kinh người. Bất quá, đối với một tòa cao duy Hỗn Nguyên không gian mà nói, như vậy hao tổn là có thể tiếp nhận. Tại Cảnh Ngôn cùng mấy vị quân đoàn trưởng xuất lĩnh xuống, Lộc Sinh Hỗn Nguyên quân đoàn ra Hỗn Nguyên không gian, đi vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên bên ngoài Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm, từng nhóm sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo truyền tống đến Hoàn Tố Phế Khư. Cảnh Ngôn cái này Hỗn Nguyên chi chủ, cùng mặt khác cao duy Hỗn Nguyên không gian đại biểu, cuối cùng mới sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo tiến về Hoàn Tố Phế Khư. Tại Hoàn Tố Phế Khư, La Hầu điện chủ bọn người đã kiến tạo một tòa giản dị thành thị. Lộc Sinh Hỗn Nguyên quân đoàn chủ yếu sẽ trú đóng ở cái này tòa giản dị thành thị ở trong. Cảnh Ngôn đã đến Hoàn Tố Phế Khư về sau, cũng không có nhàn rỗi. Hắn hoa một ít thời gian, đem Hoàn Tố Phế Khư tình huống cẩn thận rất hiểu rõ một lần. Đương nhiên, cũng đi xem Phá Không Hỗn Nguyên Tiên Phong quân đoàn. Phá Không Hỗn Nguyên Tiên Phong quân đoàn trú đóng ở Hoàn Tố Phế Khư mặt khác. Bọn hắn tại không có được Phá Không Đại Đế chờ cao tầng giao chiến mệnh lệnh trước khi, coi như so sánh khắc chế, cũng không cùng Lộc Sinh Hỗn Nguyên bên này người tu hành khởi xung đột. Như thế đợi ước chừng 30 năm thời gian, Phá Không Đại Đế xuất lĩnh 5 cái Phá Không Hỗn Nguyên quân đoàn, rốt cục đã tới Hoàn Tố Phế Khư. Chủ thượng, Lộc Sinh Hỗn Nguyên tại Hoàn Tố Phế Khư mặt khác, kiến tạo nơi đóng quân, ngăn cản chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Tiên phong quân đoàn dài đến Phá Không Đại Đế trước mặt, báo cáo tương quan tình báo tin tức. Cái này Cảnh Ngôn là muốn đem Hoàn Tố Phế Khư làm như chiến trường. Phá Không Đại Đế khinh thường cười khẽ một tiếng nói ra. Đã hắn hy vọng chiến trường là tại đây, ta đây tựu thỏa mãn hắn. Phá Không Đại Đế lại nói một câu. Chủ thượng, cái kia Cảnh Ngôn đã xuất lĩnh Lộc Sinh Hỗn Nguyên quân đoàn, tại 30 năm trước liền đến Hoàn Tố Phế Khư. Tiên phong quân đoàn trưởng còn nói thêm, ở bên kia, còn có nhiều cao duy Hỗn Nguyên đại biểu, thậm chí có cao duy Hỗn Nguyên chi chủ. Đại Quắc Hỗn Nguyên cùng Chiếu Không Hỗn Nguyên đại biểu, cũng cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ. Tiên phong quân đoàn trưởng công tác tình báo, hiển nhiên làm được không tệ. Không sao, mặt khác Hỗn Nguyên không gian nhân viên, sẽ không vì Lộc Sinh Hỗn Nguyên vì Cảnh Ngôn mà chiến. Phá Không Đại Đế khoát tay áo nói ra. Phá Không Đại Đế đến Hoàn Tố Phế Khư không lâu, Cảnh Ngôn bọn người liền đã nhận được tin tức. Nhật Đà Đại Đế lập tức đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn Đại Đế, để cho ta trước đi gặp một lần Phá Không Đại Đế, cùng hắn câu thông thoáng một phát. Sau đó, chúng ta đều ngồi xuống đàm nói chuyện việc này. Nhật Đà Đại Đế đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tốt, làm phiền Nhật Đà Đại Đế rồi. Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ. Nhật Đà Đại Đế ly khai Lộc Sinh Hỗn Nguyên dựng giản dị thành thị, tiến về phế tích mặt khác Phá Không Hỗn Nguyên trận doanh. Hắn rất thuận lợi, liền gặp được Nhật Đà Đại Đế. Đang cùng Nhật Đà Đại Đế tư mật nói chuyện với nhau thời gian không lâu về sau, hắn phản hồi Lộc Sinh Hỗn Nguyên kiến tạo giản dị thành thị, lần nữa đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn Đại Đế, Phá Không Đại Đế đã đồng ý. Nhật Đà Đại Đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, vậy thì tốt quá, nếu như có thể giải thích rõ ràng, mọi người bất động binh nhung, đó là không còn gì tốt hơn. Cảnh Ngôn vui sướng biểu lộ nói ra, như vậy, tại Nhật Đà Đại Đế tác hợp phía dưới, song phương ước định tại Hoàn Tố Phế Khư vị trí trung tâm một chỗ, tiến hành một hồi có tốt nói chuyện với nhau. Đương nhiên, mặc dù chủ yếu là phá không hỗn nguyên cùng cảnh ngôn hỗn nguyên cái này hai cái hỗn nguyên không gian hỗn nguyên chi chủ nói chuyện với nhau, nhưng Nhật Đả Đại Đế làm như nhân vật mấu chốt, tự nhiên cũng sẽ tham dự đến trong đó. Nhật Đả Đại Đế đối với cái này sự tình rất để bụng a. Một gã cao duy hỗn nguyên không gian đại biểu, ý vị thâm trường nói. Nhật Đả Đại Đế xác thực so với chúng ta càng thêm để bụng. Xem ra, hắn là muốn điều hòa chuyện này. Một người nói ra, phá khung đại đế huy động nhân lực, mục đích của hắn, đơn giản thì ra là tiên niết đan cùng tịch phàm đan. Ta xem, do Nhật Đả Đại Đế điều hòa, một trận chiến này hẳn là sẽ không phát sinh rồi. Một gã hỗn nguyên chi chủ hé mắt nói ra, cũng không nhất định, muốn phá khung đại đế dừng tay, cái kia cảnh ngôn đại đế đích thị là muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Cảnh ngôn đại đế, chưa hẳn nguyện ý trả giá quá lớn một cái giá lớn lại để cho chuyện này vẽ lên dấu chấm tròn. Cảnh ngôn đại đế là người thông minh, nếu như có thể chỉ trả giá nhất định được một cái giá lớn, thì có thể làm cho phá khung đại đế đường cũ phản hồi. Ta muốn, cảnh ngôn đại đế chọn trả giá nhất định một cái giá lớn. Nếu như cùng phá khung hỗn nguyên chết dập đầu, cảnh ngôn đại đế tổn thất khả năng tựu không chỉ là một ít đan dược các thứ rồi, còn có thể mất đi tự do thậm chí là tính mạng. Một gã tuổi già hỗn nguyên đại đế, hùng hậu thanh âm nói ra. Nhiều cao duy hỗn nguyên đại biểu, lúc này cũng tụ cùng một chỗ. Phá khung đại đế có thể có được mình muốn, Nhật Đả đại đế cũng có thể đạt được mình muốn. Chúng ta đây, có người mang trên mặt không vui biểu lộ, bọn hắn theo nguyên một đám hỗn nguyên không gian, đi vào Lộc Sinh hỗn nguyên, đơn giản cũng là vì lợi ích. Nếu như cuối cùng cái gì đều không chiếm được, bọn hắn chẳng phải là không công chạy một chuyến, còn lãng phí không ít thời gian. Những người này, đương nhiên không muốn không công đi cái này một chuyến. Cái kia cũng không có cách nào, chúng ta cũng không thể không cho Nhật Đả đại đế điều hòa a. Còn nữa nói, đắc tội Nhật Đả đại đế, có thể không sáng suốt. Không biết đại quắc hỗn nguyên cùng chiếu không hỗn nguyên, là cái gì thái độ? Ta nghe nói, lại để cho đại quắc hỗn nguyên thông qua phá không hỗn nguyên phát binh xin, tựu là chiếu không hỗn nguyên. Chiếu không hỗn nguyên, sẽ để cho Lộc Sinh hỗn nguyên cùng phá không hỗn nguyên hòa giải sao? Có người ngưng lông mày đạo, chiếu không hỗn nguyên Lăng Dạ đại đế, một mực đều không có tỏ thái độ. Chúng ta, cũng khó có thể biết rõ ràng hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Chờ một chút xem đi, nếu như ngay cả chiếu không hỗn nguyên đều không có được chỗ tốt, chúng ta đây cũng chỉ có thể nhận biết. Cái này mấy cái cao duy hỗn nguyên đại biểu, tại thương nghị một phen về sau, quyết định tiếp tục chờ lấy nhìn xem Nhật Đả đại đế điều hòa kết quả. Nếu như Nhật Đả đại đế đối với cái này sự tình điều hòa thành công, vậy bọn họ tự tiếp nhận sự thật. Bất quá, bọn hắn có lẽ cũng có thể cùng cảnh ngôn đại đế nói lý ra nói chuyện. Theo Lộc Sinh hỗn nguyên cảnh ngôn cái này tân nhiệm hỗn nguyên chi chủ trong tay, mua sắm tiên niết đan cùng tịch phàm đan, có lẽ cũng không phải chuyện rất khó khăn. Không xác định, có lẽ cũng chỉ là có thể mua sắm bao nhiêu vấn đề. Hoàn Tố Phế Khư, vị trí trung tâm một chỗ, cảnh ngôn cùng Nhật Đả đại đế hai người, trước một bước đến địa điểm ước định. Đợi ước chừng gần như một nén nhang thời gian, phá khung đại đế mới san san đến chậm. Nhật Đả đại đế, phá khung đại đế hướng Nhật Đả đại đế chắp tay. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn xem hướng cảnh ngôn. Ánh mắt ngưng tụ nói, vị này tựu là cảnh ngôn đại đế a. Ta là cảnh ngôn, chắc hẳn, các hạ tựu là phá khung hỗn nguyên phá khung đại đế. Cảnh ngôn nhìn qua đối phương nói ra, đúng vậy, phá khung đại đế nói, chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề a. Lộc Sinh hỗn nguyên U Quang Điện điện chủ, trước đến ta phá khung hỗn nguyên, đau khổ hướng ta xin giúp đỡ. Hắn hy vọng, ta có thể đủ vi Lộc Sinh đại đế báo thù. Hắn chính miệng nói với ta. Lộc Sinh đại đế là đã chết tại cảnh ngôn đại đế ngươi chi thủ. Phá khung đại đế ngữ khí nghiêm khắc, chương 4286, tham lam phá khung đại đế. Phá khung đại đế cái này là muốn lớn tiếng dọa người. Vừa mới mở miệng, liền đem một ngụm trầm trọng nồi to khấu trừ tại cảnh ngôn trên đầu. Đối với U Quang Điện chủ, ta đúng rồi giải. Ta biết rõ, tại cảnh ngôn đại đế đến Lộc Sinh hỗn nguyên trước khi, U Quang Điện chủ là Lộc Sinh hỗn nguyên kẻ quản lý, hắn đem Lộc Sinh hỗn nguyên quản lý được không tệ. Phá khung đại đế tiếp tục nói, lời nói này chỗ để lộ ý tứ, tựu là U Quang Điện chủ theo như lời nói tối thiểu có nhất định có độ tin cậy. Phá khung đại đế, Nhật Đả đại đế cười cười nói ra, người cũng không thể bởi vì U Quang Điện chủ lời nói của một bên, tự nhận định là cảnh ngôn đại đế hại chết Lộc Sinh đại đế a. Đương nhiên sẽ không, bất quá, U Quang Điện chủ xác thực nói với ta ra một cái cực phi tin tức trọng yếu. Phá khung đại đế ánh mắt lóe lên nói ra, cái gì tin tức, Nhật Đả đại đế lập tức hỏi. Cảnh ngôn thì là một mực yên tĩnh nghe phá khung đại đế cùng Nhật Đả đại đế hai người kẻ sướng người họa. Cảnh ngôn mặt mỉm cười, hắn thật sự cảm thấy có chút buồn cười, cái này phá khung hỗn nguyên chi chủ cùng nhật đả hỗn nguyên chi chủ, thật đúng là có thể làm được ở chỗ này sướng song hoàng đùa giỡn cho mình xem. U Quang Điện chủ nói, Cảnh Ngôn đại đế nắm giữ đại huyền thiên chấn sát thuật cái này một tiên thuật. Chúng ta cũng biết, đại huyền thiên chấn sát thuật là lộc sinh đại đế tiên thuật. Ta còn chưa từng nghe nói qua, có những người khác cũng nắm giữ đại huyền thiên chấn sát thuật. U Quang Điện chủ cung cấp cái này một tin tức, để cho ta cho rằng lộc sinh đại đế thân vẫn cùng Cảnh Ngôn đại đế tất nhiên có liên hệ. Phá khung đại đế hít một hơi, hắn chằm chằm vào Cảnh Ngôn hỏi, Cảnh Ngôn đại đế, U Quang Điện chủ nói người nắm giữ đại huyền thiên chấn sát thuật, có lẽ đúng vậy a? Ân, ta xác thực nắm giữ đại huyền thiên chấn sát thuật. Cảnh Ngôn gật đầu nói, Nhật Đà đại đế, người đã nghe được, Cảnh Ngôn đại đế, thừa nhận hắn nắm giữ lộc sinh đại đế đại huyền thiên chấn sát thuật. Phá khung đại đế lại nhìn về phía Nhật Đà đại đế. Nhật Đà đại đế biểu lộ ngưng trọng, nhìn nhìn phá khung đại đế, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. Dù vậy, ta vẫn cảm thấy lộc sinh đại đế chi tử cùng Cảnh Ngôn đại đế không quan hệ. Lộc sinh đại đế thân vẫn thời điểm, Cảnh Ngôn đại đế thực lực còn rất nhỏ yếu. Nhật Đà đại đế lắc đầu nói ra, như vậy giải thích, không đủ để cho ta tin phục. Phá khung đại đế khoát tay áo, ta đã đáp ứng U Quang Điện chủ thỉnh cầu, cho nên, ta xuất lĩnh phá khung hỗn nguyên cường đại nhất quân đoàn, tới chỗ này. Nếu như ta không thể đạt được một cái giải thích hợp lý, ta đây cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa mãn U Quang Điện chủ nguyện vọng. Phá khung đại đế ngữ khí, có chút vênh váo hung hăng. Cảnh Ngôn đại đế ta hỏi ngươi, lộc sinh đại đế đến cùng có phải là ngươi giết hay không hay sao? Phá khung đại đế lăng lệ ác liệt thanh âm từ miệng trong truyền ra. Không phải, ta cũng không bái kiến lộc sinh đại đế bản thân, thì như thế nào có thể giết chết hắn? Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, ngươi còn có chứng cứ, chứng minh ngươi không có giết lộc sinh đại đế. Phá khung đại đế ngay sau đó ép hỏi, ta không có gì chứng cứ có thể cung cấp. Cảnh Ngôn lần nữa lắc đầu, nghe được Cảnh Ngôn nói như thế, phá khung đại đế khóe miệng lộ ra cười lạnh, nhìn về phía Nhật Đà đại đế. Nhật Đà đại đế, ta xem tại mặt mũi của ngươi bên trên, mới đáp ứng ngươi, tới cùng Cảnh Ngôn đại đế trước đàm nói chuyện, nghe một chút giải thích của hắn. Nhưng mà, hắn cũng không thể cung cấp chính mình không có giết chết lộc sinh đại đế chứng cứ. Phá khung đại đế trầm giọng nói ra, cho nên, việc này tựa hồ không có tiếp tục đàm xuống dưới tất yếu rồi. Phá khung đại đế lại nói một câu, Cảnh Ngôn chỉ là mỉm cười nhìn xem phá khung đại đế. Nhật Đà đại đế trên mặt lại tràn đầy thần sắc lo âu. Phá khung đại đế, ngươi cũng biết, ta cùng với lộc sinh đại đế quan hệ. Tại lộc sinh đại đế thân vẫn về sau, do Cảnh Ngôn đại đế trưởng quản lộc sinh hỗn nguyên, cá nhân ta là cảm giác rất khá. Nhật Đà đại đế thở dài một tiếng nói ra, ta có lẽ không có thể cải biến ngươi đối với việc này cách nhìn, nhưng ta còn thì nguyện ý tin tưởng Cảnh Ngôn đại đế cùng lộc sinh đại đế chết không có vấn đề gì. Nhật Đà đại đế, không phải ta không muốn tin tưởng ngươi. Vấn đề là, Cảnh Ngôn căn bản không thể cầm ra cái gì hữu lực chứng cứ. Phá khung đại đế lắc đầu. Phá khung đại đế, ngươi phải chăng có thể xuất ra chứng cứ? Cảnh Ngôn đột nhiên hỏi. Ân, có ý tứ gì? Phá khung đại đế xem hướng Cảnh Ngôn. Ta hỏi ngươi, ngươi phải chăng có thể xuất ra ngươi không có giết chết lộc sinh đại đế chứng cứ? Nếu như ngươi cầm không xuất ra, ta là không phải có thể cho rằng là ngươi giết chết lộc sinh đại đế. Cảnh Ngôn cười nói, cái gì? Phá khung đại đế tại có chút ngây người về sau, giận tím mặt. Cảnh Ngôn, ta cho Nhật Đà đại đế mặt mũi tới cùng ngươi nói chuyện với nhau, ngươi có thể đừng có quá đáng. Phá khung đại đế một bộ thẹn quá hóa giận bộ dạng, cái này Cảnh Ngôn rõ ràng dám hướng trên người hắn dội nước bẩn. Hai vị đều trước tỉnh táo một chút. Nhật Đà đại đế vội vàng lên tiếng. Hừ, phá khung đại đế hừ lạnh một tiếng. Tất cả mọi người là cao duy tạo cực chi cảnh cường giả, tại toàn bộ hỗn nguyên trong, đều có thật lớn thanh danh cùng uy vọng. Không phải vạn bất đắc dĩ, hay là không muốn đơn giản động đao binh, các ngươi nói đúng a? Nhị vị tầm đó lại không có gì thâm cừu đại hận, chuyện gì không thể ngồi xuống đến hảo hảo đàm đâu. Nhật Đà đại đế tận tình khuyên bảo đối với hai người khuyên bảo. Bây giờ còn có cái gì tốt đàm hay sao? Phá khung đại đế làm như không kiên nhẫn đạo. Phá khung đại đế, chúng ta trực tiếp một điểm, đến tột cùng muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng lui binh? Nhật Đà đại đế ánh mắt híp mắt, nhìn về phía phá khung đại đế hỏi. Lui binh, ha ha, sợ là rất khó. Phá khung đại đế ngoài miệng nói xong lui binh rất khó, nhưng ánh mắt thì là gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi phải chăng hy vọng phá khung hỗn nguyên lui binh? Nhật Đà đại đế lại xem hướng Cảnh Ngôn hỏi. Ta cũng không hy vọng cùng phá khung hỗn nguyên xung đột vũ trang. Phá khung hỗn nguyên nguyện ý lui binh, tự nhiên tốt nhất. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đại đế hy vọng phá khung hỗn nguyên lui binh. Phá khung đại đế, ngươi liền trực tiếp nói lui binh cần gì điều kiện a? Ta muốn, Cảnh Ngôn đại đế hội tận lực thỏa mãn ngươi chỗ đưa ra điều kiện. Nhật Đà đại đế lại đối với Phá Không đại đế đạo. Phá Không đại đế con ngươi lóe lên, dừng thoáng một phát, hắn mở miệng nói ra, ta nghe nói Cảnh Ngôn đại đế nắm giữ tiên nhiết đan cùng tịch phàm đan đan phương. Nếu như Cảnh Ngôn đại đế nguyện ý đem cái này hai chủng tiên đan đan phương cộng hưởng cho ta Phá Không Hỗn Nguyên, ta đây liền có thể hứa hẹn lui binh. Nếu không, ha ha, có thể thì không thể trách ta trở mặt vô tình. Ha ha, nghe được Phá Không đại đế lời nói, Cảnh Ngôn cười ra tiếng. Cái này Phá Không đại đế khẩu vị, thật đúng là khá lớn. Rõ ràng, mới mở miệng, muốn tiên nhiết đan cùng tịch phàm đan cái này hai chủng tiên đan đan phương. Vốn là Cảnh Ngôn cảm thấy, Phá Không đại đế có lẽ hội muốn một loại vô thượng tiên đan đan phương, xem ra hắn hay là đánh giá thấp vị này Phá Không đại đế tham lam. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi cảm thấy thế nào? Đương Cảnh Ngôn đình chỉ tiếng cười về sau, Nhật Đà đại đế ngưng lông mày xem hướng Cảnh Ngôn hỏi. Không đợi Cảnh Ngôn trả lời, Nhật Đà đại đế lại nhìn về phía Phá Không đại đế nói ra, Phá Không đại đế, ngươi đưa ra điều kiện quá cao. Nếu ta là Cảnh Ngôn đại đế, chỉ sợ cũng không cách nào tiếp nhận điều kiện như vậy. Chương 4287, cường ngạnh Cảnh Ngôn đại đế. Nhật Đà đại đế nói ra những lời này lúc, còn trùng trùng điệp điệp lắc đầu. Phá Không đại đế, trận này đại chiến trực tiếp tương quan phương mặc dù là Phá Không Hỗn Nguyên cùng Lộc Sinh Hỗn Nguyên, nhưng ta làm cho các ngươi điều hòa người, có lẽ cũng có nói chuyện quyền lực. Ngươi chỗ đưa ra điều kiện, xác thực rất cao. Nhật Đà đại đế còn nói thêm, Phá Không đại đế con mắt nheo lại, nhìn Nhật Đà đại đế lại chuyển mục xem hướng Cảnh Ngôn. Tốt, ta cho Nhật Đà đại đế cái này mặt mũi. Lui binh điều kiện, có thể giảm xuống một ít, bất quá, Cảnh Ngôn đại đế phải cộng hưởng ra tịch phàm đan đan phương. Cảnh Ngôn đại đế nếu có thể thỏa mãn này điều kiện, Phá Không Hỗn Nguyên thối lui binh. Phá Không đại đế nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi cảm thấy như thế nào? Nhật Đà đại đế xem hướng Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn cười cười, làm như đang suy nghĩ. Nhật Đà đại đế vì Lộc Sinh Hỗn Nguyên cân nhắc, ta rất cảm kích. Cảnh Ngôn đối với Nhật Đà đại đế nói ra, Cảnh Ngôn đại đế không cần quá khách khí, Lộc Sinh đại đế là ta hảo hữu, Lộc Sinh Hỗn Nguyên cũng là ta quải niệm một tòa hỗn nguyên không gian. Nhật Đà đại đế vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn đối với Nhật Đà đại đế nhẹ gật đầu, rồi sau đó, hắn nhìn về phía Phá Không đại đế nói ra, ta xác thực không hy vọng chứng kiến Lộc Sinh Hỗn Nguyên cùng Phá Không Hỗn Nguyên tầm đó phát sinh chiến tranh. Dừng thoáng một phát, Cảnh Ngôn tiếp tục nói, như vậy, nếu như Phá Không Hỗn Nguyên có thể giao ra Lộc Sinh Hỗn Nguyên phạm nhân U Quang Điện chủ, hơn nữa bồi thường Lộc Sinh Hỗn Nguyên tổn thất. Như vậy, Lộc Sinh Hỗn Nguyên có thể cùng Phá Không Hỗn Nguyên ngưng chiến. Phá Không đại đế lập tức lộ ra tức giận biểu lộ. Không được, ta Phá Không Hỗn Nguyên nếu là đem U Quang Điện chủ giao cho Lộc Sinh Hỗn Nguyên, cái này đối với ta Hỗn Nguyên không gian thanh danh có rất lớn mặt trái ảnh hưởng. Phá Không đại đế lắc đầu nói ra, U Quang Điện chủ là Lộc Sinh Hỗn Nguyên phạm nhân. Cảnh Ngôn nhẹ vừa cười vừa nói, U Quang Điện chủ là Lộc Sinh Hỗn Nguyên người tu hành, đã xúc phạm Lộc Sinh Hỗn Nguyên luật pháp, Phá Không Hỗn Nguyên đem hắn trả cho Lộc Sinh Hỗn Nguyên, cũng là hợp tình hợp lý. Nhật Đà đại đế hướng Phá Không đại đế đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói ra. Ân, Phá Không đại đế do dự một chút nói ra, nếu như Cảnh Ngôn đại đế có thể đem tiên nhiết đan đan phương cũng cùng ta Phá Không Hỗn Nguyên cộng hưởng, cái kia Phá Không Hỗn Nguyên có thể đáp ứng đem U Quang Điện chủ trả cho Lộc Sinh Hỗn Nguyên xử trí. Trên thực tế, Phá Không đại đế căn bản là không quan tâm U Quang Điện chủ sinh tử. Nếu như có thể đạt được tịch phàm đan, tiên nhiết đan đan phương, cái kia hy sinh U Quang Điện chủ tựu không coi vào đâu. Dù là chỉ lấy được một loại vô thượng tiên đan đan phương, Phá Không đại đế trong lòng cũng là có thể tiếp nhận. Phá Không đại đế có thể là hiểu lầm ý tứ của ta. Tiên nhiết đan đan phương, ta sẽ không cùng Phá Không Hỗn Nguyên cộng hưởng. Tịch phàm đan đan phương, ta càng thêm sẽ không cùng Phá Không Hỗn Nguyên cộng hưởng. Phá Không Hỗn Nguyên hướng Lộc Sinh Hỗn Nguyên trả U Quang Điện chủ cùng với bồi thường Lộc Sinh Hỗn Nguyên tài nguyên tổn thất, là Lộc Sinh Hỗn Nguyên ngừng chiến điều kiện. Cảnh Ngôn chậm chạp thanh âm nói ra, ngươi nói cái gì? Phá Không đại đế cho là mình nghe lầm. Vừa rồi, hắn còn tưởng rằng Cảnh Ngôn đã đồng ý cộng hưởng tịch phàm đan đan phương, hắn yêu cầu U Quang Điện chủ cùng một ít tài nguyên đền bù tổn thất chỉ là tìm lối thoát xuống. Nhật Đà đại đế cũng trừng mắt, không dám tin nhìn xem Cảnh Ngôn. Phá Không đại đế có lẽ nghe được rất rõ ràng ta theo như lời nói rồi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, trang diện lập tức trở nên quỷ dị. Ha, ha ha ha, Phá Không đại đế cười như điên. Xem ra, hôm nay tới đây, thuần túy là lãng phí thời gian. Phá Không đại đế trong mắt phát ra nồng đậm hàn ý cùng sát khí. Nhật Đà đại đế gương mặt cũng âm trầm xuống. Nhật Đà đạo hữu, cáo từ. Phá Không đại đế đối với Nhật Đà đại đế nói ra. Phá Khung Đại Đế, Cảnh Ngôn lên tiếng gọi lại chuẩn bị ly khai Phá Khung Đại Đế. Phá Khung Đại Đế, ta hy vọng ngươi có thể chăm chú cân nhắc thoáng một phát. Nếu không, ngươi có thể sẽ hối hận không có tiếp nhận ta đưa ra phi thường tha thứ điều kiện. Cảnh Ngôn đối với Phá Khung Đại Đế đạo, Cảnh Ngôn, chúng ta chờ coi, tự nhìn một cái, ai sẽ hối hận. Phá Khung Đại Đế mãnh liệt phất ống tay áo, rồi sau đó lách mình ly khai. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi đang làm cái gì? Nhật Đà Đại Đế trên mặt không vui, rất rõ ràng. Ta thật vất vả, lôi kéo mặt mò đi gặp Phá Khung Đại Đế, này mới khiến hắn đồng ý cùng ngươi tại trước khi chiến đấu đàm nói chuyện. Ngươi lại, Nhật Đà Đại Đế rất là thất vọng, ta biết rõ Nhật Đà Đại Đế hảo ý, nhưng là, tiên niết đan cùng tịch phàm đan đan phương, ta là không thể nào giao cho Phá Khung Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn nghiêm mặt nói ra, hơn nữa, một trận chiến này kết quả, ta tin tưởng sẽ là ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên chiến thắng. Nhật Đà Đại Đế nhìn Cảnh Ngôn một lát, lần nữa lắc đầu. Lộc Sinh Hỗn Nguyên, có đại nạn rồi, Nhật Đà Đại Đế nói ra. Cảnh Ngôn cùng Nhật Đà Đại Đế trở lại Lộc Sinh Hỗn Nguyên tại Hoàn Tố Phế Khư tạm thời kiến tạo giản dị thành thị. Khi trở về, Cảnh Ngôn sắc mặt như thường, Nhật Đà Đại Đế khuôn mặt lành lạnh. Cảnh Ngôn cùng Phá Khung Đại Đế đàm phán văng tung tóe tin tức, tùy theo truyền ra. Nhật Đà Đại Đế điều đình đã thất bại, Nhật Đà Đại Đế nhất định rất thất vọng a. Phí hết lớn như vậy công phu, kết quả là cái gì đều không được đến. Ngươi không thấy được Nhật Đà Đại Đế sắc mặt, ha ha, thật sự là muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Không nghĩ tới, Cảnh Ngôn Đại Đế thật không ngờ cường ngạnh. Ta còn tưởng rằng, hắn sẽ đồng ý Phá Khung Đại Đế đưa ra điều kiện. Đúng vậy a, ta cũng cho rằng, Cảnh Ngôn Đại Đế hội đáp ứng Phá Khung Đại Đế. Dù sao, vậy hẳn là có thể đem tổn thất hạ thấp ít nhất xử lý pháp rồi, tối thiểu là có thể làm cho hắn giữ được tánh mạng cùng tự do. Cảnh Ngôn Đại Đế cường thế thật sự làm cho người khó có thể tin. Hắn không chỉ có cự tuyệt tiếp nhận Phá Khung Đại Đế đưa ra điều kiện, còn hướng Phá Khung Đại Đế đưa ra lưỡng điều kiện, cái thứ nhất là muốn Phá Khung Đại Đế trả Lộc Sinh Hỗn Nguyên Nguyên U Quang Điện điện chủ, thứ hai là muốn Phá Khung Hỗn Nguyên bồi thường Lộc Sinh Hỗn Nguyên tài nguyên tổn thất. Cái gì tài nguyên tổn thất? Chính là vì chuẩn bị trận này chiến tranh, Lộc Sinh Hỗn Nguyên vận chuyển chịu ảnh hưởng, tạo thành tài nguyên tổn thất. Cái này cũng được, vài tên cao duy Hỗn Nguyên đại biểu, nghe được tin tức này, đều trợn mắt há hốc mồm. Cảnh Ngôn Đại Đế là không sợ chết sao? Có người hít sâu một hơi nói ra, hắn không phải là muốn toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên hơn phân nửa tạo cực cường giả đều chết ở chỗ này a? Có người nói đạo, Cảnh Ngôn Đại Đế có lẽ không phải như thế nghĩ cách, nếu không như thế nào lại xuất lĩnh Lộc Sinh Hỗn Nguyên quân đoàn đến Hoàn Tố Phế Khư? Trực tiếp tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong chờ Phá Khung Hỗn Nguyên quân đoàn không là được rồi. Có người lắc đầu nói ra, tại mấy vị này cao duy Hỗn Nguyên đại biểu nghị luận việc này thời điểm, Đại Quắc Hỗn Nguyên vô tướng đại đế thì là đem việc này âm thầm hướng Đại Quắc Hỗn Nguyên truyền đưa qua. Hắn cũng làm không rõ ràng lắm, Lộc Sinh Hỗn Nguyên Cảnh Ngôn đại đế tâm tư, hắn không biết rõ, vì cái gì Cảnh Ngôn đại đế phảng phất cũng không sợ Phá Khung đại đế không sợ Phá Khung Hỗn Nguyên công kích. Vị này Cảnh Ngôn đại đế, thật sự là không sợ hãi a. Hắn chẳng lẽ thật sự cho rằng trận này đại chiến đánh không đứng dậy? Nếu thật như thế, có thể tiểu quá ngây thơ rồi. Chiếu Không Hỗn Nguyên Lăng Dạ đại đế, một người tại bên trong phòng của mình thấp giọng nói ra. Chương 4288, không biết người tốt tâm. Đại Quắc Hỗn Nguyên thông qua Phá Khung Hỗn Nguyên phát binh xin, này kỳ thật đã làm Phá Khung Hỗn Nguyên cùng Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên đại chiến đạt thành điều kiện. Ở Lăng Dạ đại đế xem ra, Đại Quắc Hỗn Nguyên tuy rằng phái vô tướng đại đế đi vào nơi này giám sát, nhưng nếu hai tòa Hỗn Nguyên không gian xung đột tăng lên, dựa vô tướng đại đế là vô pháp ngăn cản Hỗn Nguyên đại chiến phát sinh. Cho nên, Lăng Dạ đại đế cảm thấy Cảnh Ngôn ý tưởng có chút thiên chân. Đàm phán đã nứt toạc, liền trước mắt tình hình xem, trừ phi Lộc Sinh Hỗn Nguyên đồng ý Phá Khung Hỗn Nguyên mang đi bọn họ Hỗn Nguyên chi chủ Cảnh Ngôn đại đế, nếu không Hỗn Nguyên chiến tranh đã mất pháp tránh cho. Lộc Sinh Hỗn Nguyên nếu đồng ý giao ra Cảnh Ngôn một người, kia nhưng thật ra có thể bảo toàn trụ Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Mà Lộc Sinh Hỗn Nguyên chỉ sợ sẽ không đồng ý làm Phá Khung Hỗn Nguyên đưa bọn họ Hỗn Nguyên chi chủ Cảnh Ngôn đại đế nhẹ nhàng mang đi. Cho nên, trận này đại chiến chỉ sợ là nhất định sẽ phát sinh. Nhật Đà đại đế cư trú phòng, Nhật Đà huynh, Bắn Hống Hỗn Nguyên Bắn Hống đại đế đi đến, ngày xưa Đà đại đế chắp tay. Bắn Hống Hỗn Nguyên là một tòa cao duy Hỗn Nguyên không gian. Bắn Hống đại đế vì bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Bắn Hống đại đế cùng Nhật Đà đại đế vẫn luôn đều đi được tương đối gần, hai người quan hệ mật thiết. Cũng bởi vậy, Bắn Hống Hỗn Nguyên nhưng thật ra có thể thông qua loại quan hệ này, từ Nhật Đà Hỗn Nguyên mua sắm đến một ít tổ phan đan. Bắn Hống huynh, Nhật Đà đại đế nhìn đến Bắn Hống đại đế, chắp tay đáp lễ. phá khung đại đế cùng cảnh ngôn đại đế như thế nào đàm phán thất bại. Bắn hống đại đế trực tiếp ra tiếng dò hỏi, nghe được bắn hống đại đế những lời này, Nhật Đả đại đế cười lạnh một tiếng. Này cảnh ngôn, không biết tự lượng sức mình, Nhật Đả đại đế bĩu môi nói, ta nghe nói, cảnh ngôn không chỉ có không cống hiến tiên niết đan, tịch phàm đan đan phương, còn yêu cầu phá khung đại đế giao ra u quang điện chủ hơn nữa bồi thường lộc sinh hỗn nguyên tổn thất. Bắn hống đại đế nói, không sai, sự thật chính là như thế, lộc sinh hỗn nguyên cảnh ngôn, căn bản là không có nghĩ thông suốt quá lần này hiệp thương giải quyết vấn đề. Ta thật không rõ, hắn là nghĩ như thế nào, nếu hắn không nghĩ hiệp thương giải quyết vấn đề, liền không nên làm ta đi tìm phá khung đại đế. Nhớ tới, thật là lệnh người phẫn nộ, Nhật Đả đại đế trong lời nói, tràn ngập đối cảnh ngôn bất mãn. Không biết người tốt tâm a, bắn hống đại đế thở ra một hơi, cảnh ngôn chẳng lẽ là muốn cùng phá khung hỗn nguyên toàn diện khai chiến. Bắn hống đại đế chuyện vừa chuyển, toàn diện khai chiến, đó là tìm chết, lộc sinh hỗn nguyên cùng phá khung hỗn nguyên chênh lệch, vẫn là rất lớn. Một khi khai chiến, lộc sinh hỗn nguyên tất nhiên hỏng mất. Nhật Đả đại đế nói, kia hắn rốt cuộc tưởng như thế nào? Bắn hống đại đế ngưng mi nói, ta cảm thấy, hắn có thể là cho rằng đại quắc hỗn nguyên có thể bảo vệ hắn. Đại quắc hỗn nguyên vô tướng đại đế, tới giám sát lần này phá khung hỗn nguyên cùng lộc sinh hỗn nguyên tranh chấp. Đại quắc hỗn nguyên cho thấy quá thái độ, không cho phép phá khung hỗn nguyên đại động can qua. Nhật Đả đại đế nói, hắn nghĩ đến quá đơn giản, nếu là đại quắc đại đế tự mình buông xuống, nhưng thật ra có thể lệnh cưỡng chế phá khung đại đế. Vô tướng đại đế, nhưng không như vậy đại uy hiếp lực. Bắn hống đại đế nói, đúng vậy, cảnh ngôn, sẽ hối hận, hắn, nhất định sẽ hối hận không có nghe ta. Nhật Đả đại đế lại lần nữa cười lạnh một tiếng, mấy ngày thời gian, thoảng qua, đại đế, La Hầu điện chủ đi vào cảnh ngôn trước mặt, phá khung đại đế xuất lĩnh phá khung hỗn nguyên quân đoàn, đang ở hướng chúng ta phòng ngự trận tuyến xuất phát. La Hầu điện chủ cấp cảnh ngôn mang đến mới nhất tin tức. Phá khung đại đế đã xuất lĩnh dưới trướng 6 cái quân đoàn, tới gần lộc sinh hỗn nguyên ở hoàn nắn phế tích phòng ngự trận tuyến. Nên tới, luôn là sẽ đến. Cảnh ngôn gật gật đầu nói, chuẩn bị đi, chúng ta, chính diện gặp một lần phá khung hỗn nguyên, gặp một lần phá khung đại đế. Cảnh ngôn đối La Hầu điện chủ phân phó nói, tuân mệnh, La Hầu điện chủ theo tiếng sau, lui đi ra ngoài. Không lâu lúc sau, lộc sinh hỗn nguyên quân đoàn ở giản dị thành thị ngoại tập kết. Toàn bộ lộc sinh hỗn nguyên, hơn phân nửa tạo cực chi cảnh người tu hành, lúc này đều tại đây hoàn nắn phế tích. Nhiều vị cao duy hỗn nguyên đại biểu, được đến tình báo sau, cũng đều đi ra cư trú nhà cửa. Bọn họ, đều muốn tận mắt nhìn thấy đến lộc sinh hỗn nguyên cùng phá khung hỗn nguyên lần này tranh chấp, sẽ như thế nào xong việc. Chư vị đạo hữu, tùy ta xuất phát, cảnh ngôn múa may cánh tay, đối mặt lộc sinh hỗn nguyên mấy cái quân đoàn, lớn tiếng nói. Là, mọi người cùng kêu lên nhận lời, ở hỗn nguyên chi chủ cảnh ngôn đại đế xuất lĩnh dưới. Lộc sinh hỗn nguyên quân đoàn, hướng về tiền tuyến xuất phát. Đương cảnh ngôn đám người đến tiền tuyến sau, đó là thấy được phá khung hỗn nguyên quân đoàn, đã là đến. Phá khung đại đế, đứng ở phá khung hỗn nguyên 6 cái quân đoàn phía trước, ánh mắt nhìn gần lộc sinh hỗn nguyên phòng ngự trận tuyến bên này. Tông chủ, Che Nguyệt tông lão ở cảnh ngôn bên người, thấp giọng nói, phá khung đại đế bên người người nọ, đó là phá khung hỗn nguyên nam làm vinh dự đế, cũng là bảy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Dược tông Che Nguyệt tông lão, Thiên Ảnh tông lão hai vị này tông lão, cùng với cực chiến đường đường chủ, ám ảnh đường đường chủ, đều là tùy quân đoàn cùng xuất chiến. Ân, cảnh ngôn đứng ở trận tuyến phía sau, nhìn đối diện phá khung đại đế cùng nam làm vinh dự đế. Phá khung hỗn nguyên hai vị cao duy hỗn nguyên tạo cực chi cảnh người tu hành, đều đứng ở nơi đó. Chủ thượng, phá khung hỗn nguyên tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế số lượng, so với chúng ta lộc sinh hỗn nguyên tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế số lượng nhiều ra không ít. Một khi toàn diện chém giết, chúng ta lộc sinh hỗn nguyên chỉ sợ không có quá nhiều phần thắng. Một người giám sát tiểu tổ đầu sỏ, nói khẽ với cảnh ngôn nói. Ân, ta biết, cảnh ngôn gật gật đầu nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta lộc sinh hỗn nguyên, lần này hẳn là sẽ không cùng phá khung hỗn nguyên toàn diện khai chiến. Kia giám sát tiểu tổ đầu sỏ gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, bất quá này trên mặt ưu sắc vẫn chưa bởi vì hỗn nguyên chi chủ cảnh ngôn những lời này mà giảm bớt. Kia vài vị cao duy hỗn nguyên đại biểu, tắc đều đứng ở bên kia. Lúc này, phá khung đại đế cất bước mà động, hướng về lộc sinh hỗn nguyên phòng ngự trận tuyến tiếp cận. Đương tiếp cận đến trình độ nhất định sau, hắn ngừng lại. Phá khung đại đế nheo lại đôi mắt, lớn tiếng nói, lộc sinh hỗn nguyên chúng đạo hữu, xin nghe rõ ràng, ta kế tiếp theo như lời nói. Ta phá khung hỗn nguyên, cũng không hy vọng, cùng lộc sinh hỗn nguyên các đạo hữu toàn diện khai chiến. Lần này, ta xuất lĩnh phá khung hỗn nguyên chiến sĩ đi vào nơi này, chỉ có một mục đích, chính là ứng Lộc Sinh hỗn nguyên u quang điện chủ thỉnh cầu, vì Lộc Sinh đại đế báo thù. Có lẽ các ngươi còn không biết, giết chết các ngươi Lộc Sinh hỗn nguyên chi chủ Lộc Sinh đại đế người, đúng là lúc này cùng các ngươi đứng chung một chỗ Cảnh Ngôn. Ta, cùng với phá khung hỗn nguyên chiến sĩ, chỉ cần mang đi cái này Cảnh Ngôn. Chỉ cần các ngươi không ngăn cản, ta hướng các ngươi bảo đảm, ta cùng với phá khung hỗn nguyên sở hữu chiến sĩ, đều sẽ không đối với các ngươi phát động công kích. Phá khung đại đế thanh âm, vang vọng ở hoàn nắn phế tích. Phá khung hỗn nguyên người tu hành nghe được rõ ràng, Lộc Sinh hỗn nguyên người tu hành cũng nghe đến rành mạch. Lộc Sinh hỗn nguyên người tu hành chung, có rất nhiều sắc mặt đều xuất hiện rõ ràng biến hóa. Rất nhiều người ánh mắt, đều nhìn về phía hỗn nguyên chi chủ Cảnh Ngôn. Chương 4289, chính diện chống đỡ. Cảnh Ngôn khống chế Lộc Sinh hỗn nguyên thời gian dù sao còn rất ngắn tạp, hắn đối với Lộc Sinh hỗn nguyên thống trị lực, tương đối còn có nhất định được khiếm khuyết. Tại đối mặt phá không hỗn nguyên bực này thực lực rõ ràng so Lộc Sinh hỗn nguyên cường ra rất nhiều hỗn nguyên không gian lúc, Lộc Sinh hỗn nguyên có một ít người tu hành không muốn vì Cảnh Ngôn cái này mới hỗn nguyên chi chủ bán mạng cũng là bình thường. Bất quá, Lộc Sinh hỗn nguyên trong đại bộ phận đỉnh tiêm thế lực lĩnh tụ, cũng tất nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ phá không hỗn nguyên cưỡng ép mang đi bọn hắn hỗn nguyên chi chủ. Bọn hắn có lẽ có thể không là Cảnh Ngôn, nhưng là tất nhiên sẽ vì Lộc Sinh hỗn nguyên cân nhắc. Bất kể thế nào nói, Cảnh Ngôn đại đế hiện tại cũng là Lộc Sinh hỗn nguyên chi chủ. Về phần phá không đại đế theo như lời, Lộc Sinh đại đế là chết ở Cảnh Ngôn đại đế trong tay, loại lời này bọn hắn tuyệt đối là không tin. Lộc Sinh hỗn nguyên đạo hữu nhóm, ta phá không hỗn nguyên, sắp sửa mang đi Cảnh Ngôn. Hy vọng các ngươi không muốn nhúng tay chuyện này. Phá không đại đế lần nữa nói rõ điểm này. Đại quắc hỗn nguyên vô tướng đại đế chậm rãi bay ra đám người, nhìn xem phá khung đại đế. Phá khung đại đế, ta đại quắc hỗn nguyên minh xác cho thấy, phá khung hỗn nguyên không thể xâm lấn Lộc Sinh hỗn nguyên. Vô tướng đại đế đối với phá khung đại đế nói ra. Lăng Dạ đại đế trên mặt mỉm cười, hắn ánh mắt nhìn vô tướng đại đế. Phá khung đại đế chuyển mục nhìn về phía vô tướng đại đế, vừa cười vừa nói, vô tướng đại đế, phá khung hỗn nguyên tuyệt không xâm lấn Lộc Sinh hỗn nguyên ý tứ. Ta có thể cam đoan với ngươi, phá khung hỗn nguyên sẽ không xâm lấn Lộc Sinh hỗn nguyên. Bất quá, nếu có người ngăn cản phá khung hỗn nguyên mang đi Cảnh Ngôn, cái kia phá khung hỗn nguyên các chiến sĩ, cũng chỉ có thể tiến hành phản kích. Mà bởi vậy chỗ tạo thành tổn thương, tự không bị ta cùng với phá khung hỗn nguyên đã khống chế. Vô tướng đại đế nhíu mày, vô tướng đại đế chuyển mục xem hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại đế, thật sự không thể cùng phá khung đại đế thông qua đàm phán giải quyết vấn đề sao? Vô tướng đại đế đối với Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn đối với vô tướng đại đế chắp tay nói ra, cũng không phải ta không muốn nói phán, mà là phá khung hỗn nguyên không muốn nói phán. Mấy ngày trước đây, ta đã cùng phá khung đại đế nói lý ra gặp qua một lần, ta chỉ đưa ra một chút yêu cầu. Chỉ cần phá khung hỗn nguyên có thể đem u quang điện chủ trả cho Lộc Sinh hỗn nguyên xử trí, lại bồi thường một bút Lộc Sinh hỗn nguyên trong khoảng thời gian này chuẩn bị chiến đấu sinh ra tổn thất, cái này mới có thể. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, vô tướng đại đế mày nhíu lại càng chặt hơn rồi. Dừng thoáng một phát, hắn lắc đầu, nói thật, liền hắn cũng có chút không làm rõ được Cảnh Ngôn đại đế thái độ tại sao phải như thế cường ngạnh, chẳng lẽ Cảnh Ngôn đại đế thật sự muốn đem Lộc Sinh hỗn nguyên chôn vùi mất? Phá khung đại đế nói được rất rõ ràng, không sẽ chủ động công kích Lộc Sinh hỗn nguyên phần đông người tu hành. Nhưng nếu như Lộc Sinh hỗn nguyên người tu hành chủ động ra tay, cái kia phá khung hỗn nguyên quân đoàn tất nhiên hội phản kích. Bởi như vậy, không thể nghi ngờ tựu là một hồi hai tòa hỗn nguyên không gian toàn diện chiến tranh rồi. Vô tướng đạo hữu, ngươi cũng đừng có phí lời rồi. Cảnh Ngôn đại đế cũng có hẳn ý nghĩ của mình. Có lẽ, Cảnh Ngôn đại đế có nắm chắc chiến thắng đâu. Lăng Dạ đại đế lên tiếng vừa cười vừa nói. Hắn trên miệng nói Cảnh Ngôn đại đế có nắm chắc chiến thắng, ở trong đó cất giấu trào phúng hương vị. Hắn chân thật nghĩ cách là, Cảnh Ngôn không có khả năng chiến thắng, Lộc Sinh hỗn nguyên không có khả năng chiến thắng. Đại đế, mấy ngày trước đây ngươi nói với ta vị này Cảnh Ngôn đại đế rất cương mãnh, ta còn có chút hoài nghi. Hiện tại xem ra, xác thực như thế a. Phá khung hỗn nguyên Nam Quang đại đế cười lớn tiếng nói. Nam Quang đạo hiếu, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể cương mãnh tới khi nào. Phá khung đại đế giữ tợn cười nói. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, nhìn Nam Quang đại đế liếc, lại nhìn về phía phá khung đại đế. Phá khung đại đế, hiện tại, người phá khung hỗn nguyên giao ra u quang, bồi thường Lộc Sinh hỗn nguyên tổn thất, còn kịp. Cảnh Ngôn nói ra, ha ha ha ha. Phá khung đại đế cuồng tiếu tốt một hồi, rồi sau đó, hắn quay người lại, phá khung hỗn nguyên các chiến sĩ nghe lệnh, sau đó, ta đem tự tay đem cái này Cảnh Ngôn đè xuống đất, vì hắn đeo lên xiềng xích, đợi hồi chúng ta phá khung hỗn nguyên. Nếu như Lộc Sinh hỗn nguyên có người ra tay ngăn cản, ta yêu cầu các ngươi trước tiên phản kích. Phá khung đại đế quát lớn, tuân chủ thượng chi mệnh. Phá khung hỗn nguyên sáu cái hỗn nguyên người tu hành ầm ầm lớn tiếng đáp. Phá khung đại đế ánh mắt một lần nữa tập trung Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi nếu là thức thời, tự ngoan ngoãn cùng ta hồi phá khung hỗn nguyên a. Ngươi thành thành thật thật phối hợp, có lẽ còn có thể giữ được tánh mạng. Phá khung đại đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, phá khung, chỉ là dựa vào miệng, ngươi có thể mang không đi ta. Muốn mang ta hồi ngươi phá khung hỗn nguyên, ngươi được xuất ra thực lực đến. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, đang nói chuyện lúc, Cảnh Ngôn cũng cất bước về phía trước, thoáng qua đã đến Lộc Sinh hỗn nguyên phòng ngự trận tuyến bên ngoài. Tông chủ, ngươi, Gia Nguyệt trưởng thượng không nghĩ tới Cảnh Ngôn trực tiếp tự đi ra ngoài, hắn vội vàng lo lắng hô. Chủ thượng, ngươi đừng đi ra, phá khung hỗn nguyên như động thủ, chúng ta tự cùng bọn họ liều mạng. Một gã cự đầu nhân vật cũng la lớn, bọn hắn nhìn ra, Cảnh Ngôn là muốn một người đối mặt phá khung đại đế. Như vậy sao được, phá khung đại đế chính là thâm niên bảy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, mà bọn hắn chủ thượng Cảnh Ngôn đại đế là tân tấn thăng bảy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn đại đế không thể nào là phá khung đại đế đối thủ. Còn nữa nói, phá khung đại đế sau lưng cách đó không xa còn có một vị nam quang đại đế nhìn chằm chằm. Các ngươi đều không nên động, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi chỉ cần chờ. Cảnh Ngôn quay người lại, thần sắc nghiêm túc và trang trọng nghiêm khắc đạo. Cảnh Ngôn đại đế muốn làm gì? Hẳn là, hắn thật muốn một người cùng phá khung đại đế giao thủ. Hắn đối với thực lực của mình, vô cùng tự tin chưa? Ta cảm thấy, Cảnh Ngôn đại đế nhất định không cùng mặt khác cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành giao thủ qua. Hắn, đối với phá khung đại đế như vậy bảy duy tạo cực người tu hành thực lực, không có phán đoán chuẩn xác. Ta nghe nói, hắn không lâu trước khi từng đăng nhập bảy duy tạo cực chi cảnh. Như vậy đi ra ngoài một mình đối mặt phá khung đại đế, quả thực tựu là chịu chết. Mấy cái cao duy hỗn nguyên đại biểu, tại ngắn ngủi ngây người về sau, thấp giọng nói chuyện với nhau nghị luận. Ha ha, vị này Cảnh Ngôn đại đế, thật đúng là xương cứng đấy. Lăng Dạ đại đế mỉm cười nói, hắn có chút khẽ hấp khí, lại nhìn về phía phá khung đại đế. Phá khung đại đế, tại chưa có xác định Cảnh Ngôn đại đế là giết chết Lộc Sinh đại đế hung thủ trước khi, ngươi cũng không thể trực tiếp giết chết Cảnh Ngôn đại đế. Lăng Dạ đại đế đối với phá khung đại đế nói ra. Bởi vì, nếu là Cảnh Ngôn trực tiếp bị giết chết rồi, cái kia tiên niết đan có thể tịch phàm đan đan phương, nhưng là không còn rồi. Dược tông bên kia, có lẽ còn có tiên niết đan đan phương. Thế nhưng mà tịch phàm đan đan phương, liền dược tông đều không có. Mà tịch phàm đan, chính là hỗn nguyên bốn đan đứng đầu. Tại không được đến đan phương trước khi, Cảnh Ngôn vẫn không thể chết. Lăng Dạ đại đế yên tâm, ta sẽ không tùy ý xử tử Cảnh Ngôn. Phá khung đại đế cười đáp lại Lăng Dạ đại đế lời nói. Nhật Đà đại đế cũng đứng ở nơi đó, hắn lạnh mắt thấy trong tràng. Trong nội tâm cân nhắc chính là, như thế nào phá khung đại đế cầm xuống Cảnh Ngôn về sau, từ đó hòa giải đạt được lớn nhất chỗ tốt. Chương 4290, Cảnh Ngôn chiến phá khung. Lộc Sinh hỗn nguyên chi chủ Cảnh Ngôn đại đế, cùng phá khung hỗn nguyên chi chủ phá khung đại đế, tương đối mà đứng, hai người đều nhìn đối phương. Cảnh Ngôn đại đế biểu lộ lạnh nhạt, mà phá khung đại đế thì là khóe miệng mang theo vài phần giễu cợt. Phá khung hỗn nguyên nam quang đại đế, không ra tay bang một đem các ngươi hỗn nguyên chi chủ sao? Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía đứng tại phá khung đại đế phía sau nam quang đại đế, nhẹ cười hỏi. Nam quang đại đế ánh mắt thoáng kinh ngạc, cái này Cảnh Ngôn, rốt cuộc là có cái gì tật xấu? Cảnh Ngôn đại đế thật sự tự muốn chết như vậy sao? Nam quang đại đế đáp lại nói, Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, ta chỉ là muốn đơn giản một ít, hai người các ngươi cùng tiến lên, có thể tỉnh cũng rất nhiều phiền toái. Phá khung đại đế cười to, nam quang đại đế đi theo cười to, phá khung hỗn nguyên phần đông cự đầu cường giả cũng đều đại cười ra tiếng. Bọn hắn xem hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Lộc Sinh hỗn nguyên bên này người tu hành, nhưng lại bao nhiêu đều có một ít xấu hổ. Mà mấy cái cao duy hỗn nguyên đại biểu lộ khác nhau, bất quá hơn phân nửa trong mắt đều có chứa khinh miệt ý tứ hàm xúc. Không nghĩ tới đã đến lúc này, Cảnh Ngôn đại đế còn có thể khai ra vui đùa. Cảnh Ngôn đại đế lạc quan thái độ, làm cho ta cảm giác sâu sắc bội phục. Nam quang đại đế thu liếm tiếng cười, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tốt rồi, Cảnh Ngôn, không cần lãng phí thời gian. Phá khung đại đế khí tức ngưng tụ, nghiêm nghị quát. Thoại âm rơi xuống, phá khung đại đế trong tay nhiều hơn một kiện vũ khí. Vũ khí này, là một thanh đoản búa, toàn thân vi màu xanh đậm, có khủng bố uy năng chấn động quanh quẩn tại búa mặt ngoài. Vũ khí này, đúng là phá khung đại đế bổn mạng đế binh nhấc lên. Hắn, ý định tự tay đem Cảnh Ngôn nghiền áp trên mặt đất. Cảnh Ngôn khóe miệng có chút giơ lên, Băng Viêm kiếm lập tức ra tay trong tay. Cảnh Ngôn, ra tay đi, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội xuất thủ. Phá Khung Đại Đế hướng Cảnh Ngôn hô, trong cơ thể hắn thần lực đạo tắc đã là điên cuồng bắt đầu khởi động, mình mông uy năng, dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng bốn phía không gian trải rộng ra. Hảo cường khí tức chấn động, Phá Khung Đại Đế tu vi, sợ là đã tiếp cận tám duy tạo cực chi cảnh rồi. Tại bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành ở bên trong, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể đủ địch nổi Phá Khung Đại Đế. Bắn Hống Đại Đế thấp giọng nói ra, Bắn Hống Đại Đế lời nói nếu là đúng, Phá Khung Đại Đế tại bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế trong xác thực là rất mạnh tồn tại. Nhật Đà Đại Đế gật gật đầu, đồng ý Bắn Hống Đại Đế theo như lời. Cảnh Ngôn Đại Đế là tân tấn bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, cùng Phá Khung Đại Đế so sánh với, thực lực sai biệt chỉ sợ sẽ rất đại. Một gã cao duy Hỗn Nguyên đại biểu, ngưng mắt nói ra. Nghe nói vị này Cảnh Ngôn Đại Đế nắm giữ rất mạnh thần hồn thủ đoạn công kích, chiêu thức ấy đoạn, có lẽ có thể làm cho hắn tại Phá Khung Đại Đế trước mặt nhiều kiên trì một ít thời gian. Một người phân tích đạo, thần hồn công kích, cuối cùng là tiểu đạo mà thôi, khó chịu nổi trọng dụng. Tại cao duy Hỗn Nguyên Đại Đế trong quyết đấu, thần hồn công kích rất khó phát huy ra tác dụng, thậm chí liền sử dụng cơ hội đều có thể không có. Một gã cao duy Hỗn Nguyên chi chủ đối với thần hồn thủ đoạn công kích xì mũi coi thường, rất là khinh thường, hắn cảm thấy thần hồn thủ đoạn công kích là bên trên lên không được mặt bàn chút tài mọn. Mấy vị đạo hữu, trước ta ngược lại là hoa một ít thời gian, cẩn thận điều tra qua vị này Cảnh Ngôn Đại Đế. Đương ta nguyên vẹn xem hết hắn con đường tu hành, trong nội tâm thật là cảm thấy thật sâu chấn động. Các ngươi có lẽ còn có người không biết, cái này Cảnh Ngôn Đại Đế là sanh ra ở một mảnh hoang vắng chi địa. Cái kia một miếng đất lớn vực, mấy chục cái Hỗn Nguyên không gian, đúng là liền một cái duy độ Hỗn Nguyên đều không có. Mà Cảnh Ngôn Đại Đế, tự là tại như vậy một loại trong hoàn cảnh, cường thế quật khởi. Đã đến giờ này ngày này, không ngờ là đạt tới cùng chúng ta bình khởi bình tọa tình trạng. Một gã tướng mạo già nua bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, sợ hãi thán phục ngữ khí nói ra. Hoang vắng chi địa đi ra người tu hành, xác thực có người còn không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn cụ thể lai lịch. Cái này Cảnh Ngôn Đại Đế xác thực là xuất từ hoang vắng chi địa, mà hắn quật khởi kinh nghiệm, thật là ly kỳ. Hắn như vậy niên kỷ, bình thường mà nói, mặc dù là tại duy độ Hỗn Nguyên không gian, có được cực cao thiên tư cùng vô cùng tu hành tài nguyên, cũng khó đạt tới tạo cực chi cảnh. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn Đại Đế cũng đã bảy duy. Đại Quắc Hỗn Nguyên Vô Tướng Đại Đế cũng nhịn không được nữa xen vào nói đạo. Cái này khó trách, một người ánh mắt lóe lóe nói, như thế yêu nghiệt, tâm cao khí ngạo một điểm, tự lộ ra bình thường. Có lẽ, chúng ta những lão gia hỏa này trong mắt hắn, cũng là một đám ngu xuẩn a. Tất cả mọi người giật giật khóe miệng, sự thật tựa hồ cũng xác thực như thế. Bọn hắn tu hành bao nhiêu năm tháng, có người thậm chí là theo thượng cổ đại kiếp nạn lúc sống cho tới bây giờ, thế nhưng chỉ là bảy duy tạo cực chi cảnh mà thôi. Nói thật, ta thật đúng là có chút không hy vọng Cảnh Ngôn Đại Đế thân vẫn, cảm thấy có chút đáng tiếc. Có người lắc lắc đầu nói, yên tâm đi, Phá Khung Đại Đế sẽ không tùy ý giết chết Cảnh Ngôn Đại Đế. Toàn bộ Hỗn Nguyên trong chỉ có Cảnh Ngôn Đại Đế biết rõ tịch phàm đan đan phương. Chiếu Không Hỗn Nguyên Lăng Dạ Đại Đế vừa cười vừa nói, Phá Khung Đại Đế phí lớn như vậy khí lực, đơn giản tựu là muốn đạt được tịch phàm đan, tiên nhiết đan đan phương. Tại không được đến đan phương trước khi, hắn sẽ không đối với Cảnh Ngôn Đại Đế hạ tử thủ. Tại đám người kia nói chuyện với nhau thời điểm, Cảnh Ngôn Đại Đế cùng Phá Khung Đại Đế đối chiến, đã là bắt đầu. Cảnh Ngôn trong tay Băng Viêm kiếm, diễm lệ kiếm quang chảm kích mà ra. Một mảnh dài hẹp nguyên tổ đạo tắc mông lung vầng sáng, tại kiếm quang bên trong như ẩn như hiện. Mọi người đều nhìn về cái này một đạo kiếm quang. Bảy duy tạo cực, Cảnh Ngôn Đại Đế xác thực là đạt đến bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Ta nhìn xem, tổng cộng là 74 đầu nguyên tổ đạo tắc. Trong đó, có 7 loại tự thành nhất thể. Trước khi ta còn một mực có chút hoài nghi Cảnh Ngôn Đại Đế chính thức cảnh giới, hiện tại cũng không phải dùng có bất kỳ hoài nghi. Những cao duy Hỗn Nguyên này đại biểu, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp. Băng Viêm kiếm bên trên chém ra kiếm quang, hướng về Phá Khung Đại Đế mang tất cả mà đi. Hừ, Phá Khung Đại Đế ánh mắt ngưng tụ, trong miệng quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn, nhẹ nhàng vung vẩy trong tay màu xanh ra trời đoàn búa. Theo đoàn búa bên trên, lập tức có một đạo lam quang bay ra. Oanh, kiếm quang cùng phủ ảnh, tại trong không gian va chạm, truyền ra một tiếng trầm đục. Kiếm quang rất nhanh tán loạn, tan biến tại không gian ở trong. Ha ha, Cảnh Ngôn, ngươi tựu chút năng lực ấy. Phá Khung Đại Đế cười nhạo một tiếng. Ngăn trở Cảnh Ngôn một kiếm này, hắn không có cảm thấy bất luận cái gì áp lực, rất nhẹ nhàng. hắn chỉ là tùy ý chém ra một búa, liền đem Cảnh Ngôn phóng thích công kích tiên thuật đánh tan tiêu tán. Cảnh Ngôn thì là hướng đối phương hé miệng cười cười, phá khung đại đế thực lực, quả nhiên cũng không tệ lắm. Khó trách, bọn hắn đều nói phá khung đại đế ngươi là thâm niên bảy duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn không cao không thấp thanh âm chậm rãi nói ra. Trong khi nói chuyện, trong tay băng viêm kiếm lần nữa dương. Bất quá, lúc này đây Cảnh Ngôn không có lập tức chém ra kiếm quang. Hắc Nguyệt Minh Đài, ra hiện tại hắn trong tay trái. Có thần hồn uy năng chấn động, theo Hắc Nguyệt Minh Đài bên trên phóng xuất ra. Chương 4291, chém giết phá khung. Tại Cảnh Ngôn lấy ra Hắc Nguyệt Minh Đài lúc, người ở chỗ này chúng tự nhiên lập tức liền gặp được Hắc Nguyệt Minh Đài. Nhất là vài tên cao duy hỗn nguyên đại biểu nhân vật, ánh mắt của bọn hắn đều ngưng hướng Hắc Nguyệt Minh Đài cái này có thần hồn uy năng chấn động vũ khí. Bất quá bọn hắn tại quan sát về sau, cũng không có đặc biệt phản ứng. Hắc Nguyệt Minh Đài xác thực là một kiện cực kỳ không tệ bảo vật, thế nhưng mà tại cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành trước mặt, như Hắc Nguyệt Minh Đài cấp bậc này vũ khí, tự không tính là cái gì. Hôm nay Hắc Nguyệt Minh Đài, luận phẩm chất, đã là xa xa không thể cùng băng viêm kiếm so sánh với. Cho nên, mọi người chỉ là đơn giản xem qua Hắc Nguyệt Minh Đài về sau, liền đều muốn chú ý lực chuyển đi. Mà Hắc Nguyệt Minh Đài đối với Cảnh Ngôn mà nói, nhưng lại không thể thiếu bảo vật. Không có Hắc Nguyệt Minh Đài, hắn tuy có thể thi triển thần hồn công kích, cũng có thể phát động phù sinh thế giới, nhưng uy lực thượng diện, nhưng không cách nào cùng sử dụng Hắc Nguyệt Minh Đài phát động phù sinh thế giới so sánh với. Nói đơn giản, Hắc Nguyệt Minh Đài có thể cho Cảnh Ngôn toàn lực phát động phù sinh thế giới uy năng trên phạm vi lớn tăng lên. Phá khung đại đế chứng kiến Cảnh Ngôn trong tay trái Hắc Nguyệt Minh Đài, cùng với khác đồng dạng, hắn cũng không có để ý. Đã đến hắn cái này cấp độ, mặc dù phóng nhãn toàn bộ hỗn nguyên bên trong, cũng không có gì bảo vật có thể đáng giá hắn chú ý. Xuất ra Hắc Nguyệt Minh Đài về sau, Cảnh Ngôn lần nữa huy động băng viêm kiếm, hướng phá khung đại đế chảm kích mà ra. Kiếm quang, xuyên toa không gian, tập sát mà ra. Phá khung đại đế trên khóe miệng dương, chỉ có trình độ này thực lực sao? Đã như vậy, ta cần phải bắt đầu phản kích rồi. Phá khung đại đế nhìn qua Cảnh Ngôn, trong miệng nói như thế. Ngăn trở Cảnh Ngôn phóng thích kiếm quang, quả thực là chuyện dễ dàng. Phù sinh thế giới, Cảnh Ngôn không để ý đến phá khung đại đế lời nói, hắn đã phát động ra thần hồn công kích phù sinh thế giới. Theo Cảnh Ngôn đăng nhập cao duy, thần hồn thể lại lần nữa biến chất, đến lúc này, liền Cảnh Ngôn chính mình, đều không xác định chính mình toàn lực phóng thích phù sinh thế giới đến tột cùng hội mạnh bao nhiêu thần hồn công kích uy năng. Phù sinh thế giới vô thanh vô tức hàng lâm, bao trùm ở phá khung đại đế. Thẳng đến thần hồn thể gặp xâm nhập, phá khung đại đế tâm thần mới rồi đột nhiên chấn động. Hắn ý thức được, Cảnh Ngôn phóng thích thần hồn công kích đối với hắn có uy hiếp, hơn nữa cái này uy hiếp còn không nhỏ. Hắn không có thời gian suy nghĩ vì cái gì Cảnh Ngôn thần hồn công kích là gì cường thịnh như vậy, hắn trước tiên ngưng tụ thần hồn chi lực, ngăn cản thần hồn ăn mòn. Trong thời gian ngắn ngủi này, ý thức của hắn phảng phất xuất hiện đứt gãy. Cái này là Cảnh Ngôn phù sinh thế giới đáng sợ. Dù là đối phương là cao duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, cũng đồng dạng mặt lâm cực lớn uy hiếp. Đối mặt thần hồn công kích, hoặc là ngươi thực lực rất mạnh, thần hồn thể cường đại đến có thể trực tiếp miễn dịch thần hồn ăn mòn. Hoặc là, ngươi tựu không cách nào tránh khỏi chịu lấy đến nhất định được ảnh hưởng. Mà Cảnh Ngôn, chỗ chờ đúng là giờ khắc này. Càn Khôn Thiên Trọng Kích, Cảnh Ngôn, rốt cục thi triển chính mình mạnh nhất thủ đoạn công kích, Càn Khôn Thiên Trọng Kích. Sáp nhập vào Đại Huyền Thiên Trấn Sát Thuật Càn Khôn Thiên Trọng Kích. Phía trước hai lần ra tay chém ra kiếm quang, bất quá là tiện tay mà làm, mục đích là tê liệt phá khung đại đế. Tại chiến đấu trước khi bắt đầu, Cảnh Ngôn liền đối với hắn cùng với phá khung đại đế ở giữa chiến đấu có một cái tính ra dự đoán. Cảnh Ngôn cho rằng, thực lực của mình tại phá khung đại đế phía trên. Nhưng nếu như là bình thường chém giết, muốn giết chết phá khung đại đế, khả năng hay là cần một ít thời gian. Vấn đề là, một khi thời gian chiến đấu kéo dài, không thể mau lẹ chém giết sạch đối phương. Cái kia phá khung hỗn nguyên Nam Quang đại đế tất nhiên sẽ ra tay trợ giúp phá khung đại đế. Thậm chí, như Nhật Đả đại đế chờ cao duy hỗn nguyên đại biểu nhân vật, cũng chưa chắc sẽ không xuất thủ. Cho nên, Cảnh Ngôn muốn giải quyết dứt khoát, tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất cho phá khung đại đế một kích chí mạng, lại để cho hắn không tiếp tục xoay người cơ hội. Đương dung hợp Đại Huyền Thiên Trấn Sát Thuật Càn Khôn Thiên Trọng Kích ngưng hiện mà ra về sau, kinh khủng kia vô cùng uy năng chấn động, lập tức để ở trường tất cả mọi người đều tâm thần đại động. Mấy cái cao duy hỗn nguyên đại biểu nhân vật, cũng là kinh ngạc được mở to hai mắt. Đại Huyền Thiên Trấn Sát Thuật, vâng, là Lộc Sinh Đại Đế Đại Huyền Thiên Trấn Sát Thuật. Cảnh Ngôn Đại Đế, dĩ nhiên là đem Đại Huyền Thiên Trấn Sát Thuật cái này một tiên thuật, dung nhập đã đến hắn kiếm pháp của mình bên trong. Bực này năng lực, xác thực là đủ mạnh. Hảo cường uy năng, cường, quá cường đại. Đây là tân tấn bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành có thể bạo phát đi ra lực lượng sao? Cảnh Ngôn đại đế thật là không lâu trước khi mới đăng nhập bảy duy tạo cực chi cảnh hay sao? Đáng sợ, bực này uy năng, làm cho ta ở chỗ này đều tâm thần bất an. Cao Duy Hỗn Nguyên đại biểu nhân vật, kinh âm thanh nói nhỏ. Bất quá, bọn hắn dù sao không phải trực tiếp đối mặt Càn Khôn Thiên Trọng Kích người. Cho nên, bọn hắn cũng không thể cực kỳ phán đoán chuẩn xác ra Càn Khôn Thiên Trọng Kích lực sát thương. Mà Phá Khung đại đế, hắn cảm xúc tự phi thường rõ ràng rồi. Hắn vừa mới theo phù sinh thế giới ảnh hưởng trong dãy rụa đi ra, tự cảm nhận được khủng bố vô cùng lực lượng hướng hắn áp bách mà đến. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, lan khắp hắn toàn thân. Không, đáng chết, Phá Khung đại đế sắc mặt trắng bệch, trong miệng truyền ra giống to một tiếng. Hắn điên cuồng đem hết toàn lực ý đồ ngăn cản Càn Khôn Thiên Trọng Kích. Nhưng mà, cố gắng của hắn chỉ có thể là uổng phí. Sổ đạo phòng ngự hào quang, trong khoảnh khắc đã bị Càn Khôn Thiên Trọng Kích đục lỗ. Khủng bố kiếm quang, đem hắn thôn phệ, kiếm quang dần dần tiêu tán về sau, cường thế Phá Khung đại đế, đã là biến thành một cỗ tàn phá thi thể, toàn bộ sinh cơ đều đã tiêu tán. Hết thảy mọi người, đều ngây ra như phỗng, một đôi trong ánh mắt, tràn đầy ngốc trệ ánh mắt. Làm sao vậy, cái này xảy ra chuyện gì? Thâm niên bảy duy tạo cực chi cảnh cường giả Phá Khung đại đế, chết. Phá Khung đại đế, bị Cảnh Ngôn đại đế giết chết. Ngay tại mấy hơi thở trong thời gian, Cảnh Ngôn đại đế tự chém giết Phá Khung đại đế. Phá Khung Hỗn Nguyên vô số người tu hành, hé miệng, chấn động vô cùng biểu lộ, xem của bọn hắn Hỗn Nguyên chi chủ Phá Khung đại đế thi thể. Phá Khung Hỗn Nguyên mặt khác một vị bảy duy tạo cực chi cảnh cường giả Nam Quang đại đế, động tác lộ ra có chút cổ quái, hắn phương mới ý thức tới Phá Khung đại đế gặp nguy hiểm, muốn xuất thủ tương trợ, có thể không đợi hắn chính thức ra tay, Phá Khung đại đế cũng đã chết ở Càn Khôn Thiên Trọng Kích kiếm quang phía dưới, cho nên thân thể của hắn động tác cương tại đâu đó lộ ra rất kỳ quái. Lộc Sinh Hỗn Nguyên người tu hành, La Hầu điện chủ, Gia Nguyệt trưởng thượng các loại nhân viên, đồng dạng là một bộ tỉnh tỉnh biểu lộ. Bọn hắn căn bản cũng không biết, bọn hắn Hỗn Nguyên chi chủ Cảnh Ngôn đại đế, vậy mà có thể giết chết Phá Khung đại đế. Bọn hắn cho là mình Hỗn Nguyên chi chủ, không phải Phá Khung đại đế đối thủ. Hai người đối chiến, Cảnh Ngôn đại đế hội bị bắt chặt khống chế lại. Bọn hắn rất nhiều người kỳ thật đều muốn, chờ Cảnh Ngôn đại đế không địch lại lúc, bọn họ là không phải muốn xông đi lên hỗn chiến. Nhưng mà, bọn hắn tựa hồ không có xông đi lên hỗn chiến cơ hội. Cao Duy Hỗn Nguyên đại biểu nhân vật ở bên trong, có người vô ý thức nuốt nuốt nước miếng. Cảnh Ngôn đại đế thực lực, đúng là cường đến có thể miểu sát Phá Khung đại đế tình trạng sao? Một gã bảy duy hỗn nguyên chi chủ, thanh âm khô khốc đạo. Chương 4292, Nam Quang nhận kinh sợ. Toàn bộ Hỗn Nguyên trong, Cao Duy Hỗn Nguyên số lượng cũng không nhiều, Cao Duy tạo cực chi cảnh người tu hành, cũng có thể đơn giản tự tính ra tới. Nói thật, Cao Duy tạo cực chi cảnh người tu hành, bọn hắn quan hệ trong đó khả năng không phải rất thân cận, nhưng giữa lẫn nhau nhất định là nhận thức. Mặc dù tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là tổng có thể nghe được lẫn nhau tin tức. Một vị bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành sinh ra đời, rất khó khăn quá khó khăn. Không biết phải đợi bao nhiêu thời gian, mới có mới bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành sinh ra đời tin tức truyền ra. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, những cao này duy tạo cực chi cảnh người tu hành, có thể chứng kiến cao duy tạo cực người tu hành, đều là quen thuộc gương mặt. Mà Cảnh Ngôn ngang trời xuất thế, dĩ nhiên là khuôn mặt mới. Tại đây chút ít lão bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành trong nhận thức biết, Cảnh Ngôn mặc dù đăng nhập bảy duy tạo cực chi cảnh, nhưng bọn hắn hay là sẽ cảm thấy Cảnh Ngôn là một cái nhân vật mới. Nhân vật mới, đương nhiên không thể cùng bọn họ lão thất duy cường giả so sánh với. Cũng chính là bởi vì như thế, đương Cảnh Ngôn gọn gàng dứt khoát chém giết Phá Khung Hỗn Nguyên Phá Khung đại đế về sau, mới có thể lại để cho hiện trường những đại nhân vật này sinh ra to lớn như thế chấn động. Bọn hắn, thậm chí là khó mà tin được chính mình chỗ đã thấy cảnh tượng. Bọn hắn không cách nào lý giải, Cảnh Ngôn thực lực tại sao phải mạnh như thế. Chẳng lẽ cũng bởi vì Cảnh Ngôn đem Đại Huyền Thiên Chấn Sát Thuật cái này một tiên thuật dung nhập đã đến chính mình trong tiên thuật, có thể có khủng bố như thế lực lượng sao? Mọi người cảm thấy cái này rất không có khả năng, cường thịnh trở lại tiên thuật phóng xuất ra uy năng, cũng phải xem sử dụng này tiên thuật người tu hành. Phá Khung đại đế tiên thuật, cũng là phi thường cường hãn. Bọn này Hỗn Nguyên đại nhân vật, còn chưa từng hoàn toàn theo trong kinh ngạc khôi phục lại, Cảnh Ngôn liền đã có mới động tác. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn hướng Phá Khung Hỗn Nguyên Nam Quang đại đế. Phá Khung đại đế đã đền tội, nhưng Nam Quang đại đế còn sống. Phá Khung đại đế chết rồi, Nam Quang đại đế tự là Phá Khung Hỗn Nguyên trong duy nhất bảy duy tạo cực cường giả, Phá Khung Hỗn Nguyên vô số người tu hành, rất có thể hội nghe theo Nam Quang đại đế hiệu lệnh. Nam Quang Đại Đế, ra khỏi hàng A. Cảnh Ngôn đối với Nam Quang Đại Đế hô, đồng thời, hắn cũng phòng bị lấy, Nam Quang Đại Đế mệnh lệnh phá khung Hỗn Nguyên quân đoàn công giết. Nghe được Cảnh Ngôn tiếng la, Nam Quang Đại Đế sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch. Hắn biết rõ, thực lực của mình đối lập phá khung Đại Đế, cũng là nhược một điểm. Phá khung Đại Đế đều cơ hồ bị Cảnh Ngôn Đại Đế miểu sát, hắn như đi lên cùng Cảnh Ngôn Đại Đế chém giết, kết cục sẽ như thế nào còn dùng muốn sao? Hắn Nam Quang Đại Đế, cũng không muốn bị chết không minh bạch. Cảnh Ngôn Đại Đế, người cứ như vậy giết phá khung Đại Đế, không khỏi quá độc ác a. Nam Quang Đại Đế nhắc tới một hơi, đứng tại nguyên chỗ đối với Cảnh Ngôn hô. Cảnh Ngôn lại để cho hắn ra khỏi hàng, hắn tơ vân không động. Ta hung ác, Cảnh Ngôn cười cười nói ra, khiến cho phân tranh, hẳn là các ngươi phá khung Hỗn Nguyên a. Là các ngươi phá khung Hỗn Nguyên, xuất lĩnh đại quân cho đến công kích ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Trước đó, ta cùng với phá khung nói Lý Gia đã gặp mặt. Ta, chỉ hướng hắn đưa ra hai cái vô cùng đơn giản điều kiện, mà hắn không hề nghĩ ngợi tự cự tuyệt. Nam Quang Đại Đế, ta bất quá là tại tự vệ phản kích mà thôi. Cảnh Ngôn nhìn đối phương, tốt rồi, không cần lãng phí thời gian, phá khung đã đền tội, nên đến ngươi ra khỏi hàng rồi. Ngươi sẽ không, lại để cho dưới tay ngươi người tu hành bên trên đi tìm cái chết a. Cảnh Ngôn lại nói một câu, Nam Quang Đại Đế thân hình run nhẹ nhẹ, dưới chân nhưng lại không có phóng ra một bước. Phá khung Hỗn Nguyên vô số người tu hành, đều nhìn về Nam Quang Đại Đế. Phá khung Đại Đế đã bị chết, hiện tại bọn hắn người tâm phúc tựu là Nam Quang Đại Đế. Cảnh Ngôn Đại Đế, phá khung Đại Đế tại không có biết rõ ràng chân tướng của sự tình trước khi, tự chỉ trích ngươi sát hại Lộc Sinh Đại Đế, cái này là sai lầm. Phá khung Đại Đế, càng thêm không có lẽ xuất lĩnh quân đội đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Hiện tại Lộc Sinh Đại Đế đã bị chết, ta thay hắn hướng ngươi cùng Lộc Sinh Hỗn Nguyên xin lỗi. Nam Quang Đại Đế lời nói xoay chuyển, thái độ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nam Quang Đại Đế trong nội tâm, vạn phần không muốn cùng Cảnh Ngôn Đại Đế chém giết. Như vậy làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian chấm dứt trận này tranh chấp, phản hồi phá khung Hỗn Nguyên mới đúng. Nam Quang Đại Đế rất rõ ràng, ở đây mấy cái cao duy Hỗn Nguyên đại biểu nhân vật, không có khả năng trực tiếp ra tay giúp hắn đối với phó Cảnh Ngôn. Mà hắn, thật sự không muốn chết. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, phá khung Hỗn Nguyên hành vi đã cho ta cùng với Lộc Sinh Hỗn Nguyên đã tạo thành tổn thất thật lớn. Bay bổng một câu xin lỗi, chỉ sợ không được. Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra, chúng ta hội bồi thường Lộc Sinh Hỗn Nguyên bởi vì phá khung Hỗn Nguyên mà tạo thành tổn thất. Cái kia U Quang Điện Chủ, chúng ta cũng sẽ trả cho Lộc Sinh Hỗn Nguyên xử trí. Nam Quang Đại Đế vội vàng nói, Lộc Sinh Hỗn Nguyên tổn thất tài nguyên, mức so sánh cực lớn. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn Đại Đế yên tâm, Lộc Sinh Hỗn Nguyên sở hữu tổn thất, phá khung Hỗn Nguyên đều bồi thường đúng chỗ. Hy vọng về sau, Lộc Sinh Hỗn Nguyên cùng phá khung Hỗn Nguyên có thể hữu hảo ở chung. Nam Quang Đại Đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười nói ra. Cảnh Ngôn trầm ngâm gật gật đầu, rồi sau đó, hắn chuyển mục nhìn về phía Vô Tướng Đại Đế, Lăng Dạ Đại Đế bọn người. Chư vị đạo hữu, phá khung Đại Đế đã đền tội, hiện tại Nam Quang Đại Đế đại biểu phá khung Hỗn Nguyên cùng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên đã đạt thành hòa bình hiệp nghị. Ở chỗ này, thỉnh chư vị làm chứng, phá khung Hỗn Nguyên sẽ đem U Quang Điện Chủ trả cho Lộc Sinh Hỗn Nguyên, hơn nữa bồi thường Lộc Sinh Hỗn Nguyên bởi vì phá khung Hỗn Nguyên tuyên chiến chỗ tạo thành hết thảy tổn thất. Nếu như phá khung Hỗn Nguyên lật lọng, như vậy hết thảy hậu quả đều muốn do phá khung Hỗn Nguyên gánh chịu. Cảnh Ngôn cao giọng nói ra, Lăng Dạ Đại Đế trầm mặc không nói. Vô Tướng Đại Đế thì là gật gật đầu nói ra, việc này ta sẽ hướng Đại Quốc Đại Đế báo cáo chuẩn bị. Đa tạ, Cảnh Ngôn hướng Vô Tướng Đại Đế chắp tay nói lời cảm tạ. Cảnh Ngôn Đại Đế, hiện tại ta có thể xuất phá khung Hỗn Nguyên quân đoàn đi trở về a. Nam Quang Đại Đế nhìn qua Cảnh Ngôn, nụ cười trên mặt có chút nịnh nọt ý tứ hàm xúc. Nam Quang Đại Đế xin cứ tự nhiên, Cảnh Ngôn nói ra, đã nhận được Cảnh Ngôn cho phép về sau, Nam Quang Đại Đế trở lại, đối với chúng phá khung Hỗn Nguyên người tu hành nói, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức phản hồi phá khung Hỗn Nguyên. Phá khung Hỗn Nguyên lục đại quân đoàn, đi theo Nam Quang Đại Đế, chật vật ly khai. Phá khung Hỗn Nguyên quân đoàn, tự nhiên là chung với phá khung Đại Đế. Trong quân đoàn, khẳng định cũng không có thiếu người muốn giết Cảnh Ngôn vi phá khung Đại Đế báo thù. Nhưng là, loại ý nghĩ này rất khó chuyển hóa làm thực tế hành động. Phá khung Đại Đế bị chết quá nhanh, Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực quá mạnh mẽ. Hơn nữa, bọn hắn phá khung Hỗn Nguyên còn sống bảy duy tạo cực chi Cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế Nam Quang Đại Đế trước kinh sợ rồi, bọn hắn những thực lực này càng thêm nhỏ yếu người tu hành, còn có thể làm cái gì? Chỉ có thể trước đi theo Nam Quang Đại Đế phản hồi. Phá khung Hỗn Nguyên quân đoàn đi rồi, Cảnh Ngôn cũng đúng Lộc Sinh Hỗn Nguyên quân đoàn hạ lệnh, lại để cho bọn hắn thông qua Hỗn Nguyên thông đạo hồi Lộc Sinh Hỗn Nguyên. chư vị đều là ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên khách quý. Hiện tại, Lộc Sinh Hỗn Nguyên cùng Phá Không Hỗn Nguyên chiến tranh mây đen đã tiêu tán, thỉnh chư vị cùng ta cùng phản Lộc Sinh Hỗn Nguyên, để cho ta kính một kính người chủ địa phương. Cảnh Ngôn lại nhiều những cao duy Hỗn Nguyên kia đại biểu đạo. Chương 4293, Hỗn Nguyên cự phách. Những cao duy Hỗn Nguyên này đại biểu, ngoại trừ Chiếu Không Hỗn Nguyên Lăng Dạ Đại Đế không có theo Cảnh Ngôn hồi Lộc Sinh Hỗn Nguyên, những người khác tất cả đều lần nữa tiến vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Lăng Dạ Đại Đế thông qua Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm trực tiếp truyền tống đã đi ra Lộc Sinh Hỗn Nguyên, hắn phải đi về hướng Chiếu Không Đại Đế bẩm báo Lộc Sinh Hỗn Nguyên cùng Phá Không Hỗn Nguyên ở giữa chỗ có chuyện. Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong, Cảnh Ngôn tự mình mở tiệc chiêu đãi Vô Tướng Đại Đế bọn người. Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Trên yến tiệc, Nhật Đả Đại Đế giơ lên chén rượu nói ra. Đúng vậy, tại toàn bộ Hỗn Nguyên, bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành, chỉ sợ rất khó tìm ra có thể cùng Cảnh Ngôn Đại Đế địch nổi. Một gã cao duy Hỗn Nguyên đại biểu tiếp lời nói ra. Kỳ thật hắn muốn nói chính là bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành ở bên trong, không ai có thể cùng Cảnh Ngôn Đại Đế địch nổi. Nhưng cân nhắc đến nói như vậy có thể sẽ đắc tội với người, cho nên mới đổi giọng nói rất khó tìm ra có thể cùng Cảnh Ngôn Đại Đế địch nổi người tu hành. Cảnh Ngôn gần như là miểu sát tư thái chém giết Phá Không Đại Đế, cho bọn hắn ấn tượng thật là quá sâu khắc lại. Phá Không Đại Đế thực lực, tại bảy duy tạo cực chi cảnh người tu hành xem như so sánh mạnh. Cảnh Ngôn Đại Đế thần hồn công kích, ta cảm giác không giống tầm thường. Liên Phá Không, đều bị Cảnh Ngôn Đại Đế thần hồn công kích ảnh hưởng, ta còn chưa bao giờ thấy qua mạnh như thế thần hồn công kích. Lại có người nói đạo, trước, bọn hắn đối với thần hồn thủ đoạn công kích là có chút khinh thường, cho rằng đây chẳng qua là chút tài mọn. Đối phó thực lực khá thấp người tu hành có thể rất nhanh sát thương, nhưng là đối với thực lực cường hoành người tu hành tựu không có tác dụng gì. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn thi triển thần hồn công kích, ý nghĩ của bọn hắn mới phát sinh cải biến. Chư vị quá khen, ta điểm ấy thủ đoạn, không coi là cái gì. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn Đại Đế khiêm tốn. Lộc Sinh Hỗn Nguyên do Cảnh Ngôn Đại Đế khống chế, tin tưởng tương lai tất nhiên có thể siêu việt trước kia. Đó là tất nhiên, Cảnh Ngôn Đại Đế không chỉ có võ đạo tu vi cường đại vô cùng, tại đan đạo bên trên năng lực càng thêm xuất chúng. Những cao duy Hỗn Nguyên này đều đại biểu, đều tại thổi phồng Cảnh Ngôn. Mà ngay cả Nhật Đả Hỗn Nguyên Nhật Đả Đại Đế, đều tại trong lời nói nịnh nọt Cảnh Ngôn. Bởi vì, bọn hắn đã ý thức được, muốn thông qua mặt khác thủ đoạn theo Cảnh Ngôn trong tay thu hoạch tiên niết đan, tịch phàm đan đan phương hy vọng không lớn. Hiện tại, có thể mua được tiên niết đan, tịch phàm đan coi như là không tệ thu hoạch, nhất là tịch phàm đan. Cái này tịch phàm đan, hôm nay mặc dù là tại Đại Quốc Hỗn Nguyên như vậy tám duy Hỗn Nguyên không gian cũng đã sớm tìm không thấy rồi. Chư vị, ta kính mọi người một ly. Cảnh Ngôn nâng chén, hướng mọi người mời rượu. Lộc Sinh Hỗn Nguyên Cảnh Ngôn Đại Đế, chém giết Phá Không Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ Phá Không Đại Đế tin tức, rất nhanh là tại từng cái Hỗn Nguyên truyền ra. Đối với Phá Không Đại Đế bị giết chết tin tức, tuyệt đại đa số người, lúc ban đầu thời điểm cũng không tin. Rất nhiều người, nhất là một ít thấp duy Hỗn Nguyên không gian, thậm chí còn cũng không biết Cảnh Ngôn Đại Đế là ai. Cảnh Ngôn Đại Đế, hắn là ai? Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ. Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ Lộc Sinh Đại Đế, mất tích thật lâu, cái này tòa Hỗn Nguyên không gian không phải mình phong cấm sao? Tin tức của ngươi quá lạc hậu rồi, Lộc Sinh Hỗn Nguyên đã giải trừ phong cấm trạng thái, hôm nay Cảnh Ngôn Đại Đế là Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ. Nha, trước kia chưa nghe nói qua Cảnh Ngôn Đại Đế cái tên này. Phá Không Đại Đế, như thế nào cùng Cảnh Ngôn Đại Đế giao thủ? Phá Không Đại Đế thân vẫn chuyện này, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Cao duy Hỗn Nguyên số lượng tựu như vậy một ít, một cái cao duy Hỗn Nguyên chi chủ vẫn lạc, đủ để chấn động toàn bộ Hỗn Nguyên. Cho nên, là một ít thấp duy Hỗn Nguyên thậm chí là số ít bất nhập duy Hỗn Nguyên, cũng biết chuyện này. Cảnh Ngôn cái tên này, cũng là chân chính ở toàn bộ Hỗn Nguyên truyền ra. Có thể giết chết Phá Không Đại Đế Hỗn Nguyên Đại Đế, đó là Hỗn Nguyên cự phách. Nói như vậy, Lộc Sinh Hỗn Nguyên chẳng phải là thành gần với tám duy Hỗn Nguyên không gian. Đúng là như thế, Lộc Sinh Đại Đế còn sống thời điểm, Lộc Sinh Hỗn Nguyên đều không có đạt tới qua cao như vậy độ. Long Võ Hỗn Nguyên, cái này tòa Hỗn Nguyên không gian, là một cái hai duy Hỗn Nguyên không gian, nó khoảng cách Lộc Sinh Hỗn Nguyên không tính xa. Mặc dù không sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo, dùng tiên khí phi thuyền chạy đi, theo Long Võ Hỗn Nguyên đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên, cũng gần kề chỉ cần mấy ngàn năm thời gian. Lúc trước nếu ra người bị Cảnh Ngôn đuổi ra Liên Minh Cương Vực, vốn là đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên bị cự tuyệt tiến vào, nếu ra ngũ tổ liền dẫn phần đông nếu ra thành viên, đi tới Long Võ Hỗn Nguyên. Mặc dù trên đường đi chết không ít người, nhưng bọn hắn đúng là vẫn còn đã tới Long Võ Hỗn Nguyên, cũng tại Long Võ Hỗn Nguyên an định lại. Bởi vì Long Võ Hỗn Nguyên là duy độ hỗn nguyên, có tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Cho nên, nữ gia người đến Long Võ Hỗn Nguyên về sau, làm việc thấp điệu rất nhiều, so tại Liên Minh Cương vực an phận rất nhiều. Mà nữ gia ngũ tổ thực lực không kém, nhất là 5 người liên thủ, thậm chí có thể cùng tiếp cận một duy tạo cực hỗn nguyên đại đế đối kháng một hồi. Cái này lại để cho nữ gia ngũ tổ, tại Long Võ Hỗn Nguyên cũng là có chút đạt được coi trọng. An định lại nữ gia ngũ tổ, muốn tối đa, tự là báo thù. Nữ gia cửu nhân, dĩ nhiên là Cảnh Ngôn. Nữ gia ngũ tổ, thậm chí muốn xui khiến Long Võ Đại Đế đi Liên Minh Cương vực giết Cảnh Ngôn. Cho tới bây giờ, bọn hắn đều một mực tại vì thế chuyện làm chuẩn bị. Bọn hắn rất rõ ràng, dựa vào bọn hắn năng lực của mình cùng thực lực, muốn tìm Cảnh Ngôn báo thù, độ khó rất lớn. Khi bọn hắn xem ra, Long Võ Đại Đế ra tay lời nói, đánh chết Cảnh Ngôn tựu là rất sự tình đơn giản. Một ngày này, Nữ Ất Lão Tổ vội vàng từ bên ngoài trở lại nữ gia nhà cửa. Đại ca, Nữ Ất Lão Tổ trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, thân hình ngăn không được phát run. Làm sao vậy? Nữ Giáp Lão Tổ nhíu mày nhìn xem Nữ Ất Lão Tổ. Đại ca, nhanh chóng triệu tập gia tộc thành viên, chúng ta phải lập tức ly khai Long Võ Hỗn Nguyên. Nữ Ất Lão Tổ ngữ khí dồn dập, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nữ Giáp Lão Tổ đứng người lên, tại Long Võ Hỗn Nguyên đợi phải hảo hảo, vì sao phải ly khai? Long Võ Đại Đế chỉ sợ rất nhanh sẽ đối với chúng ta nữ gia ra tay. Nữ Ất Lão Tổ nói ra, Long Võ Đại Đế đối với chúng ta ra tay. Vì cái gì? Nữ Giáp Lão Tổ hai hàng lông mày chó chặt. Long Võ Đại Đế đối với bọn họ nữ gia một mực rất xem trọng, vô duyên vô cớ, tại sao phải đối với nữ gia ra tay? Bởi vì Cảnh Ngôn, bởi vì cái kia Cảnh Ngôn. Nữ Ất Lão Tổ gọi ra một hơi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái kia Cảnh Ngôn, đến rồi Long Võ Hỗn Nguyên? Người khác tại Long Võ Hỗn Nguyên trong. Nữ Giáp Lão Tổ ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Nữ Ất Lão Tổ hỏi. Cảnh Ngôn không có tới Long Võ Hỗn Nguyên, nhưng Phá Khung Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ Phá Khung Đại Đế bị Cảnh Ngôn giết chết. Phá Khung Đại Đế a, bị Cảnh Ngôn giết đi. Tin tức đã truyền đến Long Võ Hỗn Nguyên. Đại ca, ta vừa mới nghe nói tin tức này, liền lập tức trở về đến rồi. Nữ Ất Lão Tổ hít vào một hơi, ngưng giọng nói. Phá Khung Hỗn Nguyên, Cao Duy Hỗn Nguyên không gian, Phá Khung Đại Đế. Đó là Cao Duy tạo cực chi cảnh cường giả, cao cao tại thượng chính thức đại nhân vật. Hắn bị Cảnh Ngôn giết chết, bị Liên Minh Cương vực chính là cái kia Cảnh Ngôn giết chết. Nữ Ất, người đang nói cái gì ăn nói khủng điên. Nữ Giáp Lão Tổ trợn tròn trong mắt quát, chương 4294, một cái cơ hội. Nữ gia ngũ tổ năm đó định cư tại Liên Minh Cương vực trước khi, tại toàn bộ Hỗn Nguyên liền đã có nhất định được lịch duyệt. Bọn hắn biết được một ít duy độ Hỗn Nguyên, thậm chí hiểu rõ một số nhỏ duy độ Hỗn Nguyên. Lúc trước nữ gia người có thể cùng Lộc Sinh Hỗn Nguyên tiếp xúc, cũng là nguyên nhân này. Mà Phá Không Hỗn Nguyên làm như toàn bộ Hỗn Nguyên trong vi số không nhiều Cao Duy Hỗn Nguyên không gian, nữ gia ngũ tổ tự nhiên là biết đến. Phá Không Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ Phá Không Đại Đế, đối với nữ gia ngũ tổ mà nói, cái kia chính là bình dân trong mắt đế vương, là cao cao tại thượng tồn tại. Khủng bố như vậy tồn tại, sao sẽ vẫn lạc, hay là vẫn lạc tại Cảnh Ngôn trong tay? Nữ Giáp Lão Tổ nghe qua Nữ Ất Lão Tổ nói ra tin tức, phản ứng đầu tiên tựu là Nữ Ất Lão Tổ điên rồi. Bọn hắn rời đi Liên Minh Cương vực trước khi, tao ngộ Cảnh Ngôn chặn đường, bọn hắn cũng cùng Cảnh Ngôn giao thủ qua, biết rõ Cảnh Ngôn đã đăng nhập tạo cực chi cảnh. Có thể Cảnh Ngôn như vậy tạo cực, làm sao có thể cùng Phá Khung Đại Đế bực này cự phách so sánh với. Đại ca, thật sự, tin tức thật sự, chắc chắn 100%. Phá Khung Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ, xác thực chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Cái kia chết tiệt Cảnh Ngôn, thành Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ a. Nữ Ất Lão Tổ la lên đạo, ngươi nói, là chúng ta nhận thức Cảnh Ngôn, Lộc Sinh Hỗn Nguyên chi chủ. Nữ Giáp Lão Tổ trong mắt cơ hồ đều muốn chừng đi ra. Chính là hắn, đại ca, chúng ta đi nhanh lên, chậm thêm tựu không còn kịp rồi. Nữ Ất Lão Tổ lúc nói chuyện, vô ý thức trở lại nhìn. Cái lúc này, Nữ Giáp Lão Tổ đã hiểu Nữ Ất Lão Tổ ý tứ. Bọn hắn nữ ra người, tại Long Võ Đại Đế trước mặt, không chỉ một lần đề cập tới Liên Minh Cương vực, cũng đề cập tới Cảnh Ngôn. Nữ gia người muốn lợi dụng Long Võ Đại Đế báo thù rửa hận, đương nhiên không thiếu được tìm cơ hội nói Cảnh Ngôn nói bậy. Long Võ Đại Đế biết rõ nữ gia người cùng Cảnh Ngôn mâu thuẫn. Hiện tại, Cảnh Ngôn trở thành Lộc Sinh Hỗn Nguyên chi chủ, thực lực cường hoành đến có thể giết chết Cao Duy tạo cực chi cảnh cường giả Phá Khung Đại Đế. Long Võ Đại Đế biết được tin tức này về sau, sẽ là thế nào phản ứng? Long Võ Hỗn Nguyên chỉ là một cái hai duy hỗn nguyên không gian. Long Võ Đại Đế cũng chỉ là một gã hai duy tạo cực chi cảnh người tu hành. So sánh với Lộc Sinh Hỗn Nguyên, Long Võ Hỗn Nguyên không thể nghi ngờ là hèn mọn tồn tại. Long Võ Đại Đế tuyệt sẽ không muốn cùng Cảnh Ngôn Đại Đế đối kháng, hắn cũng không có tư cách cùng Cảnh Ngôn Đại Đế đối kháng. Nhanh chóng triệu tập gia tộc người chúng, nhanh. Nữ Giáp lão tổ theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trong mắt đỏ hoe hô. Long Võ Thánh Điện, tại đây là Long Võ Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên chi chủ Long Võ Đại Đế chỗ ở. Long Võ Đại Đế vừa mới nhận được thứ nhất tại toàn bộ Hỗn Nguyên truyền lại tin tức. Hắn nhìn xem trong tay giấy viết thư, mắt hí trầm ngâm. Ở trước mặt của hắn, mấy tên hắn dưới trướng Hỗn Nguyên Đại Đế, biểu lộ đều có chút cổ quái. Chủ thượng, đây là chúng ta Long Võ Hỗn Nguyên cơ hội. Một gã Hỗn Nguyên Đại Đế nhịn không được lần nữa lên tiếng nói ra, nói sau, cũng không thể trách chúng ta trở mặt vô cùng, thật là nữ gia người quá mức đáng giận. Bọn này đồ hỗn trướng, còn muốn chúng ta Long Võ Hỗn Nguyên đi đối phó Cảnh Ngôn Đại Đế. Nữ gia người, đáng chết. Một danh khác Hỗn Nguyên Đại Đế trọng trọng gật đầu nói ra. Cảnh Ngôn Đại Đế như vậy tồn tại, há là chúng ta có thể trêu chọc hay sao? Chủ thượng, hạ lệnh a. Nữ gia người cùng Cảnh Ngôn Đại Đế có cửu oán, nếu là chúng ta đem nữ gia người cầm xuống giao cho Cảnh Ngôn Đại Đế xử lý. Cảnh Ngôn Đại Đế, ít nhất có thể biết rõ chúng ta Long Võ Hỗn Nguyên biết rõ Long Võ Đại Đế a. Một gã một suy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, hùng hậu thanh âm hướng Long Võ Đại Đế đề nghị. Nữ gia người, xác thực tội không thể tha thứ, lập tức đem nữ gia người bắt giam giam giữ, ta muốn đích thân đưa bọn chúng đưa đến Cảnh Ngôn Đại Đế trong tay, lại để cho Lộc Sinh Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên chi chủ Cảnh Ngôn Đại Đế thẩm phán bọn hắn. Long Võ Đại Đế nhẹ nhàng hít vào một hơi hạ lệnh. Vâng, mọi người lên tiếng, theo Long Võ Thánh Điện, một gã một suy tạo cực chi cảnh người tu hành mang theo mấy tên thực lực cường hoành Hỗn Nguyên Đại Đế xuất phát. Đồng thời, thứ nhất Long Võ Đại Đế mệnh lệnh cũng là tùy theo truyền ra. Long Võ Hỗn Nguyên tiến vào tạm thời phong tỏa trạng thái, tại phong tỏa giải trừ trước khi, bất luận kẻ nào cũng không thể ly khai Long Võ Hỗn Nguyên. Đại ca đâu, đại ca không phải nói ở chỗ này cùng chúng ta tụ hợp sao? Chẳng lẽ còn không tới? Không đúng, đại ca so với chúng ta đi trước, không có khả năng không tới. Ta cho hắn đưa tin, hắn cũng bất hồi ứng. Chờ một chút, có thể là sự tình khác chậm trễ. Nữ gia mấy vị lão tổ, mang theo gia tộc phần đông người tu hành đến một cái tụ hợp điểm. Vốn là, bọn họ là phải ở chỗ này, cùng nữ giáp lão tổ tụ hợp cộng đồng ly khai Long Võ Hỗn Nguyên. Sau khi bọn hắn đến nơi này về sau, nhưng lại không thấy đến trước ly khai nữ gia nhà cửa nữ giáp lão tổ. Không thể đợi lát nữa rồi, nếu ngươi không đi, Long Võ Đại Đế dưới trướng thân binh muốn đến rồi. Nữ Bính lão tổ trầm giọng nói ra, không được, chúng ta không thể vứt bỏ đại ca. Nữ Đinh lão tổ lập tức lắc đầu nói ra, các ngươi trốn chỗ nào? Vừa lúc đó, hét lớn một tiếng âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, theo cái kia trong hư không, một đạo thân ảnh hàng lâm. Người này, đúng là Long Võ Đại Đế dưới trướng một suy tạo cực chi cảnh người tu hành Dũng Quyết Đại Đế. Chứng kiến Dũng Quyết Đại Đế hàng lâm, nữ ất lão tổ bọn người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Bất quá, mấy người kia dù sao cũng là bái kiến đại phong lãng. Dũng Quyết Đại Đế, người đây là... Nữ ất lão tổ tiến lên, đối với Dũng Quyết Đại Đế chắp tay hỏi. Nữ ất, các ngươi nữ ra sự tình phát, ta chủ Long Võ Đại Đế mệnh chúng ta đến đây, đem các ngươi tất cả đều bắt giữ giam cầm, đợi giao cho Lộc Sinh Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên chi chủ Cảnh Ngôn Đại Đế xử lý. Dũng Quyết Đại Đế vung dưới trong tay trường thương đối với nữ ất lão tổ quát. Dũng Quyết Đại Đế, chúng ta phạm vào tội gì đi? Nữ ất lão tổ kiên trì hỏi, các ngươi phạm vào tội gì đi, các ngươi không biết sao? Nữ ất, nữ bính, nữ đinh, nữ mậu, các ngươi quá để cho ta chủ Long Võ Đại Đế thất vọng rồi. Chủ thượng như vậy tín nhiệm các ngươi, mà các ngươi vậy mà đối với chủ thượng giáp tâm hại người. Các ngươi, thật là đáng chết, Dũng Quyết Đại Đế tức giận nói ra. Đưa bọn chúng hết thảy mọi người toàn bộ cầm xuống. Dũng Quyết Đại Đế chỗ xuất Long Võ Thánh Điện vệ đội đã đến, Dũng Quyết Đại Đế đối với vệ đội hạ lệnh. Vâng, vệ đội mọi người cùng kêu lên đáp. Dũng Quyết Đại Đế, chúng ta đến cùng xúc phạm Long Võ Hỗn Nguyên trong nào luật pháp? Ngươi muốn bắt các ngươi, cũng phải nhường chúng ta biết rõ tin tưởng a. Nữ ất lão tổ trong miệng như thế hỏi, ánh mắt cũng tại quan sát bốn phía. Hắn vẫn còn kỳ vọng nữ giáp lão tổ xuất hiện. Đại ca của bọn hắn nữ giáp lão tổ nếu là cũng ở nơi đây, bọn hắn 5 người liên thủ, có lẽ còn có thể cùng Dũng Quyết Đại Đế chém giết một hồi, hơn nữa có một ít cơ hội đào tẩu. Các ngươi nữ gia cũng không xúc phạm Long Võ Hỗn Nguyên luật pháp. Bất quá, các ngươi là Cảnh Ngôn Đại Đế phạm nhân. Tốt rồi nữ ất, ngươi cũng không muốn cố ý kéo dài thời gian. Ta có thể nói cho ngươi biết, nữ giáp đã trốn ra Long Võ Hỗn Nguyên, hắn cũng không chờ các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ. Dũng Quyết Đại Đế lần nữa huy động trong tay trường thương, Long Võ Thánh Điện vệ đội cùng kêu lên hú dài, hướng nữ gia người phóng đi. Chương 4295, người cô đơn. Long Võ Thánh Điện tinh anh vệ đội, tự nhiên không phải nữ gia tộc nhân có thể chống lại. Nữ Ất lão tổ chờ bốn cái nữ gia lão tổ, thì là do Dũng Quyết Đại Đế tự mình ra tay chế phục. Tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, đối phó nắm giữ hơn 10 đầu nguyên tổ đạo tắc bình thường Hỗn Nguyên Đại Đế, vốn là dễ như trở bàn tay sự tình. Huống chi, nữ Ất lão tổ bọn người còn bị nữ Giáp lão tổ buông tha cho bọn hắn một mình đào tẩu đả kích đến rồi. Bốn người bọn họ người mang theo gia tộc phần đông đệ tử, ở chỗ này chờ nữ Giáp lão tổ, có thể đại ca của bọn hắn nữ Giáp lão tổ nhưng lại một người chạy. Chiến đấu chấm dứt được rất nhanh, tựa hồ giờ mới bắt đầu, cũng đã chấm dứt. Nữ gia đệ tử tại chém giết trong chết một phần nhỏ, đại bộ phận buông tha cho chống cự còn sống. Nữ Giáp chạy, các người bốn người, đi với ta thánh điện gặp chủ thượng. Dũng Quyết Đại Đế áp lấy nữ Ất chờ bốn cái nữ Giáp lão tổ, phản hồi Long Võ Thánh Điện. Cái lúc này, Long Võ Hỗn Nguyên bên ngoài, nữ Giáp lão tổ sắc mặt phức tạp nhìn xem mông lung mơ hồ Long Võ Hỗn Nguyên. Đã xong, toàn bộ đã xong, nữ Giáp lão tổ trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp. Đương hắn nghe nữ Ất lão tổ nói Cảnh Ngôn trở thành Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ, còn giết chết Phá Khung Hỗn Nguyên Phá Khung Đại Đế về sau, hắn lập tức đã biết rõ, nữ gia trên căn bản là xong đời. Mang theo nữ gia đệ tử chạy trốn, không có khả năng tới kịp. Long Võ Đại Đế tuyệt sẽ không cho bọn hắn đào tẩu thời gian. Cho nên, hắn lúc ấy tự lại để cho nữ Ất lão tổ tập hợp gia tộc đệ tử, mà chính hắn nhưng lại một người trước một bước thoát đi Long Võ Hỗn Nguyên. Quả nhiên, hắn vừa mới ra Long Võ Hỗn Nguyên, Long Võ Hỗn Nguyên liền đã phong tỏa. Nếu như động tác của hắn hơi chút chậm hơn một chút như vậy điểm, vậy hắn cũng sắp bị nhốt tại Long Võ Hỗn Nguyên ở trong. Như thế nào hội, cái kia Cảnh Ngôn làm sao lại thành Cao Duy Hỗn Nguyên Đại Đế? Nữ Giáp lão tổ nghĩ mãi mà không rõ, kỳ thật tính toán ra, theo bọn hắn nữ gia ly khai Liên Minh Cương Vực, thời gian cũng không dài. Cái này chút thời gian, bọn hắn nữ gia mấy cái lão tổ tu vi, trên cơ bản tựu là dậm chân tại chỗ. Đừng nói đăng nhập tạo cực chi cảnh, mà ngay cả một đầu nguyên tổ đạo tắc bọn hắn đều không thể nhiều nắm giữ. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn lại theo một cái một duy tạo cực chi cảnh người tu hành, đăng nhập Cao Duy tạo cực chi cảnh. Làm sao bây giờ, tiếp được ta nên làm cái gì bây giờ, đi nơi nào đâu, nữ Giáp lão tổ trong nội tâm rất sợ. Long Võ Thánh Điện, chủ thượng, nữ gia nữ Giáp chạy, những người khác tất cả đều bị trảo hồi. Dũng Quyết Đại Đế hướng Long Võ Đại Đế bẩm báo nói. Nữ Giáp chạy, Long Võ Đại Đế nhíu nhíu mày, nữ Giáp từ bỏ nữ gia người chúng, một người chạy. Tại chúng ta phong tỏa Hỗn Nguyên không gian trước khi, hắn trốn ra chúng ta Long Võ Hỗn Nguyên. Dũng Quyết Đại Đế gật gật đầu nói ra, mà thôi, hắn trốn ra Hỗn Nguyên không gian, chúng ta muốn đuổi theo hắn rất khó. Bên ngoài, quá lớn. Long Võ Đại Đế khoát tay áo, mặc dù lại để cho nữ Giáp đào tẩu rất đáng tiếc, nhưng những người khác bị bắt chặt, kết quả như vậy ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Nữ Ất lão tổ bốn người, đứng trong điện, tinh thần lộ ra uể oải. Long Võ Đại Đế nhìn nữ Ất bọn người liếc, dũng cảm quyết đoán, đem người bốn người này, cùng với nữ gia người chúng, áp giải. Được rồi, chuyện này hay là do ta tự mình xử lý a? Long Võ Đại Đế nói ra. Long Võ Đại Đế vốn là muốn Dũng Quyết Đại Đế đem nữ gia người chúng áp giải đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên giao cho Cảnh Ngôn Đại Đế xử lý, nhưng suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy do chính mình tự mình đi làm chuyện này so sánh tốt. Có lẽ, còn có cơ hội nhìn thấy Cảnh Ngôn Đại Đế mặt. Mặc dù không thể trực tiếp đạt được chỗ tốt gì, có thể ít nhất cũng có thể tại Cảnh Ngôn Đại Đế trước mặt lộ lộ mặt, nói không chừng Cảnh Ngôn Đại Đế có thể nhớ kỹ hắn Long Võ Đại Đế đâu. Chủ thượng anh minh, chủ thượng tự mình đi Lộc Sinh Hỗn Nguyên, đem nữ gia những tội nhân này giao cho Cảnh Ngôn Đại Đế, càng có thể thể hiện ra chúng ta Long Võ Hỗn Nguyên thành ý. Chúng ta Long Võ Hỗn Nguyên khoảng cách Lộc Sinh Hỗn Nguyên không tính xa, đáng tiếc chúng ta cùng Lộc Sinh Hỗn Nguyên không có thành lập Hỗn Nguyên thông đạo, nếu không tựu dễ dàng hơn rồi. Long Võ Đại Đế dưới trướng vài tên Hỗn Nguyên Đại Đế, nhao nhao mở miệng nói ra. Cái kia tựu chuẩn bị một chút, ngày mai liền xuất phát. Long Võ Đại Đế trong mắt tinh quang lóe lên nói ra. Hắn đối với tiến về Lộc Sinh Hỗn Nguyên đã là có chút không thể chờ đợi được rồi. Nghĩ đến có thể nhìn thấy vị kia Cảnh Ngôn Đại Đế, dòng suy nghĩ của hắn cũng là khó có thể bình phục. Cảnh Ngôn Đại Đế mặc dù quật khởi thời gian không dài, nhưng hôm nay tại toàn bộ Hỗn Nguyên trong, là tuyệt đối cự phách một trong. Kỳ thật thực lực, sợ là có thể đưa thân tám duy tạo cực chi cảnh rồi. Mà toàn bộ Hỗn Nguyên trong, tám duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế cũng tựu như vậy mấy cái mà thôi. Chiếu không Hỗn Nguyên, Lăng Dạ Đại Đế theo Lộc Sinh Hỗn Nguyên bên ngoài về tới Chiếu Không Hỗn Nguyên, đi vào Chiếu Không Đại Đế trước mặt. Chủ thượng, Lăng Dạ Đại Đế hướng Chiếu Không Đại Đế chào. Chiếu Không Đại Đế khoát tay áo nói ra, sự tình ta đã biết. Không nghĩ tới, cái này Cảnh Ngôn thực lực, lại mạnh như thế, liền phá khung đại đế đều không phải là đối thủ của hắn. Cái kia phế vật Nam Quang, tức thì bị dọa bể mật. Đúng vậy a, thực thì không cách nào tưởng tượng, một cái vừa mới đăng nhập bảy duy tạo cực người tu hành, vậy mà so phá khung đại đế cường lớn như vậy nhiều. Lăng Dạ đại đế than nhẹ một tiếng nói ra, phá khung đại đế thật sự là bị Cảnh Ngôn một kiếm đánh chết hay sao? Chiếu không đại đế nhìn xem Lăng Dạ đại đế hỏi, chủ thượng, phá khung đại đế cùng cái kia Cảnh Ngôn giao thủ quá trình, xác thực phi thường ngắn ngủi. Mặc dù không phải miểu sát, nhưng là tiếp cận, Cảnh Ngôn vốn là ra tay thăm dò công kích phá khung đại đế hai lần, rồi sau đó lập tức sử dụng thần hồn công kích, tại phá khung đại đế thần hồn thể chịu ảnh hưởng lúc, Cảnh Ngôn lập tức thi triển mạnh nhất sát chiêu, một kiếm đem phá khung đại đế cho chém giết. Lăng Dạ đại đế nhíu mày nói ra, hiện tại hắn hồi tưởng Cảnh Ngôn cùng phá khung đại đế chém giết quá trình, vẫn là cảm thấy quỷ dị. Nói như vậy, cái này Cảnh Ngôn nắm giữ thần hồn công kích, không phải chuyện đùa. Chiếu không đại đế đạo, ân, xác thực rất cường, uy năng phi thường kinh người. Tại hắn thi triển thần hồn công kích về sau, phá khung đại đế cái này cao duy hỗn nguyên đại đế đều nhận lấy phi thường rõ ràng ảnh hưởng. Lăng Dạ đại đế nhẹ gật đầu, chiếu không đại đế trầm ngâm nhẹ gật đầu, chủ thượng, cái này Cảnh Ngôn nắm giữ tiên niết đan cùng tịch phàm đan đan phương, dùng tình huống trước mắt xem, chúng ta chỉ sợ là khó có thể đã lấy được. Lăng Dạ đại đế còn nói thêm, đại quắc hỗn nguyên, tựu thật sự không muốn muốn tịch phàm đan sao? Tịch phàm đan, thế nhưng mà hỗn nguyên bốn đan đứng đầu. Ha ha, không có người không muốn muốn tịch phàm đan. Đại quắc đại đế, đồng dạng muốn tịch phàm đan, trừ phi, hắn không muốn muốn đăng nhập chín duy tạo cực. Tịch phàm đan, có thể tăng lên người tu hành đăng nhập chín duy đại viên mãn tạo cực tỷ lệ. Chiếu không đại đế cười lạnh một tiếng, đại quắc lão gia hỏa này, chỉ là so với chúng ta càng thêm rụt rè mà thôi, hắn một mực dùng hỗn nguyên trật tự thủ vệ người tự cho mình là. Tịch phàm đan không có lẽ chỉ thuộc về là một loại hỗn nguyên, lại càng không nên chỉ thuộc về là một loại người. Có lẽ có thể có biện pháp nào, có thể cho Cảnh Ngôn giao ra tịch phàm đan đan phương. Lăng Dạ đại đế ngưng giọng nói, ta sẽ tìm cơ hội, đi cùng đại quắc đại đế nói chuyện việc này. Chiếu không đại đế gật đầu nói, chương 4296, kích động long võ đại đế. Lộc sinh hỗn nguyên, đại quắc hỗn nguyên vô tướng đại đế cùng với khác mấy cái cao duy hỗn nguyên đại biểu, lục tục đã đi ra cái này tòa hỗn nguyên không gian. Ở trong đó, có bộ phận hỗn nguyên đại biểu tại trước khi đi hướng Cảnh Ngôn đại đế cáo từ thời điểm, cũng biểu đạt muốn theo lộc sinh hỗn nguyên mua sắm tiên niết đan cùng tịch phàm đan ý nguyện. Nhất là đối với tịch phàm đan, những cao duy hỗn nguyên này mua sắm dục vọng cực kỳ mãnh liệt. Đối với những mục đích này, Cảnh Ngôn ngược lại là không có trực tiếp cự tuyệt, hắn chỉ nói là, luyện chế tiên niết đan, tịch phàm đan phi thường khó khăn, không chỉ có cần đại lượng chân hy hữu tài liệu, còn cần dài dòng buồn chán thời gian. Hắn nói cho những người này, chính mình hội tận lực rút ra thời gian luyện chế cái này hai chủng tiên đan, một khi trong tay đã có nhất định được dự trữ, sẽ đem cái này hai chủng tiên đan bán cho bọn hắn hỗn nguyên không gian. Những cao duy hỗn nguyên này đại biểu, đều hướng Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ. Nhật Đà hỗn nguyên chi chủ Nhật Đà đại đế, là cuối cùng đi một lần khai lộc sinh hỗn nguyên. Rời đi lộc sinh hỗn nguyên trước khi, hắn đồng dạng tới gặp Cảnh Ngôn đại đế, hướng Cảnh Ngôn tạm biệt. Cảnh Ngôn đại đế, ta tin tưởng lộc sinh hỗn nguyên tại ngươi dưới sự dẫn dắt, có thể càng thêm cường thịnh. Ta cũng tin tưởng, lộc sinh đại đế dưới suối vàng có biết, cũng nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Nhật Đà đại đế đối với Cảnh Ngôn thành khẩn ngữ khí nói ra. Nhật Đà đại đế yên tâm, ta đã là lộc sinh hỗn nguyên chi chủ, khống chế cái này tòa hỗn nguyên, cái kia liền tất nhiên sẽ cố gắng lại để cho cái này tòa hỗn nguyên không gian trở nên càng cường đại hơn. Cảnh Ngôn như thế đáp lại Nhật Đà đại đế, ân, rất tốt, Nhật Đà đại đế nhẹ gật đầu, hít vào một hơi tiếp tục nói, nếu sớm biết Cảnh Ngôn đại đế thực lực mạnh như thế, ta cũng không cần mày dạn mặt dày đi gặp phá khung rồi. Kỳ thật, ta cũng không muốn cùng phá khung giao thủ. Nếu có thể thông qua đàm phán phương thức giải quyết vấn đề, là tốt nhất. Đáng tiếc, phá khung cũng không có thành ý. Bất quá, Nhật Đà đại đế vi lộc sinh hỗn nguyên hao tâm tổn trí cố sức, ta sẽ nhớ rõ. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, một chút chuyện nhỏ mà thôi, Cảnh Ngôn đại đế không cần lo lắng. Nhật Đà đại đế nở nụ cười một tiếng nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, ta đây liền cáo từ rồi. Nhật Đà hỗn nguyên bên kia, cũng không có thiếu sự tình cần ta tự mình xử lý, cho nên không thể tiếp tục lưu lại lộc sinh hỗn nguyên rồi. Nhật Đà đại đế nói ra, Nhật Đà đại đế có việc muốn bể bột, ta tự không được lưu lại. Ân, ta tiến đưa ngươi, Cảnh Ngôn gật gật đầu, cất bước Nhật Đà đại đế về sau, Cảnh Ngôn sắc mặt dần dần lạnh xuống. Cùng Nhật Đà đại đế khách khí, tự nhiên đều là biểu hiện ra. Nhật Đà đại đế từ vừa mới bắt đầu tụ tâm hoài quỷ thai, Cảnh Ngôn cũng là hoàn toàn tin tưởng. Tóm lại, Nhật Đả Hỗn Nguyên tuyệt sẽ không là hắn Cảnh Ngôn bằng hữu. Đã qua một thời gian ngắn sau, một ngày này, La Hầu Điện Chủ chờ Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong cự đầu, cộng đồng tới gặp Hỗn Nguyên Chi Chủ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn chứng kiến La Hầu Điện Chủ bọn người xuất hiện, cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, gần đây không có gì đặc thù sự tình phát sinh, hắn cũng không có triệu tập qua La Hầu Điện Chủ bọn người. Chủ thượng, La Hầu Điện Chủ bọn người, cộng đồng hướng Cảnh Ngôn chào. La Hầu Điện Chủ đối với Cảnh Ngôn xưng hô, ước chừng tựu là tại Cảnh Ngôn giết chết Phá Khung Đại Đế về sau cải biến. Trước, La Hầu Điện Chủ chỉ là xưng Cảnh Ngôn vi đại đế, mà mặt khác cự đầu tắc thì trên cơ bản đều gọi Cảnh Ngôn vi chủ thượng. Đối với xưng hô thế này, Cảnh Ngôn ngược lại cũng không có để ý. La Hầu Điện Chủ muốn như thế nào gọi, cũng có thể. Huống chi, Cảnh Ngôn trong nội tâm đối với La Hầu Điện Chủ còn là phi thường cảm kích, nếu không là La Hầu Điện Chủ đem Lộc Sinh Đại Đế lưu lại bí tàng đưa cho hắn, vậy hắn tựu không cách nào đăng nhập bảy duy tạo cực chi cảnh. Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi. Nhiều như vậy Hỗn Nguyên cự đầu cùng nhau đến đây, Cảnh Ngôn rất tự nhiên tựu muốn, lại xảy ra chuyện gì đại sự? Chủ thượng, chúng ta mọi người thương nghị thoáng một phát, nhất trí cho rằng, có lẽ hướng người đưa ra một cái đề nghị. La Hầu Điện Chủ nghiêm mặt nói ra, những người khác, cũng đều hướng Cảnh Ngôn cung kính không người, cái này tỏ vẻ bọn hắn ủng hộ La Hầu Điện Chủ nói. Cái gì đề nghị? Cảnh Ngôn lại hỏi, chúng ta đều cho rằng, Lộc Sinh Hỗn Nguyên danh tự, có lẽ sửa lại rồi. La Hầu Điện Chủ đạo, La Hầu Điện Chủ theo như lời, chúng ta đều cho rằng phù hợp. Một gã cự đầu đạo, Lộc Sinh Hỗn Nguyên cái tên này, xác thực có lẽ sửa lại. Lộc Sinh Đại Đế đã thân vẫn hồi lâu, mà cái này tòa Hỗn Nguyên không gian lại có mới Hỗn Nguyên chi chủ. Chủ thượng, chúng ta đề nghị, đem Lộc Sinh Hỗn Nguyên, đổi tên là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. La Hầu Điện Chủ tăng thêm ngữ khí lớn tiếng nói, Cảnh Ngôn hơi trầm ngâm, nghĩ nghĩ nói ra, tại Liên Minh Cương Vực, đã có Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Nếu là đem Lộc Sinh Hỗn Nguyên cũng đổi tên là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, có thể hay không có chút không thích hợp. Chủ thượng yên tâm, cái này không có gì không thích hợp. Tại toàn bộ Hỗn Nguyên trong, một vị Hỗn Nguyên chi chủ thống lĩnh nhiều Hỗn Nguyên, cũng là chuyện rất bình thường. La Hầu Điện Chủ nói ra, La Hầu Điện Chủ, người thật là theo trong nội tâm, hy vọng Hỗn Nguyên thay tên. Cảnh Ngôn nhìn xem La Hầu Điện Chủ hỏi, La Hầu Điện Chủ một mực trung thành với Lộc Sinh Đại Đế, dù là tại Lộc Sinh Đại Đế sau khi chết, La Hầu Điện Chủ cũng một mực tại trông coi Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn trong nội tâm, cũng là muốn cái này tòa Hỗn Nguyên không gian thay tên, nhưng việc này không thể cưỡng cầu. Như La Hầu Điện Chủ như vậy lực ảnh hưởng cực lớn người tu hành, Cảnh Ngôn phải cân nhắc cảm thụ của bọn hắn. Chủ thượng, La Hầu hiện tại, tương lai, đều cam tâm tình nguyện cạn kiệt toàn năng phụ tá ngươi. La Hầu, cũng hy vọng chủ thượng có thể dẫn đầu cái này tòa Hỗn Nguyên không gian mở ra kỷ nguyên mới đại môn. La Hầu Điện Chủ âm vang hữu lực nói. Tốt, cái kia Lộc Sinh Hỗn Nguyên, liền đổi tên là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn kêu một tiếng tốt, nói ra, chủ thượng, ta đây sau đó, liền đem tương quan tin tức rơi vào tay Đại Quắc Hỗn Nguyên. La Hầu Điện Chủ đạo, duy độ cấp bậc Hỗn Nguyên không gian, là không có thể tùy ý càng cải danh tự. Nếu muốn sửa đổi, cũng trước hết hướng Đại Quắc Hỗn Nguyên trình báo, đã nhận được Đại Quắc Hỗn Nguyên phê chuẩn, Hỗn Nguyên danh tự mới có thể tính toán chính thức sửa đổi. Có thể, Cảnh Ngôn đạo, tiếp được. La Hầu Điện Chủ phụ trách hướng Đại Quắc Hỗn Nguyên truyền tống Lộc Sinh Hỗn Nguyên thay tên một chuyện. Mà trừ lần đó ra, Hỗn Nguyên trong ngược lại cũng không có cái gì đặc sự tình khác phát sinh, cho nên Cảnh Ngôn có thể rút ra thời gian, luyện chế đan dược cùng tiếp tục tham ngộ nguyên tổ đạo tắc. Ngày tháng thoi đưa, thoáng qua là mấy ngàn năm thời gian trôi qua. Một ngày này, Hỗn Nguyên không gian bên ngoài, một chiếc tiên khí phi thuyền đến. A Toàn Đại Đế, cản lại cái này chiếc tiên khí phi thuyền. Đúng vậy. Hôm nay Hỗn Nguyên không gian bên ngoài phòng vệ công tác, hay là do A Toàn Đại Đế phụ trách. Chỉ là A Toàn Đại Đế thân phận, đã theo U Quang Điện Chủ dưới trướng biến thành La Hầu Điện Chủ dưới trướng. Cái này tòa Hỗn Nguyên không gian mặc dù đã sớm giải trừ phong cấm trạng thái, nhưng cũng không thể có thể là bất luận kẻ nào đều có thể ra vào. Nhất là mặt khác Hỗn Nguyên người tu hành, muốn đi vào cái này tòa Hỗn Nguyên không gian, vẫn là cần đạt được xét duyệt. A Toàn Đại Đế ngăn lại tiên khí phi thuyền về sau, từ nơi này chiếc tiên khí trên phi thuyền đi ra mấy tên người tu hành. Một người cầm đầu, đúng là Long Võ Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ Long Võ Đại Đế. Bái kiến A Toàn thống lĩnh, ta là Long Võ Hỗn Nguyên Long Võ Đại Đế. Long Võ Đại Đế hướng A Toàn Đại Đế chắp tay nói ra, hắn là nhận thức A Toàn Đại Đế. Long Võ Đại Đế, người tới này là? A Toàn Đại Đế hỏi, ta muốn cầu gặp Cảnh Ngôn Đại Đế. Long Võ Đại Đế vội vàng nói, Long Võ Đại Đế, Cảnh Ngôn Đại Đế phi thường bận rộn, chỉ sợ không cách nào rút ra thời gian gặp ngươi. Nếu là không có đặc biệt chuyện trọng yếu, ta không cách nào vì ngươi thông truyền. A Toàn đại đế lắc đầu nói ra, A Toàn thống lĩnh, lần này ta tới đây, vì Cảnh Ngôn đại đế đã mang đến nữ ra người. Chính là bầy, bị Cảnh Ngôn đại đế theo cái kia phiến liên minh cương vực khu trục đi ra ngoài nữ ra người. Long Võ đại đế nói ra, nghe được Long Võ đại đế lời nói, A Toàn đại đế ánh mắt có chút ngưng tụ. Nữ ra người, nàng đương nhiên biết rõ, nàng lần thứ nhất gặp nữ ra người thời điểm, nữ ra người nói cho nàng biết Nguyên Dược Tông tông chủ Biên Vũ đại đế giấu kín tại liên minh cương vực ở trong. Nàng lần thứ hai gặp nữ ra người thời điểm, nữ ra người nói cho nàng biết, liên minh cương vực có một cái tên là Cảnh Ngôn người tu hành có thể luyện chế tiên niết đan. Nghĩ đến chỗ này sự tình, A Toàn đại đế trong nội tâm liền sinh ra tức giận. Nếu không là nữ ra người nói liên minh cương vực Cảnh Ngôn đại đế biết luyện chế tiên niết đan, cái kia U Quang điện chủ tựu cũng không thông chi Dược Tông, lại để cho Dược Tông đem Cảnh Ngôn đại đế trảo hồi Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn đại đế không đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên, cũng sẽ không phát sinh đằng sau những chuyện này. Hiện tại A Toàn đại đế cũng là chưa nói tới hối hận cái gì. Chỉ là, đã nghe được nữ ra người, trong nội tâm nàng tựu phi thường không thoải mái. Đem nữ ra người, đều áp đi ra. Tại A Toàn đại đế trầm mặc thời điểm, Long Võ đại đế đối với dưới trướng người tu hành hạ lệnh. Nữ ra người chúng, theo tiên khí trên phi thuyền bị áp giải đi ra. Nữ ất bọn người, tinh thần càng phát uể oải rồi, trở nên càng thêm già nua. Nữ giáp đâu, A Toàn đại đế ánh mắt đảo qua nữ ra mọi người, cũng không chứng kiến cái kia quen thuộc gương mặt, nàng lên tiếng hỏi. Nàng hai lần cùng nữ ra người trực tiếp tiếp xúc, đều là gặp nữ giáp. A Toàn đại đế, nữ giáp vứt bỏ nữ ra chạy, ta không thể cản lại hắn. Long Võ đại đế ngữ khi có chút bất đắc dĩ, lại để cho nữ giáp cái này nhân vật mấu chốt chạy, xác thực là không được hoàn mỹ một sự kiện. Ân, ta đã biết, Long Võ đại đế, các ngươi trước tại đây chờ đợi, ta đi bẩm báo chủ thượng Cảnh Ngôn đại đế. A Toàn đại đế đối với Long Võ đại đế nói ra. Tốt, làm phiền A Toàn thống lĩnh rồi. Long Võ đại đế vội vàng nịnh nọt ngữ khí nói ra. Cảnh Ngôn thánh điện, chủ thượng, A Toàn đại đế đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. A Toàn thống lĩnh, có chuyện gì sao? Cảnh Ngôn nhìn xem A Toàn đại đế hỏi. Long Võ hỗn nguyên Long Võ đại đế đã đến, muốn cầu kiến chủ thượng. Hắn, đã mang đến nữ gia người. A Toàn đại đế bẩm báo nói. A, nữ gia đám người kia, là chạy tới Long Võ hỗn nguyên. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ. Long Võ hỗn nguyên cái này tòa hỗn nguyên không gian, Cảnh Ngôn cũng là biết đến, dù sao khoảng cách Lộc Sinh hỗn nguyên không xa. Đúng vậy, Long Võ đại đế đã đem nữ gia người chúng áp giải đã đến chúng ta hỗn nguyên không gian bên ngoài. Bất quá, trong đó không có nữ giáp. Long Võ đại đế nói, nữ giáp sớm một bước chạy. A Toàn đại đế nói ra, ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Long Võ đại đế ý tứ. Long Võ đại đế, đơn giản tựu là đã biết nữ gia người cùng hắn Cảnh Ngôn có cửu oán, cho nên đem nữ gia người bắt lại dùng nịnh nọt hắn Cảnh Ngôn đại đế. Bất quá nói thật, hôm nay Cảnh Ngôn, đối với trả thù nữ gia đám người kia đã không có gì hứng thú. Nữ gia người, liền một cái đạt tới tạo cực chi cảnh đều không có, thật sự là không có ý gì. Nữ gia mấy cái lão tổ còn có mấu chốt cao tầng thành viên, đều trực tiếp giết A. Về phần những người còn lại, toàn bộ lưu vong, Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ về sau, đối với A Toàn đại đế hạ lệnh. Hắn đã chẳng muốn tự mình đi xử lý nữ gia người. Minh bạch, A Toàn đại đế gật đầu lên tiếng, cái kia Long Võ đại đế, chủ thượng muốn hay không trông thấy hắn? A Toàn đại đế ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Long Võ đại đế là hảo tâm làm việc cho ta nếu không thấy hắn, cũng là không ổn. Mà thôi, ngươi lại để cho hắn tiến vào hỗn nguyên, đến chỗ của ta a. Cảnh Ngôn đạo, vâng, A Toàn đại đế lên tiếng mà đi. Chờ một chút, Cảnh Ngôn gọi lại sắp ly khai đại điện A Toàn đại đế. A Toàn đại đế xoay người, xem hướng Cảnh Ngôn, ta gần đây vừa luyện chế ra một ít đan dược, cái này ngươi cầm lấy đi dùng a. Cảnh Ngôn ném cho A Toàn đại đế lưỡng bình ngọc, A Toàn đại đế tiếp nhận bình ngọc, đa tạ chủ thượng ban thưởng. A Toàn đại đế tiếp nhận bình ngọc, hướng Cảnh Ngôn khom người nói tạ về sau, đã đi ra đại điện. Rời đi đại điện về sau, A Toàn đại đế mới mở ra bình ngọc nhìn nhìn. Đương nàng chứng kiến bên trong đan dược về sau, hai mắt lập tức có chút ướt át. Tiên niết đan, hỗn nguyên bốn đan một trong tiên niết đan. Cảnh Ngôn đại đế, đúng là thưởng hai khỏa tiên niết đan cho nàng A Toàn. Chờ ở hỗn nguyên bên ngoài Long Võ đại đế, trong lòng có chút tâm thần bất định bất an, hắn có chút lo được lo mất. Hắn rất chờ mong Cảnh Ngôn đại đế có thể thấy hắn, nhưng lại thập phần lo lắng Cảnh Ngôn đại đế căn bản không chịu kiến hắn. Cảnh Ngôn đại đế nếu không phải thấy hắn, hắn cũng chỉ có thể đường cũ phản hồi chính mình hỗn nguyên không gian. Tại cao duy tạo cực chi cảnh cường giả Cảnh Ngôn đại đế trước mặt, hắn liền kiên trì tư cách sợ là đều không có. Tại đây dạng trong khi chờ đợi, A Toàn đại đế thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Long võ đại đế, nữ gia người giao cho ta là được rồi. A Toàn đại đế khoát khoát tay nói ra. A Toàn đại đế dưới trướng vệ đội, liền đem nữ gia người chúng tiếp quản đi qua. Long võ đại đế trên mặt cười theo, đúng là không dám hỏi ý kiến hỏi mình có thể hay không nhìn thấy Cảnh Ngôn đại đế. Nhìn xem nữ gia người bị tiếp quản qua đi, Long võ đại đế trong nội tâm càng ngày càng mát. Cảnh Ngôn đại đế, lần này sợ là sẽ không chịu kiến hắn cái này thấp suy hỗn nguyên chi chủ rồi. Long võ đại đế, ngươi cùng ta rời đi. Chủ thượng Cảnh Ngôn đại đế, có thể gặp ngươi. A Toàn đại đế lại đối với Long võ đại đế nói ra. À, cái gì? Long võ đại đế há to mồm, biểu lộ tựa hồ là có chút khó có thể tin. Cảm ơn Cảnh Ngôn đại đế, cảm ơn A Toàn thống lĩnh. Long võ đại đế lông mày nét mặt tươi cười khai, kích động liền nói. Đi thôi, A Toàn đại đế lại bầy bỗng nhúc nhích cánh tay. A Toàn đại đế mang theo Long võ đại đế tiến vào Lộc Sinh hỗn nguyên, đi vào Cảnh Ngôn thánh điện. Long võ đại đế tiến vào thánh điện, không dám ngẩng đầu. Hắn cúi đầu, đi theo A Toàn đại đế sau lưng, hắn có thể cảm giác được phía trước phía trên, có một đạo rất nhỏ khí tức chấn động, trong nội tâm suy đoán cái kia nhất định chính là Cảnh Ngôn đại đế. Long võ đạo hữu. Cảnh Ngôn hơi cười ra tiếng, bái kiến Cảnh Ngôn đại đế. Long võ đại đế nghe được Cảnh Ngôn thanh âm về sau, vội vàng một gối quỳ xuống chào. Cái này, không thể nghi ngờ là đại lễ rồi. Tại hỗn nguyên bên trong, đi quỳ lạy lễ tình cảnh cũng không nhiều. Long võ đại đế, dù sao cũng là hai duy tạo cực cường giả a. Long võ đại đế không cần đa lễ, ta rất cảm tạ ngươi có thể đem những tội phạm kia nếu ra người tiễn đưa tới. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn đại đế, đây là ta phải làm. Long võ đại đế nỗi lòng chấn động rất lớn, hắn chậm rãi đứng lên, nhưng cong xuống thân thể nói ra. Chương 4297, Cảnh Ngôn lo nghĩ. Ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Cảnh Ngôn hỏi, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Long võ đại đế ngẩng đầu, đương hắn chứng kiến Cảnh Ngôn lúc, ánh mắt rõ ràng biến hóa thoáng một phát. Cảnh Ngôn đại đế tướng mạo, cùng hắn trong tưởng tượng có chút bất đồng. Tại hắn trong tiềm thức, Cảnh Ngôn đại đế hẳn là một vị đầu hổ báo mắt khôi ngô đàn ông. Cẩn thận nhìn Cảnh Ngôn liếc về sau, Long võ đại đế lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Cảnh Ngôn đại đế, nếu ra người tới ta Long võ hỗn nguyên thời điểm, ta cũng không biết bọn họ cùng Cảnh Ngôn đại đế có cửu oán. Nếu ra người thực lực không tầm thường, cho nên ta dần trọng dụng bọn hắn. Về sau, bọn hắn vậy mà bắt đầu xúi dục ta cùng với Cảnh Ngôn đại đế đối kháng. Ta dùng đi một tí kế sách, moi ra nếu ra bí mật. Bọn hắn lại là căm thù Cảnh Ngôn đại đế người. Cho nên, ta lập tức đưa bọn chúng bắt giữ, cũng đem hắn đưa đến Lộc Sinh hỗn nguyên giao cho Cảnh Ngôn đại đế xử trí. Long võ đại đế chậm rãi nói ra, hắn theo như lời, tự nhiên không hoàn toàn là sự thật. Hắn kỳ thật sớm đã biết rõ nữ gia người cùng Cảnh Ngôn có cửu oán, sở dĩ quyết định đối với nữ gia động thủ, còn là vì biết được Cảnh Ngôn đại đế giết chết phá không hỗn nguyên phá không đại đế. Đem nữ gia người tiến đưa tới. Ta cũng không phải muốn theo Lộc Sinh hỗn nguyên cùng Cảnh Ngôn đại đế tay trong được cái gì chỗ tốt. Ta cảm thấy, chính mình chỉ là làm một kiện ứng việc. Long võ đại đế tiếp tục nói, ân, ta đã biết, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Bất quá, ngươi mặc dù không cầu cái gì, nhưng ta không thể để cho ngươi tay không mà quay về. Như vậy đi, Lộc Sinh hỗn nguyên cùng ngươi Long võ hỗn nguyên tầm đó, đem mở một đầu hỗn nguyên thông đạo. Kể từ đó, về sau Long võ hỗn nguyên muốn bán ra một ít tài liệu đến Lộc Sinh hỗn nguyên, sẽ thuận tiện rất nhiều. Mặt khác, Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát, trên lòng bàn tay trở mình, trong tay nhiều hơn lưỡng bình ngọc, cái này hai khỏa đan dược, là cho cá nhân ngươi ban thưởng. Cảnh Ngôn đem trong tay lưỡng bình ngọc, ném cho Long võ đại đế. Long võ đại đế tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem xét, lập tức vui mừng nhướng mày. Đa tạ Cảnh Ngôn đại đế ban thưởng. Long võ đại đế liền nói, ân, như vậy, ngươi trở về Long võ hỗn nguyên đi thôi. Cảnh Ngôn đạo, vâng, Cảnh Ngôn đại đế, ta đây tựu cáo từ trước. Long võ đại đế nói xong câu đó về sau, cẩn thận lui ra ngoài. Lại qua một thời gian ngắn, theo phá khung hỗn nguyên, một chi đoàn đội đến Lộc Sinh hỗn nguyên. Phá khung hỗn nguyên cái này chi đoàn đội, đã mang đến U Quang Điện Chủ, cùng với bồi thường cho Lộc Sinh hỗn nguyên tài nguyên. Sở dĩ trì hoãn dài thời gian, là vì hai tòa hỗn nguyên không gian nhằm vào bồi thường tài nguyên số lượng có một ít khác nhau, cho nên đàm phán một thời gian ngắn. Bồi thường tài nguyên số lượng xác định về sau, phá không hỗn nguyên Nam Quang đại đế, là sai người đem U Quang Điện Chủ cùng tài nguyên cùng nhau đưa đến Lộc Sinh hỗn nguyên. Cảnh Ngôn cũng không tự mình gặp phá không hỗn nguyên sứ đoàn, chỉ là lại để cho La Hầu Điện Chủ xử lý việc này. Chủ thượng, cái kia U Quang Điện Chủ xử trí như thế nào? La Hầu Điện Chủ hỏi Cảnh Ngôn, trước giam giữ A, trước trực tiếp giết hắn đi, quá tiện nghi hắn rồi. Cảnh Ngôn cười lạnh cười nói, Cảnh Ngôn không có ý định lập tức xử tử U Quang Điện Chủ. Vâng, La Hầu Điện Chủ lên tiếng, chủ thượng, còn có một việc, vừa rồi, theo Đại Quốc Hỗn Nguyên truyền đến tin tức, là về Hỗn Nguyên không gian thay tên một chuyện. La Hầu Điện Chủ ngược lại nói ra, Đại Quốc Hỗn Nguyên nói như thế nào? Cảnh Ngôn hỏi, Đại Quốc Hỗn Nguyên có ý tứ là, Hỗn Nguyên không gian thay tên là đại sự, không thể qua loa. Bọn hắn, muốn chủ thượng ngươi tự mình tiến về Đại Quốc Hỗn Nguyên thương thảo việc này. La Hầu Điện Chủ ngưng lông mày, muốn ta tiến về Đại Quốc Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn đạo, ân, Đại Quốc Hỗn Nguyên tựu là ý tứ này, bất quá ta cảm thấy, chủ thượng hay là không muốn tiến đến. Hỗn Nguyên không gian thay tên một chuyện, cũng không vội ở nhất thời. La Hầu Điện Chủ đạo, vì sao nói như vậy? Cảnh Ngôn nhìn về phía La Hầu Điện Chủ, chúng ta nắm giữ một ít tình báo, từ khi phá không bị chủ thượng chém giết về sau, cái kia chiếu không Hỗn Nguyên chiếu không đại đế, từng đi qua Đại Quốc Hỗn Nguyên. Ta muốn, chiếu không đại đế nhất định là cùng Đại Quốc đại đế trao đổi qua cái gì. Ta lo lắng, chủ thượng tiến về Đại Quốc Hỗn Nguyên, sẽ có phiền toái gì. La Hầu Điện Chủ đạo, Đại Quốc Hỗn Nguyên một mực đều rất công chính, cũng tận lực duy trì lấy Hỗn Nguyên trật tự. Cho nên, từng cái Hỗn Nguyên không gian, mới đều tiếp nhận Đại Quốc Hỗn Nguyên lãnh đạo. Đại Quốc đại đế, không đến mức là cố ý đem ta lừa gạt đến Đại Quốc Hỗn Nguyên, đối với ta bất lợi a. Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày nói ra, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, dù sao, chiếu không đại đế đi tìm qua Đại Quốc đại đế, hơn nữa thời gian bên trên cũng quá mức trùng hợp. Chúng ta, vẫn không thể không phòng bị. La Hầu Điện Chủ lắc đầu, Cảnh Ngôn trầm ngâm một lát, thở phào một hơi nói, Đại Quốc Hỗn Nguyên muốn ta đi, ta không thể không đi. Nếu không, có thể sẽ ảnh hưởng đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên cùng Đại Quốc Hỗn Nguyên quan hệ trong đó. Chúng ta đã cùng chiếu không Hỗn Nguyên có hiềm khích, không thể lần nữa tội Đại Quốc Hỗn Nguyên. Như vậy đi, La Hầu Điện Chủ, người đưa tin cho Đại Quốc Hỗn Nguyên, tự nói ta sắp tới còn có một chút sự vụ phải xử lý. Đại khái bách niên trong, ta sẽ gặp tiến về Đại Quốc Hỗn Nguyên, gặp mặt Đại Quốc Đại Đế. Cảnh Ngôn đối với La Hầu Điện Chủ nói ra, ta hiểu được, La Hầu Điện Chủ nhẹ gật đầu. Mặt khác, gần đây trong một đoạn thời gian, còn có Hỗn Nguyên không gian bị phá hủy. Cảnh Ngôn lời nói xoay chuyển, đối với La Hầu Điện Chủ hỏi. Hỗn Nguyên không gian bị phá hủy, chủ thượng. Những không nhập duy kia Hỗn Nguyên không gian số lượng rất nhiều, thỉnh thoảng thì có chiến tranh bộc phát. Hỗn Nguyên không gian bị hủy diệt, cũng là thường xuyên sự tình. La Hầu Điện Chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, La Hầu Điện Chủ nói không sai. Lúc trước Liên Minh Cương Vực cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần giao chiến thời điểm, nếu không là Cảnh Ngôn, cái kia toàn bộ Liên Minh Cương Vực đều bị Hóa Thiên Đại Ma Thần phá hủy. Mà ở trước đó, Hóa Thiên Đại Ma Thần tự phá hủy qua không ít Hỗn Nguyên không gian. Ân, có một việc ngươi cần phải chú ý. Nếu là có duy độ cấp Hỗn Nguyên không gian đột nhiên bị phá hủy, nhất định phải trước tiên nói cho ta biết. Cảnh Ngôn dặn dò La Hầu Điện Chủ. Cảnh Ngôn là đang lo lắng cái kia theo Vạn Tịch Chi Địa chạy đến Hắc Tư Đại Đế. Tính toán thời gian cũng không ngắn rồi, Cảnh Ngôn một mực lo lắng cái này Hắc Tư Đại Đế. Cũng không biết Hắc Tư Đại Đế hôm nay khôi phục thực lực đến loại trình độ nào rồi. Vâng, chủ thượng. La Hầu Điện Chủ không biết Cảnh Ngôn tại sao phải chuyên môn dặn dò hắn việc này, bất quá hắn hay là rất nhanh chóng tuân mệnh. Chú ý duy độ cấp Hỗn Nguyên không gian, tương đối đơn giản rất nhiều. Toàn bộ Hỗn Nguyên, sở hữu duy độ cấp bậc Hỗn Nguyên không gian, tại Đại Quốc Hỗn Nguyên đều có tương đối ghi chép. Như Lộc Sinh Hỗn Nguyên lớn như vậy Hỗn Nguyên không gian, thế lực khổng lồ, chú ý mặt khác duy độ Hỗn Nguyên không gian, cũng không phải chuyện rất khó. La Hầu Điện Chủ sau khi rời đi, Cảnh Ngôn lâm vào thời gian dài trầm tư. Hắn hiện tại, mặc dù đã đăng nhập cao duy tạo cực, nắm giữ nhiều đến 74 đầu nguyên tổ đạo tắc. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn hay là lo nghĩ, bởi vì bình thường tu hành tốc độ, mặc dù là hắn Cảnh Ngôn, có các loại nghịch thiên phụ trợ tài nguyên, nhưng mà muốn nhiều nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc cũng là phi thường gian nan. Chương 4298, gặp Đại Quốc Đại Đế. Nếu là ở Hắc Tư Đại Đế hoàn toàn khôi phục trước khi, hắn Cảnh Ngôn nhưng không thể đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh, cái kia toàn bộ Hỗn Nguyên đem không người có thể ngăn cản Hắc Tư Đại Đế, nói cách khác toàn bộ Hỗn Nguyên đều muốn bị Hắc Tư Đại Đế hủy diệt. Lúc này Cảnh Ngôn cũng đang suy nghĩ có phải hay không muốn đem về Hắc Tư Đại Đế tin tức hướng một nhóm người công bố. Sớm công bố việc này, có thể cho một ít chủ yếu chiến lược có chỗ chuẩn bị, nhưng là có khuyết điểm. Việc này một khi truyền ra, tất nhiên sẽ tạo thành khủng hoảng. Mà Cảnh Ngôn, trước mắt còn cũng không đủ năng lực ổn định lại Hỗn Nguyên thế cục, đầu tiên mấy cái tám duy Hỗn Nguyên tự tuyệt đối sẽ không nghe sắp xếp của hắn. Mà thôi, chờ một chút đi, Cảnh Ngôn lắc đầu thở dài một tiếng, ước chừng 60 năm sau. Chủ thượng, một mình ngươi đi Đại Quốc Hỗn Nguyên quá nguy hiểm. La Hầu Điện Chủ nhíu mày nói ra. La Hầu Điện Chủ cùng Già Nguyệt Trưởng Thượng chờ Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong cự đầu nhân vật, đều tại Cảnh Ngôn trước mặt. Bởi vì, Cảnh Ngôn sắp tiến về Đại Quắc Hỗn Nguyên. Mặc dù ta mang theo các người cùng đi, nguy hiểm cũng sẽ không rớt xuống. Hơn nữa, ta một người đã bị hạn chế còn có thể nhỏ rất nhiều, như gặp nguy hiểm, ta một người rút đi tốc độ sẽ nhanh hơn. Cảnh Ngôn nói với mọi người đạo, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, La Hầu Điện Chủ bọn người đều trầm mặc xuống. Bọn hắn tự nhiên tin tưởng, chủ thượng Cảnh Ngôn đại đế nói là sự thật. Thực lực của bọn hắn quá thấp, đi theo Cảnh Ngôn đi Đại Quắc Hỗn Nguyên ý nghĩa không lớn, khả năng còn có thể kéo Cảnh Ngôn đại đế chân sau. Tốt rồi, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, muốn giết ta, sẽ không dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, chủ thượng, làm ơn tất cẩn thận, còn có, không muốn dễ tin bất luận kẻ nào. La Hầu Điện Chủ nói ra, ta minh bạch, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, dừng thoáng một phát, Cảnh Ngôn lại đối với La Hầu Điện Chủ hỏi, La Hầu Điện Chủ, về Lộc Sinh Đại Đế vẫn lạc, người còn có càng nhiều tin tức. Lộc Sinh Đại Đế khi còn sống dự cảm nhận được nguy cơ, nhưng tình huống cụ thể, hắn cũng không đối với ta nhiều lời. Có lẽ, Lộc Sinh Đại Đế cũng thật không ngờ nguy cơ còn được nhanh như vậy a. La Hầu Điện Chủ lắc đầu nói ra, từ khi nhận Cảnh Ngôn Đại Đế vi chủ thượng về sau, La Hầu Điện Chủ đối với Lộc Sinh Đại Đế xưng hô cũng không phải là chủ thượng rồi. Ân, đến tột cùng là người nào hại chết Lộc Sinh Đại Đế, ta sẽ từ từ kiểm chứng tin tưởng. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đối với La Hầu Điện Chủ hứa hẹn qua, chỉ cần hắn có năng lực, liền nhất định sẽ vì Lộc Sinh Đại Đế báo thù. Hiện tại Cảnh Ngôn đã đăng nhập bảy duy tạo cực chi cảnh, đã có thể bắt tay vào làm điều tra sát hại Lộc Sinh Đại Đế hung thủ. Lần này tiến về Đại Quắc Hỗn Nguyên, thứ nhất là vì Hỗn Nguyên thay tên, thứ hai Cảnh Ngôn cũng muốn điều tra Lộc Sinh Đại Đế bị hại một chuyện. Một cái cao duy Hỗn Nguyên không gian Hỗn Nguyên chi chủ bị sát hại, đây là thiên đại sự kiện, tự tính toán làm được che giấu, có lẽ cũng sẽ có một ít dấu vết để lại lưu lại. Như Đại Quắc Đại Đế nhân vật như vậy, tất nhiên cũng sẽ vận dụng thủ đoạn điều tra qua chuyện này. Cảnh Ngôn chém giết phá không đại đế chuyện này, thế nhưng mà trong thời gian thật ngắn ngay tại phần đông duy độ không gian truyền ra. Mấy ngày về sau, Cảnh Ngôn khởi hành tiến về Đại Quắc Hỗn Nguyên. Lộc Sinh Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm, vẫn là sử dụng Hỗn Nguyên không gian bên ngoài chính là cái kia. Theo Hỗn Nguyên trong đến Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm, cần ước 4 ngày thời gian. Mà ở Cảnh Ngôn trước khi lên đường, La Hầu Điện Chủ liền đem Lộc Sinh Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên chi chủ Cảnh Ngôn đại đế sắp xuất phát trước khi hướng Đại Quắc Hỗn Nguyên tin tức truyền đến Đại Quắc Hỗn Nguyên. Thông qua Hỗn Nguyên thông đạo, Cảnh Ngôn tiến vào Đại Quắc Hỗn Nguyên. Đại Quắc Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm, tự nhiên cũng có vệ đội trông coi. Đương Cảnh Ngôn báo ra thân phận của mình trải qua nghiệm chứng về sau, Đại Quắc Hỗn Nguyên vệ đội cũng đều đối với Cảnh Ngôn chào ân cần thăm hỏi. Cái lúc này, có một ít đội người tu hành tiếp cận tới. Cầm đầu một người, đúng là Cảnh Ngôn từng tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong bái kiến Vô Tướng Đại Đế. Cảnh Ngôn đại đế, Vô Tướng Đại Đế xa xa chào hỏi. Vô Lượng đại đế, Cảnh Ngôn cười hướng đối phương chắp tay. Sau một lát, song phương chống đỡ gần. Cảnh Ngôn đại đế, mấy ngày trước chúng ta nhận được Lộc Sinh Hỗn Nguyên đưa tin, biết được ngươi sắp tự mình đến Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Cho nên, mấy ngày nay chúng ta liền một mực tại chỗ này chờ đợi. Vô Tướng đại đế nói ra. Vô Tướng đại đế, các ngươi thật sự là quá khách khí, ta thụ sủng nhược kinh. Cảnh Ngôn vội vàng nói. Tiếp được, Vô Tướng đại đế hướng Cảnh Ngôn giới thiệu bên người vài tên người tu hành. Mấy người kia cũng đều là Đại Quắc đại đế dưới trướng nhân vật trọng yếu, mỗi cái thực lực cường hoành. Mấy người đối với Cảnh Ngôn cũng là tương đương khách khí, trong lời nói lộ ra một cỗ tôn trọng. Cái này cũng bình thường, Cảnh Ngôn dù sao cũng là có thể chém giết phá khung đại đế cường giả, hơn nữa là tại thời gian cực ngắn trong tựu đánh chết phá khung đại đế. Dưới tình huống bình thường, tám duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, sợ là cũng sẽ không đối với Cảnh Ngôn quá mức vô lễ. Cảnh Ngôn đại đế, cái kia chúng ta bây giờ tựu tiến về Đại Quắc Huyền Cung a. Vô Tướng đại đế còn nói thêm, Đại Quắc Huyền Cung là Đại Quắc đại đế chỗ ở. Tốt, làm phiền chư vị rồi. Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ. Đại Quắc Hỗn Nguyên, có thể nói toàn bộ Hỗn Nguyên bên trong đệ nhất Hỗn Nguyên không gian. Toàn bộ Hỗn Nguyên không gian, vô cùng khổng lồ, so Lộc Sinh Hỗn Nguyên còn phải cường đại hơn nhiều. Mà ở Đại Quắc Hỗn Nguyên bên ngoài, còn có nhiều phụ thuộc Hỗn Nguyên tồn tại. Những phụ thuộc này Hỗn Nguyên mặc dù quy mô ít đi một chút, nhưng là không thể khinh thường. Phụ thuộc Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên chi chủ, đều có thể là bảy duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế. Ngày đó, Cảnh Ngôn cũng không có thể nhìn thấy Đại Quắc đại đế. Theo như Vô Tướng đại đế thuyết pháp, Đại Quắc đại đế lúc này đang tại xử lý một kiện chuyện trọng yếu vụ, thật sự là không cách nào bứt ra. Vô Tướng đại đế cho Cảnh Ngôn an bài trụ sở, lại để cho Cảnh Ngôn hơi chút chờ đợi một ít thời gian. Cảnh Ngôn vui vẻ đồng ý, cũng không toát ra bất luận cái gì không vui. Một mực đợi 7 ngày thời gian, 7 ngày sau, vô tướng đại đế đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn đại đế, ta chủ làm cho ta thỉnh ngươi qua đi. Vô tướng đại đế đối với Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Tốt, Cảnh Ngôn đáp, xuyên qua như mê cung bình thường vòng tròn cung vũ, Cảnh Ngôn đi theo vô tướng đại đế, đi tới Đại Quắc Huyền Cung một tòa màu đen cung điện ở trong. Cái này tòa cung điện trong, đang có một người ngồi ở phía trên ghế ngồi. Đương vô tướng đại đế mang theo Cảnh Ngôn tiến vào cung điện, người nọ ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, rồi sau đó chậm rãi đứng người lên. Cảnh Ngôn đại đế, đây là ta chủ Đại Quắc đại đế, người có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy ta chủ. Vô tướng đại đế vì Cảnh Ngôn giới thiệu, bái kiến Đại Quắc đại đế. Cảnh Ngôn hướng Đại Quắc đại đế chắp tay chào. Đại Quắc Hỗn Nguyên, hoan nghênh Lộc Sinh Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên chi chủ Cảnh Ngôn đại đế. Cảnh Ngôn đại đế, thỉnh trước nhập tọa. Đại Quắc đại đế đối với Cảnh Ngôn nói như thế, đồng thời cũng là trước ngồi xuống. Tại Cảnh Ngôn từ bên ngoài lúc tiến vào, Đại Quắc đại đế có thể đứng dậy đón chào, đây xem như so sánh tôn trọng Cảnh Ngôn rồi. Phải biết rằng, có một ít bảy duy Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên chi chủ tới gặp Đại Quắc đại đế, Đại Quắc đại đế bình thường là sẽ không đứng dậy đón chào. Bởi vậy có thể chứng kiến, Cảnh Ngôn tại Đại Quắc đại đế trong lòng địa vị, muốn so với tầm thường bảy duy Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên chi chủ cao một chút. Chương 4299, Hắc Diêm Động. Vô tướng đại đế hướng về phía Cảnh Ngôn cười cười về sau, thối lui ra khỏi đại điện. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi lần này đến đây Đại Quắc Hỗn Nguyên, cần làm chuyện gì? Đại Quắc đại đế nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi, Lộc Sinh Hỗn Nguyên tại vài ngàn năm trước, hướng Đại Quắc Hỗn Nguyên đưa ra một phần thay đổi Hỗn Nguyên danh tự xin bề ngoài. Đại Quắc Hỗn Nguyên phản hồi là, cần ta để giải thích việc này. Cảnh Ngôn nói ra, Đại Quắc đại đế gật đầu nói, ân, là có chuyện này. Lộc Sinh Hỗn Nguyên vì sao phải thay tên? Đại Quắc đại đế nhanh hỏi tiếp, Lộc Sinh đại đế vẫn lạc đã lâu, cái này tòa Hỗn Nguyên không gian hiện tại do ta khống chế. Theo như Hỗn Nguyên thông dụng quy tắc, ứng đem Lộc Sinh Hỗn Nguyên đổi tên là Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn nói ra, Đại Quắc đại đế lần nữa nhẹ gật đầu, rất tốt, Cảnh Ngôn đại đế, ta đem tại 3 ngày về sau, triệu tập tư liệu bộ nhân viên họp. Tại hội nghị bên trên, đem đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên thay tên một chuyện tiến hành thương nghị. Đại Quắc đại đế nói ra, đa tạ Đại Quắc đại đế. Cảnh Ngôn vội vàng nói tạ, Cảnh Ngôn đại đế, có một việc, vốn là ta tự muốn tìm ngươi tới đàm nói chuyện. Lần này ngươi nhân Hỗn Nguyên thay tên đi vào ta Đại Quắc Hỗn Nguyên, liền nhân cơ hội này, muốn nói với ngươi vừa nói việc này. Đại Quắc đại đế ngược lại nói ra, là chuyện gì đâu, Cảnh Ngôn đồng tử có chút co rụt lại hỏi, là về Trấn Hỗn Bảng sự tình. Đại Quắc đại đế đạo, Trấn Hỗn Bảng, vừa rồi, Cảnh Ngôn cho rằng Đại Quắc đại đế là muốn nói tiên nhiết đan cùng tịch phàm đan cái này hai chủng tiên đan sự tình. Trấn Hỗn Bảng cái tên này, Cảnh Ngôn còn là lần đầu tiên nghe nói. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi khả năng cũng không rõ ràng lắm Trấn Hỗn Bảng là vật gì. Cái này cũng bình thường, dù sao ngươi rất tuổi trẻ. Đại Quắc đại đế nói tiếp, ta trước cho ngươi giảng một chút Trấn Hỗn Bảng lai lịch. Trấn Hỗn Bảng sáng tạo, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ, thì ra là Hỗn Nguyên đại kiếp nạn trước khi. Này bảng, là do Vạn Tịch đại đế tự tay sáng tạo. Hỗn Nguyên đại kiếp nạn phát sinh về sau, Vạn Tịch đại đế cùng vô số Hỗn Nguyên cao duy cường giả vẫn lạc, Trấn Hỗn Bảng cũng tựu đã mất đi ý nghĩa. Bất quá, tại Hỗn Nguyên đại kiếp nạn qua đi một đoạn thời gian rất dài về sau, ta cùng với một ít cao duy Hỗn Nguyên đại đế trải qua thương nghị, quyết định trọng khải Trấn Hỗn Bảng. Đại Quắc đại đế nhẹ hít vào một hơi, có thể leo lên Trấn Hỗn Bảng người tu hành, tất cả đều là toàn bộ Hỗn Nguyên bên trong cường đại nhất Hỗn Nguyên đại đế. Trấn Hỗn Bảng bên trên danh tự đều là cao duy tạo cực, mà cao duy tạo cực chưa hẳn có thể leo lên Trấn Hỗn Bảng. Bị ngươi giết chết Phá Khung đại đế, liền không có leo lên Trấn Hỗn Bảng. Theo Đại Quắc đại đế giảng thuật, Cảnh Ngôn đối với cái này Trấn Hỗn Bảng dần dần đã có nhận thức. Đại Quắc đại đế, leo lên Trấn Hỗn Bảng thì như thế nào? Nó có đặc thù ý nghĩa sao? Cảnh Ngôn lên tiếng hỏi. Tự nhiên là có đặc thù ý nghĩa. Năm đó, Vạn Tịch đại đế sở dĩ sáng tạo Trấn Hỗn Bảng, chủ yếu mục đích chính là vì phòng ngừa Hỗn Nguyên đại kiếp nạn phát sinh. Đáng tiếc, cuối cùng nhất vẫn không thể nào ngăn cản. Nhưng Trấn Hỗn Bảng hay là làm ra nhất định được tác dụng. Nếu như không phải Trấn Hỗn Bảng, vậy cũng có thể toàn bộ Hỗn Nguyên cũng đã tại đại kiếp nạn trong triệt để hóa thành hư vô rồi. Đại Quắc đại đế thanh âm đề cao một ít, Cảnh Ngôn đại đế, Hỗn Nguyên đại kiếp nạn sở dĩ phát sinh là vì Hỗn Nguyên sinh ra đời một cái tên là Hắc Tư đại ma đầu. Cái này Hắc Tư đại ma đầu dị thường khủng bố, thực lực tuyệt luân, là Vạn Tịch đại đế đều cầm hắn thúc thủ vô sách. Vạn Tịch đại đế chế Trấn Hỗn Bảng chính là vì ngăn cản Hắc Tư đại đế sinh ra đời. Trấn Hỗn Bảng quan hệ đến Hỗn Nguyên bên trong một cái khủng bố chỗ. Cái chỗ này, gọi là Hắc Diêm Động. Đại Quắc Đại Đế nâng lên Hắc Diêm Động thời điểm, biểu lộ có chút cổ quái, trong mắt lộ ra sáng bóng, làm như kinh hãi nhưng lại có hưng phấn. Hắc Diêm Động là toàn bộ Hỗn Nguyên hung hiểm nhất chi địa. Đồng thời, đối với tu hành người mà nói, cũng là toàn bộ Hỗn Nguyên bên trong cơ hội lớn nhất chỗ. Đại Quắc Đại Đế lần nữa gọi ra một hơi nói ra. Cái kia Hắc Tư Đại Ma Đầu, hẳn là tựu là theo Hắc Diêm Động đi ra hay sao? Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên hỏi. Đối với Hắc Tư Đại Đế lai lịch, Cảnh Ngôn xác thực không rõ ràng lắm. Tại Vạn Tịch Chi Địa gặp Vạn Tịch Đại Đế thời điểm, Vạn Tịch Đại Đế cũng không có nói cho Cảnh Ngôn Hắc Tư chuẩn xác lai lịch. Mà lúc này thông qua Đại Quắc Đại Đế giảng thuật, hơi chút một chuỗi liên, Cảnh Ngôn cảm thấy, Hắc Tư Đại Đế khả năng tựu là xuất từ cái này Hắc Diêm Động. Mà Hắc Diêm Động, Cảnh Ngôn lờ mờ cảm giác mình ở địa phương nào bái kiến cái tên này, nhưng ấn tượng lại không sâu. Cảnh Ngôn Đại Đế, như lời ngươi nói một chút cũng đúng vậy. Hắc Tư Đại Ma Đầu, tựu là theo Hắc Diêm Động trong đi ra Đại Ma Đầu. Vạn Tịch Đại Đế sáng tạo Trấn Hỗn Bảng, leo lên bảng đơn người, có cơ hội tiến vào Hắc Diêm Động. Tại Hắc Diêm Động trong, người tu hành nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tốc độ cực kỳ kinh người. Cho nên, Hắc Diêm Động mặc dù vạn phần hung hiểm, nhưng cũng là người tu hành rất lớn kỳ ngộ. Hỗn Nguyên đại kiếp nạn trước khi, Hỗn Nguyên có thể có nhiều như vậy cao duy tạo cực, liền cùng cái này Hắc Diêm Động có lớn nhất quan hệ. Đại Quắc Đại Đế gật đầu nói, Hắc Tư Đại Ma Đầu lúc ban đầu lực lượng là đến từ Hắc Diêm Động. Mà chúng ta người tu hành tiến vào Hắc Diêm Động, có thể suy yếu Hắc Diêm Động lực lượng. Cảnh Ngôn giơ lên mục nhìn xem Đại Quắc Đại Đế. Đúng là như thế, Đại Quắc Đại Đế đối với Cảnh Ngôn cười cười. Nhưng mà, bởi vì Hắc Diêm Động quá mức hung hiểm. Dưới tình huống bình thường, mặc dù là 7 duy, 8 duy tạo cực chi cảnh người tu hành, cũng không cách nào tiến vào. Muốn đi vào Hắc Diêm Động, phải chờ trăm triệu năm một lần đặc thù thời kỳ. Cái này đặc thù thời kỳ trong, Hắc Diêm Động năng lượng chấn động hội xuống đến thấp nhất trình độ. Cái lúc này, chúng ta người tu hành đi vào, mới có còn sống đi ra hy vọng. Đại Quắc Đại Đế nói ra, Đại Quắc Đại Đế có ý tứ là, muốn ta leo lên Trấn Hỗn Bảng. Cảnh Ngôn đạo, đúng, ta xác thực hy vọng ngươi leo lên Trấn Hỗn Bảng. Thực lực của ngươi, đã tiếp cận 8 duy tạo cực chi cảnh, ta cho rằng ngươi có tư cách leo lên Trấn Hỗn Bảng. Bất quá, mặc dù ta ủng hộ ngươi leo lên Trấn Hỗn Bảng, cũng phải thông qua Trấn Hỗn Hội xem xét. Trấn Hỗn Hội thành viên, tựu là Trấn Hỗn Bảng bên trên sở hữu người tu hành. Đại Quắc Đại Đế nói ra, Cảnh Ngôn muốn leo lên Trấn Hỗn Bảng, phải thông qua Trấn Hỗn Hội xem xét. Mà Trấn Hỗn Hội, hiển nhiên không phải do Đại Quắc Đại Đế một người khống chế. Trấn Hỗn Bảng bên trên sở hữu người tu hành, đều lời nói có trọng lượng. Chỉ có thông qua được xem xét, Cảnh Ngôn mới có thể leo lên Trấn Hỗn Bảng, mới có tư cách vào nhập Hắc Diêm Động. Theo như Đại Quắc Đại Đế ý tứ, tại Hắc Diêm Động trong, người tu hành nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tốc độ sẽ cực kỳ kinh người. Cái này, đúng là Cảnh Ngôn cần có cơ hội, hắn phải mau chóng lại để cho chính mình đăng nhập 9 duy tạo cực đại viên mãn cấp độ, mới có thể ở không lâu tương lai cùng Hắc Tư Đại Đế đối kháng. Cảnh Ngôn Đại Đế, đối với leo lên Trấn Hỗn Bảng chuyện này, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, cũng không nóng nảy. Chờ ngươi suy nghĩ kỹ càng, một lần nữa cho ta trả lời thuyết phục. Đại Quắc Đại Đế gặp Cảnh Ngôn trầm ngâm, cả cười cười nói như thế. Không cần cân nhắc, ta quyết định muốn leo lên Trấn Hỗn Bảng. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ nói ra, tốt, như vậy, sau đó ta liền đưa tin cho Trấn Hỗn Bảng sở hữu thành viên, thỉnh bọn hắn đến Đại Quắc Hỗn Nguyên xem xét ngươi trèo lên Trấn Hỗn Bảng một chuyện. Đại Quắc Đại Đế gật đầu mạnh một cái đạo,